Mục Bạt lúc này cảm thấy áp lực thật lớn cùng nồng đậm nguy cơ. Tiểu tử này, công kích uy năng dĩ nhiên so với ta còn muốn đáng sợ. Mục Bạt kinh hãi hơn, cũng liền vội vàng lần nữa đánh động hắc quang. Quỷ dị, âm u hắc sắc dao găm, mang theo hắc quang, đâm rách hư không. Lấy thật nhanh tốc độ đao quang kia trước đó. Cho tan nuốt. Phùng Diễm nhưng là gầm lên một tiếng. Lúc này kinh người sức cắn nuốt từ Phùng Diễm trên người tản ra, cái kia hắc quang lấp lóe ở giữa đại lượng năng lượng, cấp tốc bị cắn nuốt mà đi, uy năng lập tức bị suy yếu chín thành. Ghê tởm, tiểu tử này dĩ nhiên thật có thể đại phúc độ ta công kích uy năng. Mục Bạt sắc mặt xấu hổ. Keng. Đao ảnh cùng cái kia hắc quang giao kích cùng một chỗ, hắc quang chấn động, xung quanh hắc mang tất cả đều tiêu tán tan vỡ, mà cái kia màu đen dao găm thì như là xương đánh cho cả liên tục đẩy lui mà ra. Hắc sắc dao găm bản thân đều tựa hồ chịu đến một chút tổn hại. Mục Bạt trên mặt hiện ra một mảnh huyết sắc, tựa hồ cũng nhận được không ít thương tổn. Mới 300 năm mà thôi, tiểu tử này thực lực dĩ nhiên để thăng nhiều như vậy. Mục Bạt nhưng trong lòng thì vô cùng khiếp sợ. Hắn tại 300 năm trong thời gian, thực lực cũng để thăng rất nhiều, có thể cùng Phùng Diễm so, vẫn kém hơn không ít. Phùng Diễm không chỉ có cảnh giới lên đến để thăng, mấu chốt nhất là đối pháp tắc bản nguyên cùng thiên địa huyền ảo lĩnh ngộ, nhường hắn chiến lực cũng không biết để thăng gấp bao nhiêu lần. Cộng thêm nguyên thạch quỷ dị năng lực. Hiện tại hắn, bình thường thiên địa tôn giả đều có thể không để tại mắt bên trong, coi như là Mục Bạt hiện tại đã hiểu được tam trọng thiên địa huyền ảo, như trước không phải đối thủ của hắn. Diệt hồn thuật, diệt hồn. Tại Mục Bạt thụ thương tổn thương lúc, Phùng Diễm cũng không có lãng phí cơ hội này, thi triển diệt hồn thuật, ý thức nhất thời nghiền ép đánh tới. Cái này 300 năm thời gian, Phùng Diễm ý thức cũng đề cao rất nhiều. A. Mục Bạt lúc này phát sinh một đạo kêu thảm thiết. Hiển nhiên ý thức đã rơi vào dãy rùa ở giữa. Chết. Phùng Diễm quá khẽ, đao ảnh lan tràn ra, cộng thêm diệt thập tam đao trận toàn lực chấn phúc, thẳng tắp chém về phía Mục Bạt. Mục Bạt trong cơ thể phòng ngự loại thiên địa chí bảo lúc này toát ra, có thể cùng đao ảnh tiếp xúc về sau, cái này phòng ngự loại thiên địa chí bảo cũng bắt đầu điên cuồng rung động, mơ hồ tồn tại muốn tan vỡ điểm báo trước. Mà cái này phòng ngự loại thiên địa chí bảo quanh thân quang mang cũng nhất thời giảm đi, chỉ cho Mục Bạt ngăn cản một lần. Liền vô lực lần nữa tiến vào Mục Bạt trong cơ thể. Phùng Diễm lúc này giơ tay chém xuống, đao ảnh trực tiếp từ Mục Bạt cổ ở giữa xẹt qua. Lúc này Mục Bạt cả viên đầu lâu đều bị chém xuống, mà hắn trước khi chết, con mắt như trước trừng tròn xoe, phảng phất không tin tưởng mình sẽ chết ở một cái bản nguyên tôn giả trong tay. Rốt cục chết. Phùng Diễm đứng vững thân hình, mắt nhìn xuống phía dưới cô thi thể kia, trên mặt lưu lộ ra một trận khoái ý còn có nhàn nhạt kinh hỉ. Thiên địa tôn giả. Hắn rốt cục bằng vào chính mình chiến lực giết chết một vị thiên địa tôn giả. Mà thiên địa tôn giả tại nguyên giới đều đã coi như là đứng đầu cường giả. Tự mình đi tới nguyên giới lên, ta liền một mực khát vọng trở thành nguyên giới đứng đầu cường giả, mà ta hiện tại đã có thể giết chết thiên địa tôn giả, lại luyện hóa thế giới thứ hai. Khoảng cách tột cùng nhất một bước kia, đã không xa. Phùng Diễm nắm thật chặt tay. Hắn mục tiêu, đó là nguyên giới tối cường chi lộ. Bình thường mà nói, chỉ cần thành tựu thiên bảng, sáng tạo ra thế giới của mình. Vậy thì có thể nói nguyên giới tối cường. Nhưng muốn đạt tới loại trình độ đó, đường xá cực kỳ nhấp nhô. Cũng may hắn hiện tại đã luyện hóa thế giới thứ hai, tương lai trở thành loại kia tồn tại, cũng có rất lớn cơ hội. Ngộng tộc cường giả cùng Mục Bạt đã chết, hiện tại Diễm giới ở giữa còn thừa lại, cũng chỉ có Tiêu Đỉnh một người. Phùng Diễm cao mày. Đối Tiêu Đỉnh, Phùng Diễm không có bất kỳ địch ý, đối phương cũng không có nơi nào đối không được hắn, Phùng Diễm khẳng định sẽ thả hắn ly khai. Chỉ là bây giờ lại chưa đến thời điểm. Ta hiện tại nếu như thả hắn ly khai, hắn sau khi rời khỏi đây, khẳng định hội lập tức đem cái này bên trong tin tức truyền lại cho Đại Chu Hoàng Triều cao tầng. Ta vừa mới luyện hóa cái này thế giới thứ hai, còn không có triệt để vững chắc. Nếu như Đại Chu Hoàng Triều dùng chút gì thủ đoạn đặc biệt, khó bảo toàn không có cách nào đem Diễm giới lại làm ra vật vô chủ. Phùng Diễm hành sự một mực khá là cẩn thận. Chính là, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Đại Chu Hoàng Triều mặc dù sẽ không làm khó hắn cái này một cái tiểu tử kia, nhưng ở thế giới thứ hai trước mặt, khó bảo toàn sẽ không làm chút gì. Hiện tại, vẫn là cái kia cho ta triệu hoán cảm giác mãnh liệt nhất địa phương, đến tột cùng tồn tại thứ gì a? Phùng Diễm ánh mắt xuyên thấu qua mảnh này thiên địa hư không, trực tiếp chứng kiến cỗ kia quái vật lớn nơi mi tâm. Chỗ kia cho hắn triệu hoán cảm giác là mãnh liệt nhất. Phùng Diễm tạm thời không phương Tiêu Đỉnh đi ra ngoài, là lo lắng Tiêu Đỉnh sẽ đem nơi đây tin tức truyền lại cho Đại Chu Hoàng Triều. Có thể sẽ cho hắn mang đến không nhỏ phiền phức. Nhưng trên thực tế hắn lại không biết, tại hắn giết chết ngộng tộc sở hữu cường giả cùng cái kia ngộng lăng sau. Ngoại giới, đã là gió nổi mây phun. Ngộng tộc, miếng màu trắng kia không gian bên trong. Lao tổ. Ngộng tộc tộc trưởng, một gã thân cao vượt lên trước ba thước, sắc mặt không gì sánh được uy nghiêm, xem ra liền địa vị cao thượng trung niên nam tử trực tiếp xuất hiện ở nơi này, vừa xuất hiện, liền ngay cả quát lên. Rất nhanh, Mộng Ân xuất hiện ở trung niên nam tử trước mặt. Đông Trạch, ngươi có chuyện gì? Mộng tộc thanh âm đạm mạc. Cứ việc trung niên nam tử này là Mộng tộc tộc trưởng, nhưng ở Mộng tộc, giống như Mộng Ân dạng này thiên bảng đỉnh tiêm tồn tại mới là kình thiên trụ, coi như là giấc mộng này Đông Trạch, tại Mộng Ân trước mặt, vậy cũng phải vô cùng cung kính. Hồi lao tổ, vừa mới trong tộc trông coi mệnh giản điện trưởng lão bẩm báo ta, nói Mộng Lăng còn có lần này phái ra đi trước Đại Chu Hoàng Triều 20 vị thiên địa tôn giả, mệnh giản toàn bộ vỡ, bọn hắn đã toàn bộ ngã xuống. Trung niên nam tử nói, ừm, Mộng Lăng chết. Mộng Ân thanh âm lên một chút biến hóa. Trung niên nam tử gật đầu, đều chết. Mộng Ân sắc mặt trầm xuống, hai tay nắm chặt, lúc này cả phiến thiên địa đều run rẩy đứng lên, vừa mới bản tọa khống chế cái kia La Thương cũng chết, cần phải cùng Mộng Lăng bọn họ là một khối chết. Bên trong thế giới kia đến tột cùng phát sinh cái gì, vậy mà lập tức để bọn hắn toàn bộ chết đi. Là gặp phải cực đại nguy cơ, vẫn là gặp phải cái gì vô pháp loại kém cường giả. Mộng Ân chỉ quan tâm Mộng Lăng bọn hắn vẫn lạc nguyên nhân, còn như Mộng Lăng bọn hắn chết, Mộng Ân lại không có cảm thấy nửa phần đáng tiếc. Coi như là trung niên nam tử kia Mộng Đông Trạch, cũng hoàn toàn không có chút nào vẻ đáng tiếc. Không sai, Mộng Lăng là Mộng tộc hiện tại đệ nhất thiên tài, nhưng Mộng tộc tộc nhân vô số, vô tận tuế nguyệt sinh ra thiên tài không biết có cái gì, so Mộng Lăng ưu tú đều vô số, mà những thiên tài này chân chính có thể sống đến cuối cùng trở thành đứng đầu cường giả lại có thể có mấy người. Có thể Mộng Lăng nếu như luyện hóa thế giới thứ hai, có cơ hội trở thành Mộng Ân như thế thiên bảng cường giả, Mộng tộc mới có thể không gì sánh được coi trọng, không gì sánh được quan tâm, Mộng Lăng vẫn lạc, bọn hắn mới có thể rất phẫn nộ, rất thương tiếc. Nhưng Mộng Lăng ở trong mắt bọn hắn, tương lai nhiều lắm cũng liền có thể trở thành là một vị đỉnh tiêm thiên địa tôn giả mà thôi, mạnh như vậy người Mộng tộc có không ít, thiếu một cái, lại coi là cái gì? Lao tổ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Trung niên nam tử hỏi. Mộng Lăng bọn hắn chết ở thế giới bên trong, liền không hề có một chút tin tức nào truyền ra ngoài, bọn hắn chết như thế nào, tại thế giới ở giữa gặp phải cái gì, cũng không biết. Bản tọa muốn biết thế giới kia ẩn chứa đại bí mật rốt cuộc cái gì, một dạng không có chút nào kết quả. Xem ra, bản tọa cũng chỉ đành tự mình đi một chuyến thế giới kia. Mộng Ân mở miệng nói. Lao tổ, ngươi muốn đi trước Đại Chu Hoàng Triều. Trung niên nam tử lúc này cả kinh. Mộng tộc cùng Đại Chu Hoàng Triều đó là đối địch trận doanh. Bình thường coi như là thiên địa tôn giả đi Đại Chu Hoàng Triều con bài chưa lật, Đại Chu Hoàng Triều đều sẽ không chút khách khí đem cái kia thiên địa tôn giả cho giết chết. Mà bây giờ một vị trên thiên bảng siêu cấp tồn tại nếu như đi Đại Chu Hoàng Triều địa bàn, Đại Chu Hoàng Triều không cực kỳ coi trọng mới là lạ. Thậm chí còn Đại Chu Hoàng Triều sẽ còn nghĩ mọi cách đem Mộng Ân triệt để ở lại nơi đó. Một cái Mộng Lăng chết ở Đại Chu Hoàng Triều địa bàn cũng liền thôi, nhưng nếu là Mộng Ân cũng chết ở nơi này, cái kia đối Mộng tộc đả kích liền ghê gớm thật. Chuyến này bản tọa phải đi. Mộng Ân cũng đã làm ra quyết định. Hắn quyết định, Mộng tộc trên dưới cũng không người có tư cách thay đổi. Chương 37, tinh huyết. Phùng Diễm xuất hiện ở cái kia quái vật lớn mi tâm phía trên. Cứ việc chỉ là mi tâm, có thể đối Phùng Diễm mà nói, cái kia như cũng là một mảnh gò đất mặt. Lớn như vậy thể tích, coi như là mi tâm đều vô cùng bao la. Phùng Diễm chậm rãi cái kia triệu hoán cảm giác mãnh liệt nhất địa phương lén đi lấy, mà trong cơ thể hắn tiên huyết theo lấy tiến độ đi lại, càng thêm sôi trào. Thân thể hắn tiên huyết tựa như toàn bộ sống, không ngừng quay cuồng lên. Ta cảm giác được ta tiên huyết rất kích động. Tựa hồ vật kia, đối chúng nó tồn tại vô cùng hấp dẫn. Phùng Diễm vừa đi vừa nghĩ lấy, rất nhanh hắn liền xuất hiện ở mi tâm khu vực trung ương. Ở nơi này, tồn tại một viên lớn vô cùng hình thoi hòn đá. Đá này khối thể tích lớn kinh người, so cái kia viên thập cửu long cốt còn to lớn hơn nhiều. Có thể Phùng Diễm lại rõ ràng, đây căn bản cũng không phải là cái gì hòn đá, mà là này là quái vật lớn mi tâm hình thoi ấn ký này là kim sắc, vì vậy hòn đá bản thân cũng là kim sắc. Mà cái kia cường liệt triệu hoán chính là từ nơi này trên hòn đá truyền đến. Phùng Diễm thân hình nhảy lên, lúc này xuất hiện ở trên hòn đá, ánh mắt nhìn xa đi qua, lúc này liền chứng kiến phiêu phù ở hình thoi hòn đá trung ương nhất giọt kia chất lỏng màu vàng nóng. Phùng Diễm trực tiếp xuất hiện tại giọt kia chất lỏng màu vàng nóng trước mặt. Khoảng cách gần chứng kiến giọt này chất lỏng màu vàng nóng, Phùng Diễm cả người đều kích động nổi điên. Giọt máu tươi này, chính là một mực tại kêu gọi ta món đồ kia. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, nội tâm run rẩy. Giọt này chất lỏng màu vàng nóng, Phùng Diễm liếc mắt liền nhìn ra, chính là cường giả bức ra tinh huyết, mang theo vị cường giả kia tự thân huyết mạch. Giọt máu tươi này, thật mạnh năng lượng, ta cảm giác giọt máu tươi này chỉ cần tùy tiện phân tán ra một chút năng lượng, cũng đủ để tiêu diệt vô số thiên địa tôn giả. Phùng Diễm trong lòng vô cùng khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, giọt máu tươi này nguyên chủ nhân

đã tại Đại Chu Hoàng Triều trước mặt, vậy cũng là run run rẩy rẩy, không dám chút nào đắc tội. Cũng là bởi vì Đại Chu Hoàng Triều tứ đế đáng sợ. Tứ đế, bốn vị siêu cấp cường giả, nguyên chiếm giữ thiên bảng đệ nhất đến vị thứ tư đưa, cũng là cho đến tận này nguyên giới đản sinh ra tối cường bốn vị vĩ đại tồn tại. Tứ đế lúc còn sống, cũng đã có giết chết thiên bảng cường giả chiến tích. Cũng bởi vì tứ đế đều có thể giết chết thiên bảng cường giả, vì vậy mới khiến cho trên thiên bảng rất nhiều tồn tại đều đối tứ đế vô cùng e dè. Trước đây Mộng tộc còn có hắn đỉnh tiêm thế lực những lao tổ kia, cũng vì vậy hạ lệnh nhường phe mình thực lực đừng đi treo chọc Đại Chu Hoàng Triều. Này mới khiến Đại Chu Hoàng Triều xưng bá nguyên giới vô số năm. Chỉ tiếc, tứ đế quang huy theo lấy bọn hắn vẫn lạc cũng tiêu tán mở ra, Đại Chu Hoàng Triều không còn có giết chết thiên bảng cường giả chiến lực, giống như Mộng tộc những cái kia thiên bảng cường giả đối Đại Chu Hoàng Triều tự nhiên không có trước đó như vậy kiêng kỵ cùng e ngại. Bọn hắn cái kia phe thế lực cũng bắt đầu cùng Đại Chu Hoàng Triều làm địch, thậm chí trực tiếp công khai chém giết. Mộng tộc chính là bên trong một trong. Tứ đế lúc tại vị, các ngươi liền cùng tôn tử mở dạng, mà tứ đế vẫn lạc về sau, các ngươi liền giống như là con sói đói lập tức tất cả đều nhào tới sáu tay nam tử sắc mặt âm trầm. Mộng ân, ngươi cũng không nhìn nhìn mình là thứ gì, chỉ bằng ngươi, cũng xứng theo ta Đại Chu Hoàng Triều làm địch. Dũng răng láo hổ mà thôi, có cái gì không dám, sáu tay, thực lực ngươi bất quá so với ta hơi chút mạnh một chút mà thôi. Có thể đừng cho là ta lại bởi vậy sợ ngươi, ngươi Đại Chu Hoàng Triều bây giờ tại ta Mộng tộc trong mắt, căn bản chẳng đáng là gì. Mộng ân cười lạnh nói, muốn chết. Sáu tay nam tử lúc này giận dữ, ung ung, tựa như núi lửa bạo phát, cái kia dễ như trở bàn tay tựa hồ có thể qua hủy thiên diệt địa năng lượng khí tức từ sáu tay nam tử trên người bộc phát ra, sáu tay nam tử làn da lập tức trở nên đen kịt không gì sánh được, thể tích cũng bỗng bạo tăng đến cao trăm trượng, toàn bộ thân thể tựu như cùng tường đồng vách sát. Giống. Một đạo không giống người âm giống lên một tiếng từ sáu tay nam tử trong miệng phát sinh, sáu tay nam tử sáu cái cánh tay, trên bàn tay thì đều nhiều hơn ra một viên đen kịt thật lớn viên cầu. Sáu cái cánh tay kéo sáu viên thật lớn cũng phải quả cầu đen, liên tiếp huy động mà ra. Tinh hỏa hoành thiên địa. Sáu tay nam tử quát lớn lên tiếng. Lúc này cái kia sáu viên thật lớn quả cầu đen tựu như cùng sáu viên hàng tinh tại sáu tay nam tử cánh tay huy động xuống, cái này sáu viên hàng tinh to lớn liền dẫn khó tin lực đánh vào. Bay thẳng đến Mộng Ân và chạm mà đến. Mỗi một khỏa hàng tinh đều uy năng vô cùng, tùy tiện một viên đều có thể giết chết một đoàn thiên địa tôn giả. Mắt thấy cái kia sáu viên hàng tinh va chạm mà đến, Mộng Ân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Hắn biết rõ sáu tay chiến lực, tự nhiên không dám kinh thường. Ùng ùng. Mộng Ân thể tích cũng lập tức tăng lớn đến cao 10 trượng, khí tức tăng vọt. Mộng Ân trong tay xuất hiện một cái cực lớn hắc sắc thạch côn, năng lượng vận chuyển, tùy ý hướng kia sáu viên hàng tinh đập tới phương hướng một thùng. Không mang theo bất luận cái gì xinh đẹp, có thể uy năng thi triển ra lại phảng phất có thể đem thiên đô đâm. Cái này nhìn như vô cùng đơn giản một côn, lại ẩn chứa khó tin hoàn chỉnh thiên địa huyền ảo, thi triển côn pháp kia tuyệt học, đều có thể nhường đường đường đỉnh tiêm thiên địa tôn giả trở nên trầm luân. Côn pháp ngập trời, mà cái kia sáu viên hàng tình to lớn cũng trực tiếp va chạm mà đến. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chỉ là liên tục va chạm bốn lần, bốn viên hàng tinh to lớn đều bị đẩy lùi đi ra ngoài, có thể cái kia màu đen thạch côn bên trên uy năng cũng toàn bộ tiêu tán, còn lại cái kia hai viên hàng tinh như trước thẳng tắp đập về phía Mộng Ân. Cái này sáu tay, so với lần trước mạnh hơn nhiều. Mộng Ân sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã từng cùng sáu tay đã giao thủ, chỉ là lần kia sáu tay mặc dù có thể chiếm giữ chút thượng phong, nhưng giữa song phương chênh lệch cũng không lớn. Nhưng bây giờ, hắn một kích toàn lực, chỉ có thể đẩy lùi sáu tay bốn viên quả cầu đen. Còn thừa lại hai viên lần nữa hướng hắn đập tới. Hiển nhiên sáu tay thi triển chiêu thức công kích, so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Bất quá bằng vào chút năng lực nhỏ nhoi ấy, ngươi có thể không làm gì được ta. Mộng Ân một tiếng hừ lạnh. Phá. Lúc này Mộng Ân trong tay hắc sắc thạch côn năng lượng phun trào, lập tức chính là nhất kinh thiên côn ảnh hung hãn đập ra. Cái kia hai viên quả cầu đen cùng côn ảnh chạm vào nhau, lúc này bị đẩy lui mà ra. Nhưng sáu tay nam tử sắc mặt cũng không so đạm mạc. Cái kia sáu viên quả cầu đen sau khi bị đánh lui, lại xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn. Lại cho ta đập. Sáu tay nam tử ánh mắt băng lãnh. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Sáu viên quả cầu ánh sáng màu đen, lúc này trực tiếp hóa thành lưu đến tuyến ảnh, lại một lần nữa hung hãn đập ra. Xong chưa? Mộng Ân sắc mặt xấu hổ. Sáu tay sở dĩ thực lực mạnh như thế, với hắn tự thân huyết mạch có quan hệ rất lớn. Coi như nguyên giới độc nhất vô nhị thần thú, sáu tay cũng có chút cực kỳ năng lực đặc thù, cũng tỉ như phân tâm thao túng. Bình thường người, muốn làm phân tâm nhị dụng cũng rất khó, phân tâm tam dụng càng là chớ hòng mơ tưởng. có thể sáu tay thần thú thiên phú, lại có thể nhường hắn phân tâm lục dụng, vì thế hắn nghiên cứu sáng chế cái này thức tinh hỏa hoành thiên địa tuyệt học. Tinh hỏa hoành thiên địa, đồng thời khống chế 6 viên quả cầu đen tiến hành phối hợp liên hợp công kích, lại cái này 6 viên quả cầu đen công kích uy năng đều đường kính lớn hơn, 6 tay đem cái này chiêu thi triển ra, liền coi như là 6 cái hắn đang toàn lực thi triển công kích, uy năng tự nhiên rất đáng sợ. Cút! Cút ngay! Mộng Ân gầm lên, hắc sát thạch côn một lần lại một lần điên cuồng vũ động mà ra, lần lượt đem những cái kia quả cầu đen đẩy lùi. Nhưng mà những cái kia quả cầu đen ẩn chứa lực lượng cực đại, mỗi một lần đánh thẳng vào, Mộng Ân đều không chịu nổi một trận cắn răng, mặc dù có thể tạm thời ngăn cản, nhưng từ lâu rồi, hắn khẳng định nhịn không được. Mộng Ân, ngươi một cái thiên bảng đội sổ rác rưởi đồ vật, cũng dám cắn rỡ. Sáu tay nam tử căn bản không đem Mộng Ân để vào mắt. Chỉ tiếc, ta không có tứ đế đáng sợ như vậy thực lực, chỉ có thể đưa ngươi áp chế, vô pháp giết chết ngươi, bằng không, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Hừ, ngươi không giết chết được ta. Mộng Ân không có sợ hãi. Sáu tay căn bản giết không được hắn. Hắn tự nhiên không cần phải lo lắng. Tuy nói hiện tại hắn tình cảnh có điểm không ổn, có thể nói đã bị sáu tay nam tử trực tiếp ngăn chặn, nhưng là vẹn vẹn chỉ là ngăn chặn mà thôi, sáu tay bắt hắn tuyệt không có cách nào. Ghê tởm. Sáu tay sắc mặt băng hàn, cái kia quả cầu đen như là hàng tinh lần lượt va chạm mà ra, tốc độ so trước đây nhanh hơn, cũng càng thêm điên cuồng. Mộng Ân cũng đáy lòng cũng cảm thấy không nhỏ áp lực. Hai vị trên thiên bảng đỉnh tiêm tồn tại đây thế giới ở giữa vong tình chém giết. Mà bọn hắn cái kia khó tin thực lực, giao chiến đứng lên, tác động đến phạm vi bực nào to lớn. Xung quanh sớm đã là không có một ngọn cỏ, mà bọn hắn chiến đấu kịch liệt dẫn phát từng đợt thiên địa ầm vang, cái kia đáng sợ năng lượng khí tức, phía thế giới này bất kỳ xó xỉnh nào mọi người có thể cảm thụ thanh thanh sở sở. Tại ma hải bên trong hòn đảo kia bên trên, rất nhiều ma thần thủ hộ tại cái kia thế giới thứ hai cửa vào, mà Mộng Ân cùng sáu tay nam tử chém giết trong nháy mắt. Bọn hắn cũng xa xa nhận thấy được vậy đến từ ma hải phần cuối cái kia đáng sợ tiếng oanh minh, cùng cái kia làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi khí tức đáng sợ. Thật mạnh. Chỉ là xem khí tức kia cũng biết cái kia tại đây chém giết hai người thực lực, đến tuột cùng đáng sợ đến bực nào cấp độ. Phùng Đào cùng Thái Thượng trưởng lão đều đã cao cấp nhất thiên địa tôn giả cấp độ, ta có thể cảm giác hắn sao hai cái khí tức còn kém rất rất xa hiện tại đây chém giết hai người, chẳng lẽ hai người kia là vượt qua thiên địa tôn giả đáng sợ tồn tại. Lại có bực này cường giả xông vào phía thế giới này, còn tại tùy ý chém giết. Rất nhiều ma thần ánh mắt đều trở nên ngưng trọng, dẫn đầu Phùng Đảo càng là liền vội vàng đem tin tức này truyền lại cho Phùng tộc bên trong. Phùng tộc trong cung điện. Tấm tắc, lại là cái này Mộng Ân, lần trước cho hắn giáo huấn lại vẫn không đủ. Luyện lão đầu nửa nằm trên mặt đất, ôm hổ lô rượu uống rượu. Ta vừa mới cùng với nàng trao đổi qua, nàng nói cho ta biết, xông vào thế giới hai vị thiên bảng cường giả bên trong, cái kia sáu cái cánh tay nam tử chính là Đại Chu Hoàng Triều một phương cường giả, lại cùng lúc còn sống nàng quan hệ coi như không tệ. Phùng Ảnh mở miệng nói. Ồ, Luyện lão đầu phải có hứng thú gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng, Phùng Ảnh nói tới nàng trên thực tế chính là tại Phùng Ảnh trong cơ thể linh đế. Lao ra hỏa, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Nếu để cho bọn hắn tiếp tục như vậy đánh tiếp, nếu như lan đến gần thế giới thứ hai, khả năng liền phiền phức. Mộng Ảnh đáy lòng lo lắng. Ừm, điều này cũng đúng. Luyện lão đầu gật đầu. Phùng Diễm tiểu tử kia hiện tại chính tiến hành nhất một bước trọng yếu, xác thực không thể để cho bất luận kẻ nào đi quấy rối. Như vậy đi, nha đầu kia liền muốn trở về, ta truyền âm cho nàng, để cho nàng đem hai người kia cho đuổi xuống đi. Nguyệt tỷ tỷ từ Hắc Ám chi vực trở về. Phùng Ảnh lúc này vui vẻ. Ha ha, ngươi xem chính là, nói chung hai người kia liền giao cho nha đầu kia đi xử lý, còn như ngươi, vẫn là yên lặng thủ hộ tại thế giới thứ hai cửa vào, đừng để cho bất luận kẻ nào xông vào. Luyện lão đầu khai báo nói. Biết rõ. Phùng Ảnh gật đầu, lúc này ý thức xuất hiện lần nữa tại toàn bộ thế giới ở giữa. Lúc này, sáu tay cùng Mộng Ân chính giết người sống, bên trong Mộng Ân tình cảnh tương đối không xong, một trận chém giết hạ xuống, hắn một mực ở vào tuyệt đối hạ phong, đều không có bất kỳ hồi có thể xoay chuyển sẽ. Chỉ là Mộng Ân thiết lập bày ở nơi đó, coi như là sáu tay cũng vô pháp chân chính giết hắn. Khả năng liền hai người bọn họ giết nước sôi lửa bỏng lúc. Ông. Bóng đêm vô tận lúc này phun đến lay động mà đến, một đạo nhân vật thân ảnh xuất hiện ở sáu tay hai bọn họ trước mặt, đồng thời cái kia cổ cao nhất lạnh lùng khí chất, cũng lập tức buộc phát ra. Cái này đạo khí tức sáu tay con mắt trợn tròn, theo sát quá sợ hãi, ngươi là... Ám đế. Chương 39, Ám đế. Ám đế. Mộng Ân cũng trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia dung mạo, bọn hắn cực kỳ xa lạ. có thể trên người cô gái phát ra cỗ khí tức kia cùng với xung quanh cái kia một vùng tăm tối, tại toàn bộ nguyên giới, chỉ có một người có thể có được. Người kia, chính là thiên bảng xếp hàng thứ hai ám đế. Ám đế, người dĩ nhiên không chết. Mộng Ân mắt lộ ra hoảng sợ, mà cái kia sáu tay nam tử thì lộ ra nồng đậm vẻ vui mừng. Ám đế, lệ thuộc Đại Chu Hoàng Triều, đã từng đại biểu cho Đại Chu Hoàng Triều trung cực chiến lược một trong. Nếu như người trước mắt này chính là ám đế, cái kia Đại Chu Hoàng Triều lại sẽ có uy hiếp nguyên giới khắp nơi đứng đầu cường giả trung cực chiến lược, đến lúc đó Đại Chu Hoàng Triều địa vị khẳng định hội lấy khó tin tốc độ cấp tốc đề thăng. Sáu tay nam tử thân là Đại Chu Hoàng tộc hiện hữu thiên bảng cường giả, tự nhiên mừng rỡ. Sáu tay, đã lâu không gặp. Tuyệt mỹ nữ tử đôi mắt giơ lên, cái kia đối đôi mắt như trước một vùng tăm tối, thâm thúy như là tinh không mênh mông. Nàng nhất cử nhất động ở giữa, xung quanh thiên địa đều có một loại hoàn toàn rơi vào hắc ám cảm giác. Còn nhận ra ta, thực sự là ám đế. Sáu tay nam tử nhất thời đại hỉ. Vô tận năm tháng trước đây, Đại Chu Hoàng Triều tứ đế tung hoành nguyên giới lúc, hắn sáu tay bất quá là một cái thiên phú tương đối cao thiên địa tôn giả mà thôi. Khi đó hắn cũng có cơ hội gặp qua ám đế mấy lần, ám đế đôi hắn cần phải cũng có chút ấn tượng. Hiện tại cái này tuyệt mỹ nữ tử xác nhận nhận thức hắn, lại danh xưng kia cùng giọng nói, cùng vô tận năm tháng trước đây ám đế dạy bảo hắn lúc giống nhau như lúc. Lúc này sáu tay nam tử liền xác định, cô gái trước mắt này, thực sự là ám đế không thể nghi ngờ. Ám đế, dĩ nhiên không chết. Sáu tay nam tử toàn thân kích động. Hắn biết do ám đế không chết đại biểu cho cái gì, cái kia đại biểu Đại Chu Hoàng Triều lại có hy vọng chế phách toàn bộ nguyên giới, áp đảo sở hữu thế lực tộc quần phía trên. Ngọc Ân. Tuyệt mỹ nữ tử cái kia băng lãnh đôi mắt vừa nhìn về phía Ngọc Ân. Ngọc Ân lúc này trong lòng máy động, nội tâm kinh hãi. Ám đế, dĩ nhiên là ám đế, cái này lao yêu quái, dĩ nhiên thật không có chết. Ngọc Ân cảm thấy mình nội tâm kinh hãi. Đại Chu Hoàng Triều tứ đế đều là nguyên giới xưa nhất bốn vị thiên bảng tồn tại tuế nguyệt so với bọn hắn đều muốn lâu đời nhiều, tứ đế tại xương bá nguyên giới lúc, hắn Ngọc Ân vẫn chỉ là một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh. Lại trải qua không biết được bao nhiêu tuế nguyệt hắn mới từ từ lớn lên thành thiên bảng tồn tại, vì vậy nếu như dựa theo niên kỷ lời nói, hắn Ngọc Ân ở trong tối đế trước mặt, cái kia chính là một cái tiểu tử kia. Ngọc Ân xương ám đế vì lao yêu quái cái kia chính là xem ở ám đế sống sót tuế nguyệt quá xa xưa phía trên. Không nghĩ tới trước đây chỉ là một cái vừa mới tấn thăng làm thánh tiểu tử kia, hiện tại cũng đã trở thành nguyên giới nhất phương cự phách, ngay cả ta Đại Chu Hoàng Triều cũng dám kinh thị. Tuyệt mỹ nữ tử cười lạnh một tiếng. Sáu tay nam tử ở một bên nhìn lấy, trong lòng cũng là cười nhạt không thôi. Vừa mới hắn còn cầm cái này Mộng Ân hết cách rồi, nhưng bây giờ ám đế đứng ra, cái kia hết thể đều khác biệt. Lấy ám đế năng lực, muốn giết chết cái này Mộng Ân, cần phải rất nhẹ nhàng mới là. Ám đế, ta Mộng Ân hoảng sợ đều có chút nói không ra lời. Không sai, hắn hiện tại là nguyên giới nhất đứng đầu cường giả, cao cao tại thượng thiên bảng cường giả, nhưng trên thực tế, Mộng Ân lưu lạc bây giờ như vậy địa vị. Hắn khẳng định không nguyện ý mất đi. Nội tâm hắn là cực kỳ sợ chết. Trước đó nguyên giới đều không người giết hắn, hắn tự nhiên cực kỳ cản rỡ, cực kỳ bá đạo. Nhưng bây giờ, trước đó tại hạ giới đụng tới thiên đế, cũng may cái kia thiên đế chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, căn bản uy hiếp không được ta, theo sát ta lại gặp phải linh đế. Linh đế mặc dù buộc phát ra chiến lược mạnh nhất, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ cần một hồi, ta lúc này mới may mắn thoát được một mạng. Sau đó, lại gặp phải cái kia kỳ quái lao biến thái, phất tay một cái đem ta trực tiếp bóp vỡ, may mắn cái kia lão biến thái không biết cái gì nguyện ý không có đối với ta hướng sát thủ, ta cựu tử nhất sinh lại trốn qua một kiếp này, nhưng hôm nay, rốt cuộc lại nhường ta lại đụng phải ám đế. Vẫn là thời kỳ toàn thịnh. Ngọc Ân đáy lòng không ngừng chửi bới oán trách. Hắn từ tuyệt mỹ nữ tử phát ra khí tức thì nhìn ra, hiện tại ám đế, đó là thời kỳ toàn thịnh, nếu như toàn bộ bạo phát, hoàn toàn có rất lớn cơ hội có thể giết chết hắn. Làm sao việc này đều bị ta đụng tới? Mộng Ân âm thầm cắn răng. Ngắn ngủi không đến 400 năm trong thời gian, hắn tiểu trước sau gặp phải tứ đế ở giữa ba vị, khác gia tăng một cái càng đáng sợ hơn lao biến thái, hắn vận khí xác thực tốt nghịch tiên. Ám đế, tứ đế không còn những thứ này tuế nguyệt, ta Đại Chu Hoàng Triều địa vị chịu đến thật lớn khiêu chiến, bên trong cái này Mộng Ân vị trí mộng tộc chính là nhiều lần khiêu chiến ta Đại Chu Hoàng Triều điểm mấu chốt tộc quần, cái này Mộng Ân càng là không đem ta Đại Chu Hoàng Triều để vào mắt. Sáu tay nam tử nói, là như thế này. Tuyệt mỹ nữ tử gật đầu, chợt băng lãnh nhìn về phía Mộng Ân, cái kia xem ra, người đáng chết. Một chữ chết, vừa mới nói ra miệng, Mộng Ân sắc mặt bỗng đại biến. Không tốt. Mộng Ân vừa định chạy trốn, có thể bỗng nhiên một mảnh khó tin hắc ám điên cuồng hướng hắn vọt tới. Hắc ám chi vực. Mộng Ân kinh ngạc. Thiên bảng cường giả, đều sáng tạo ra thế giới, mà ở giữa chém giết, cũng bình thường vận dụng thế giới tới dọa vội và đối phương, đương nhiên đối phương cũng có thể tiến hành phản áp chế, cái này được so với ai khác thế giới càng thêm vững chắc, càng thêm lợi hại. Khi thấy toàn bộ hắc ám chi vực đều hướng chính mình áp bách mà khi đến, Ngọc Ân cũng không chút do dự tế xuất chính mình sáng tạo thế giới. Đó là một mảnh trắng xóa, như là như mộng ảo thế giới. Hai thế giới, một đen một trắng, và chạm lẫn nhau. Ùng ùng. Cái kia thế giới màu trắng lúc này bị xung kích không ngừng lui nhanh, thế giới căn cơ cũng bắt đầu không ngừng thụ thương tổn thương. Đáng chết, ta mộng vực. Ngọc Ân sắc mặt xấu hổ. Thế giới chính là thiên bảng cường giả căn bản, thế giới một chơi xong, vậy hắn cảnh giới lại được một lần nữa rơi vào thiên địa tôn giả chi cảnh. Mà thế giới thụ thương tổn thương, đối hắn đồng dạng ảnh hưởng thật lớn. Suy, suy, suy, suy. Hai thế giới chính diện va chạm, lúc này tồn tại kịch liệt tiếng va chạm âm truyền bá đi ra, cái kia trắng xóa mộng vực, đại lượng lĩnh vực bị bóng đêm vô tận ăn mòn, toàn bộ mộng vực đều có phân nửa tiêu thất. Ngọc Ân sắc mặt ảm đạm không gì sánh được, không ngừng dãy rủa từ cái kia bóng đêm vô tận ở giữa trốn ra được, theo sát vội vã cất xong chính mình cái kia tổn hại không chịu nổi mộng vực, cước bộ lay động, hướng phía thế giới này cửa vào nhanh chóng chạy thục mạng. Tuyệt mỹ nữ tử kia gặp cái này, chỉ là cười lạnh một tiếng, vẫn chưa đuổi theo, thẳng đến Ngộng Ân đã nhanh chóng ly khai phía thế giới này. Ám đế, ngươi vì sao phải buông tha hắn? Sáu tay nam tử khó hiểu nói. Hắn nhìn ra được, vừa mới ám đế nếu như động thủ, hoàn toàn có thể mang Ngộng Ân trực tiếp giết chết, nhưng ám đế tại trong quá trình rất rõ ràng hạ thủ lưu tình, cố ý thả cái kia Ngộng Ân nhất mã. Ta làm như vậy, tự nhiên ta mục. Tuyệt mỹ nữ tử thản nhiên nói, sáu tay. Nơi đây đã ngươi sẽ không có việc gì, ngươi trở về à? Ừm. Sáu tay sững sờ, ám đế, ngươi không cùng ta cùng nhau phản hồi hoàng tộc bên trong. Tạm thời không được. Tuyệt mỹ nữ tử lắc đầu. Vì sao? Sáu tay nghi ngờ nói. Những thứ này ngươi tạm thời không cần biết rõ, nói chung ta hiện tại không tiện trở về. Tuyệt mỹ nữ tử nói, ngươi nhớ kỹ, ly khai phía thế giới này về sau, hoàng tộc không cần cố ý lưu ý bên trong thế giới phát sinh chuyện. Mặc kệ cái kia đem thế giới thứ hai luyện hóa người rốt cuộc ai, hoàng tộc cũng không muốn đi quản, hết thể đều thuận tự nhiên. Sáu tay cao mày, có thể theo sát cũng chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền rời đi trước. Sáu tay nói xong, liền trực tiếp lên đường rời đi. Mà khi chứng kiến Mộng Ân cùng sáu tay đều toàn bộ ly khai thế giới về sau, thì tuyệt mỹ nữ tử mới nhàn nhạt phất tay, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Phùng tộc, rộng lớn cung điện bên trong. Tuyệt mỹ nữ tử kia thân hình bỗng nhiên xuất hiện. Nguyệt tỷ tỷ. Phùng Ảnh lúc này đứng dậy, lộ ra nụ cười. Tiểu Ảnh. Tuyệt mỹ nữ tử Thượng Quan Nguyệt cũng cười gật đầu. Nha đầu, ngươi tại cái kia hắc ám chi vực ngây người hơn 300 năm, rốt cục trở về. Luyện lao đầu tiếng cười từ một bên truyền đến. Thượng Quan Nguyệt, tại trước đây thật lâu liền bị luyện lao đầu trực tiếp đưa đến hắc ám chi vực bên trong, thẳng đến ám đế ý thức toàn bộ thức tỉnh vị trí. Thật. Thượng Quan Nguyệt, chính là ám đế. Tính chất cùng linh đế không sai biệt nhiều. Đều là vô tận 5 tháng trước đây trận chiến kia. Thiên đế man đế liên tiếp vẫn lạc, ám đế cuối cùng chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo trụ chính mình ý thức rơi vào luân hồi trọng sinh. Chỉ là ám đế ý thức một mực ở vào phong ấn bên trong, thẳng đến gặp phải luyện lao đầu, ám đế ý thức mới chậm rãi thức tỉnh. Hắc ám chi vực hơn 300 năm, ám đế ý thức càng là đã toàn bộ tỉnh lại, thực lực cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cái kia thế giới thứ 2 tình huống như thế nào? Thượng quan Nguyệt hỏi. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Phùng Ảnh cười một tiếng. Người cái kia tiểu tình nhân đã luyện hóa thế giới thứ 2, hiện tại đang tiếp thụ huyết mạch truyền thừa, ta kế hoạch xem như là hoàn mỹ thực hiện. Luyện lão đầu cũng cười nhạt. Dạng này sao? Thượng quan Nguyệt gật đầu, cũng rốt cục kiên lòng. Hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Thượng quan Nguyệt nói. Hắn? Luyện lão đầu nhún nhún vai, chợt gật đầu, người đi theo ta a. Nói xong, luyện lão đầu chính là vung tay lên. Lúc này hắn cùng Thượng Quan Nguyệt đều từ bên trong cung điện này biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Ân từ thế giới sau khi ra ngoài, liền lập tức phản hồi Mộng tộc. Dáng vẻ chật vật tới cực điểm, nhưng trên thực tế Ngọc Ân đấy lòng vẫn là không gì sánh được may mắn. Vật khí, thực sự là vật khí. Cái kia ám đế cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng có thể giết chết ta, lại không có động thủ. Ngọc Ân thật là toát mồ hôi, thiếu chút nữa, ám đế thiếu chút nữa liền có thể giết chết hắn, nhưng ở cuối cùng... Ám đế lại đột nhiên dừng tay thả hắn ly khai, trong lúc này sợ cũng là có một ít nguyên nhân. Chẳng lẽ là cái kia ám đế như trước kia linh đế một dạng, chỉ là tạm thời sở hữu thời kỳ toàn thịnh lực lượng, vừa mất hao tổn, thực lực sẽ không. Ngọc Ân không khỏi nghĩ đến. Hắn chỉ có thể nghĩ đến loại nguyên nhân này mới giải thích hợp lý thông, còn như ám đế thì không muốn giết hắn, vậy căn bản không có khả năng. Ta Ngộng tộc cùng Đại Chu Hoàng Triều kết thù kết toán sâu như vậy, nàng không muốn giết chết ta mới là lạ. Bất kể nàng, lần này có thể nhặt hồi một cái mạng, thực sự là vật khí. Ngộng Ân may mắn không thôi, có thể chợt hắn sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Ám đế, lại vẫn còn sống. Linh đế cũng không chết. Còn có thiên đế, hắn cũng lưu lại tàn hồn ở mảnh này thiên địa bên trong. Xem ra, là thời điểm bù vào hắn mấy tộc người tốt dễ thương lượng xuống chuyện này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, Thượng Quan Vũ. Một phương đặc thù thiên địa bên trong, trận pháp tràn ngập, đại lượng năng lượng trong mắt trận pháp không khô chuyển, mà ở cái kia trận pháp hạch tâm, thì là tồn tại một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, chính là vừa sinh ra không bao lâu Hải Nhi. Đứa bé sơ sinh này da thịt tuyết trắng, khuôn mặt cực kỳ thanh tú, tại đây đại trận bao vây bên trong, một mực an tường nằm. Thượng Quan Nguyệt cùng Luyện lão đầu xuất hiện ở đây phương thế giới về sau, trước tiên liền chú ý đứa bé sơ sinh này tồn tại. Hải tử của ta. Thượng Quan Nguyệt trực tiếp đứng ra thân, tới gần cái kia Hải Nhi. Yên tâm đi, mấy năm nay, hắn đều trưởng thành tốt. Luyện lão đầu nói. Thượng Quan Nguyệt xuất hiện ở Hải Nhi xung quanh, bàn tay đưa ra, chậm rãi vuốt ve Hải Nhi cái trán. Cái kia Hải Nhi ngủ cực kỳ an tưởng. Thấy thế, Thượng Quan Nguyệt trên mặt cũng chậm rãi lộ ra nụ cười. Trẻ sơ sinh này, tên là Thượng Quan Vũ. Mẫu thân hắn, là Thượng Quan Nguyệt. Phụ thân hắn, tên là Phùng Diễm. Đứa bé sơ sinh này, là Thượng Quan Nguyệt cùng Phùng Diễm sinh ra. Cho tới nay, Thượng Quan Nguyệt đều đi theo tại Luyện lao đầu bên người, dựa theo Luyện lao đầu phân phó làm việc, cứ việc có lúc đối Luyện lao đầu phân phó hạ xuống sự tình cảm thấy tương đối nghi hoặc, có chút nghi vấn. Thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng được lúc, nàng cũng như trước nghe theo Luyện lao đầu phân phó hành sự. Làm như vậy, là bởi vì nàng cảm giác Luyện lao đầu cần phải sẽ không hại nàng cùng Phùng Diễm, mà từ nàng thức tỉnh ám đế ý thức về sau, nàng lập tức biết được Luyện lao đầu thân phận chân chính, cũng chỉ có Luyện lao đầu căn bản nhất mục. Tối trọng yếu, nàng cũng lấy rõ ràng bản thân cùng Phùng Diễm ở giữa quan hệ. Chắc không được cho tới nay ta phảng phất mê muội giống như đi ưa thích hắn, nguyên lai ta theo hắn. Vốn là phu thê. Thượng Quan Nguyệt thầm nói, ngươi cùng Phùng Diễm vốn là một đôi vợ chồng, coi như hai người các ngươi không tận lực đi phát triển quan hệ, có thể chỉ cần các ngươi hai cái vừa tiếp cận, loại kia minh minh ở giữa cảm ứng, cũng sẽ để cho các ngươi lẫn nhau đối đối phương càng thêm coi trọng, kết quả là, khẳng định lại được buộc chung một chỗ. Luyện lão đầu cười nhạt, hai người các ngươi quan hệ, đã thành tất nhiên. Coi như là phát sinh quan hệ, cũng tại ta trong dự liệu, mà ta càng là trong tối động thủ, để ngươi đem tiểu gia hỏa này cho sinh ra được. Luyện lão đầu tùy ý cười. Lúc trước tại hạ giới, Phùng Diễm cùng Thượng Quan Nguyệt phát sinh quan hệ lúc, hắn ngay tại một bên nhìn lấy, trong tối cũng đã vận dụng phương pháp đặc thù, nhường Thượng Quan Nguyệt có Phùng Diễm hài tử, sau đó đến Diễm giới mới thuận lợi sinh hạ. Cái này hơn 300 năm, ta đều đem tiểu gia hỏa này để ở chỗ này, ta cho hắn sáng tạo đại lượng điều kiện, nhường hắn một mực ở vào con mới sinh, mà ta không ngừng lợi dụng trận pháp cùng đại lượng trí bảo cải biến hắn ngộ tính thiên phú các loại, hơn 300 năm không ngừng bồi dưỡng. Tiểu gia hỏa này thiên phú đã đạt được cực kỳ trình độ kinh người, tương lai hắn thấp nhất đều sẽ trở thành cao cấp nhất thiên địa tôn giả, thậm chí còn có khả năng đạt được thiên bảng cấp độ. Luyện lão đầu đối Thượng Quan Vũ tiểu gia hỏa này cũng tương đối dụng tâm. Các loại làm cho rất nhiều người trông mà thèm chí bảo cùng tài nguyên, tiểu gia hỏa kia từ lúc vừa ra đời lên vẫn hưởng dụng hơn 300 năm, một mực ở vào con mới sinh trạng thái, có thể ngộ tính thiên phú đều đã bị bồi dưỡng đến cấp độ cực cao. Ngươi làm như vậy, vì là cái gì? Thượng Quan Nguyệt trầm giọng nói. Luyện lao đầu lúc này một trận trầm mặc, theo sát chậm rãi mở miệng, tiểu gia hỏa này cũng là một viên vô cùng trọng yếu quân cờ. Quân cờ? Thượng Quan Nguyệt lúc này cắn răng, hắn vừa mới sinh ra không bao lâu mà thôi, có thể ngươi dĩ nhiên tại hắn còn chưa lúc sinh ra đời, cũng đã đem hắn xếp vào người quân cờ ở giữa. Lao giả, đây là ta hài tử, ta muốn nhường hắn bình an trưởng thành, ngươi mơ tưởng đưa hắn trở thành quân cờ tới sử dụng. Thượng Quan Nguyệt trên người hắc quang bắt đầu khởi động. Nhất thời mảnh thế giới này đều rơi vào bóng đêm vô tận ở giữa. Chứng kiến Thượng Quan Nguyệt cử động như vậy, Luyện lao đầu nhướng mày, lúc này trầm giọng nói, nha đầu, ngươi nên rõ ràng đối thủ của chúng ta rốt cuộc đáng sợ đến bực nào tồn tại. Ta bố trí xuống bàn cờ này, là duy nhất có thể chống lại thậm chí là lật đổ hắn cơ hội, mà ván cờ, một chữ rơi sai, đầy bàn đều thua, ngươi hải tử là ta trên bàn cờ này vô cùng trọng yếu một con cờ, nếu như không, cái này cờ phải thua không thể nghi ngờ. Mà đến lúc đó đừng nói là ngươi hải tử này, coi như là toàn bộ Phùng tộc, còn có Phùng Diễm, ngươi, bao vây mọi người chúng ta, đều chết không nơi táng thân. Ngươi cái đứa bé kia, một dạng chỉ có một con đường chết. Thượng Quan Nguyệt sắc mặt một trận ảm đạm. Đứa bé sơ sinh này là con nàng, mà Luyện lao đầu muốn đem làm quân cờ đi lợi dụng, nàng khẳng định không nguyện ý. Nhưng mà luyện lao đầu như vậy ván cờ tầm quan trọng hắn cũng biết, một khi thua, vậy cũng chính là không có cái gì. Vậy các nàng một nhà đồng dạng không còn mệnh. Được. Thượng quan Nguyệt Ngọc thủ nắm chặt, chỉ phải không cam lòng gật đầu, ta đáp ứng ngươi, dựa theo ngươi kế hoạch tiến hành, bất quá ngươi nhất định muốn bảo đảm hài tử của ta an toàn. Đó là khẳng định. Luyện lao đầu cười một tiếng, trừ phi là bàn cờ này cục triệt để thua, bằng không ngươi hài tử này liền sẽ không có chân chính nguy hiểm. Ta phải nên làm như thế nào? Thượng quan Nguyệt hỏi. Ngươi mang theo tiểu gia hỏa này xuất phát đi trước nguyên giới đi, thứ này cho ngươi. Luyện lao đầu đem một viên huyết sắc ngọc phù giao cho Thượng quan Nguyệt. Rất nhiều năm trước, ta tại nguyên giới cũng dẫn dắt một phe thế lực đi ra, cái kia phe thế lực cũng coi như không gì sánh được mạnh mẽ, đoán chừng đều có thể sánh ngang Đại Chu Hoàng Triều. Bất quá cái kia phe thế lực một mực ở vào trong tối, cực kỳ bí ẩn, nguyên giới biết rõ người ít lại càng ít. Mà ngươi muốn làm, chính là mang theo quả ngọc phù này lên làm cái này phe thế lực thủ lĩnh. Nhớ kỹ, ngươi muốn ảnh tàng chính mình ám đế thân phận, hành sự tận lực khiêm tốn, tận lực không muốn dẫn tới người khác chú ý, sau đó dựa theo ta phân phó hành sự. Thượng quan Nguyệt tiếp nhận cái kia ngọc phù, chợt gật đầu. Ta lúc nào xuất phát? Thượng quan Nguyệt nói. Hiện tại là được rồi. Luyện lao đầu cười một tiếng. Thượng quan Nguyệt lúc này đã không còn bất kỳ dừng lại gì, ôm tiểu gia hỏa kia, trực tiếp ly khai. Mà luyện lao đầu đứng ở nơi này phương thiên địa bên trong, sắc mặt lại có một chút tạm đạm. Ha ha, liền tiểu gia hỏa kia, ta đều trở thành quân cờ. Luyện lao đầu tự rêu cười một tiếng, ta lại làm sao nhận tâm. Luyện lao đầu nội tâm cũng một mảnh dãy rủa. Như không tất yếu, hắn chắc chắn sẽ không liền mới sinh ra tiểu tử kia đều mưu đồ ở bên trong. Hắn đồng dạng không đành lòng. Nhưng kế hoạch cần thiết, hắn cũng không thể tránh được. Sau này tất cả, cũng chỉ có thể xem tiểu gia hỏa kia tạo hóa. Luyện lao đầu than nhẹ một tiếng, chợt thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tại cái kia ma hải trung ương đảo nhỏ phía trên, rất nhiều ma thần vẹn vẹn bảo vệ thế giới thứ hai cửa vào. Trước đó sáu tay, Ngọc Ân bọn hắn chém giết cũng làm cho rất nhiều bọn ma thần cảm thấy khiếp sợ. Nhưng về sau bọn hắn lại nhận thấy được một cổ cực kỳ hắc ám khí tức truyền bá mà đến, theo sát tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Xem ra những cái kia thiên bảng các cường giả đều đã ly khai phía thế giới này. Rất nhiều bọn ma thần cũng đều nhẹ nhõm thở nhẹ, bọn hắn mặc dù vững vàng thủ hộ ở chỗ này, nhưng nếu như một vị thiên bảng cường giả muốn xông vào thế giới thứ hai, bọn hắn thật đúng là vô pháp ngăn lại. Dù sao phùng tộc tại đây chút năm thời gian bên trong, thực lực mặc dù lớn tăng, nhưng như trước còn không có đản sinh ra đạt được thiên bảng ở trên cường giả tới. Mà lúc này, phùng tộc hạ mệnh lệnh tới, nhường tất cả mọi người bọn họ đều rút lui khỏi hòn đảo này, đưa về phùng tộc. Để cho chúng ta ly khai, xem ra phùng diễm tộc huynh đã luyện hóa thế giới thứ hai. Thế giới thứ hai, cũng đã bị phùng diễm tộc huynh cho luyện hóa. Tấm tắc, xem ra, phùng diễm chắc là rất có hy vọng trở thành tộc ta vị thứ nhất thiên bảng cường giả. Những cái kia ma thần cũng than thở lấy, làm thủ cổ đồng sắc ma thần phùng đảo cũng âm thầm thở phào. Thủ hộ hơn 300 năm, rốt cục thành công sao? Phùng Đào cũng vì Phùng Diễm cảm thấy vui mừng. Dù sao, luyện hóa thế giới thứ hai, cái kia sau muốn sáng tạo hoàn chỉnh thế giới đã trở nên cực kỳ dễ dàng, đạt được thiên bảng cấp độ, cũng có cực đại tỷ lệ. Đáng tiếc, còn chưa cùng đại ca chân chính gặp mặt một lần, nhưng phải ly khai. Phùng Đào nắm chặt hai tay, nhìn lấy cái kia thế giới thứ hai cửa vào. Hắn ngược lại là cực muốn hiện tại liền cùng Phùng Diễm quen biết nhau. Hai người bọn họ huynh đệ hảo hảo tụ bên trên tụ họp một chút. Nhưng bây giờ, vẫn còn chưa đến thời điểm. Vì vậy, trong lòng hắn mặc dù không gì sánh được khát vọng, lại cũng chỉ có thể cố nén. Hảo hảo trưởng thành đi, đại ca, ngươi là tộc ta quật khởi duy nhất hy vọng, tộc ta sau này triển vọng cũng phải nhìn ngươi. Ta tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi đem dẫn dắt tộc ta chân chính đứng ở nguyên giới tột cùng nhất. Phùng Đào cùng hắn rất nhiều phùng tộc tộc nhân, rất nhanh đều ly khai hòn đảo này, hướng phía phùng tộc vị trí lao đi. Chương 41, ly khai. Diễm giới bên trong. Cái kia thật lớn thi thể nơi mi tâm. Cái kia huyết mạch truyền thừa đã kết thúc, đau đớn kịch liệt cảm giác dần dần biến mất, Phùng Diễm ý thức cũng chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Hô. Phùng Diễm thở nhẹ một hơi, ánh mắt ở giữa lại có không ít vẻ hoảng sợ. Trước đó huyết mạch truyền thừa bắt đầu, loại huyết mạch kia phát sinh lột xác sản sinh đau đớn kịch liệt, nhường ý thức của hắn đều không thể chịu đựng, có thể thấy được lợi hại, nhưng cũng may sau cơn mưa trời lại sáng, hắn rốt cục chịu qua tới. Huyết mạch truyền thừa đã kết thúc, trong cơ thể hắn huyết mạch cũng rốt cuộc đến chân chính hoàn thiện. Chắc không được giọt kia tinh huyết cho ta triệu hoán cảm giác mãnh liệt như vậy, nguyên lai nó dĩ nhiên có thể mang đến cho ta khổng lồ như vậy chỗ tốt. Phùng Diễm mặt mang mừng rỡ, trong lòng cũng không gì sánh được vui sướng. Đem giọt kia tinh huyết hoàn toàn hấp thu xong về sau, cái kia ma chi hậu duệ huyết mạch chân chính đạt được hoàn thiện, vốn chỉ là gà mờ huyết mạch, nhưng bây giờ lại thuần khiết không gì sánh được. Huyết mạch hoàn thiện, thể chế cũng nhận được lột xác kinh người, mà ở hắn nơi mi tâm ngọn lửa màu đen kia ấn ký, lúc này cái kia con mắt màu đen biến thành thiếp vàng sắc. Nóng kim sắc hỏa diễm, không gì sánh được tiên diễm, ẩn chứa kinh người huyết mạch uy áp. Huyết mạch, đánh thức. Phùng Diễm hai tay dùng sức nắm chặt, theo sát Phùng Diễm thân hình bắt đầu cấp tốc bắt đầu tăng mạnh. Giống. Một đạo đáng sợ tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ diễm giới, ở giữa Phùng Diễm nguyên bản chưa đủ 2 mét thân thể, lúc này bỗng bạo tăng đến 300 trượng trên dưới, trên người hắn bắp thịt cũng lớn mức độ bạo tăng, khuôn mặt cũng biến thành không gì sánh được dữ tợn. Lúc này, một đầu chừng hơn 300 trượng cao, toàn thân chuyển kim sắc, quang mang lập lòe kim sắc ma thần xuất hiện ở đây diễm giới bên trong. Giống. Giống. Giống. Kim sắc ma thần không ngừng giống giận, ẩn chứa đáng sợ tột cùng uy áp quan sát hạ xuống. Mà kim sắc ma thần cái kia đối kim sắc con người, ý thức lại cực kỳ rõ ràng, nhưng lúc này lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới ta huyết mạch hoàn thiện sau đó, lại vẫn có thể biến thân trở thành ma thần. Phùng Diễm cảm thấy khó tin. Ma huyết mạch đạt được hoàn thiện, hắn thể chế đề cao cực đại, nhưng chân chính đáng sợ, chính là chỗ này biến thân năng lực. Biến thân trở thành ma thần, thực lực lập tức đề thăng không biết được bao nhiêu lần. Phùng Diễm cái kia 300 trượng nhiều tiền sắc thân thể đứng sừng ở cái này thế giới thứ hai bên trong. Hai tay dùng sức nắm chặt, Phùng Diễm hiện tại cũng có cảm giác, hắn không cần thi triển bất kỳ tuyệt học gì, chỉ bằng mượn chính mình cái này một đôi tay lực lượng, liền hoàn toàn có thể cùng bình thường thiên địa tôn giả chống lại. Nếu như lại thi triển bất tử ma quyết, tiên không tuyệt học các loại đủ loại tuyệt học đến, thực lực kia cũng không biết cường đại đến bực nào cấp độ. Biến thân thành ma thần, bộ dáng như vậy ngược lại là theo hầu xuống này là thật lớn thi thể, còn có cái kia chút ma thần cực kỳ tương tự. Phùng Diễm nhớ lại lên trước đó chứng kiến những cái kia ma thần lúc tình hình. Những cái kia ma thần, dáng dấp với hắn đều không khác mấy, chỉ là nhan sắc không giống nhau mà thôi, thân thể cũng không cái kia thật lớn. Bất quá hắn địa phương, trên cơ bản tương tự. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm cảm thấy, mình cùng những cái kia ma thần trước đó, khẳng định cũng có một chút liên quan, nhưng hắn cũng không thời gian đi xác định. Thế giới thứ hai đã luyện hóa, kêu gọi ta tinh huyết cũng đã bị ta hấp thu, huyết mạch chuyển thừa kết thúc, tiếp tục như vậy. Là thời điểm ly khai thế giới này. Phùng Diễm cười nhạt một tiếng. Lúc này 300 trượng thân thể khổng lồ, lại nhanh chóng khôi phục lại nguyên bản dáng dấp. Thu. Phùng Diễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc này toàn bộ Diễm giới đều lấy dĩ nhiên tốc độ điên cuồng thu nhỏ lại đứng lên, rất nhanh toàn bộ Diễm giới đều bị Phùng Diễm thu vào trong cơ thể mình. Tôn này thi thể thể tích quá lớn, đem toàn bộ Diễm giới đều chiếm giữ, ta muốn đưa hắn ra bên ngoài cũng không được, hết cách rồi, liền để hắn tiếp tục đứng ở đó a. Phùng Diễm trong lòng một hồi, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Lại hắn đem Diễm giới thu sạch lấy sau đó, hắn liền xuất hiện ở thế giới hòn đảo kia phía trên, nhìn lấy xung quanh quen thuộc chẳng cảnh, Phùng Diễm duỗi người một cái, lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Có thể bỗng nhiên hắn con người đảo một vòng. Thế giới này ở giữa ẩn chứa đại lượng trí bảo, đảo này bên trên bảo vật khẳng định cũng rất nhiều, trước đó đều bị thế giới thứ hai hấp dẫn, không có hảo hảo ở tại đảo này bên trên cướp đoạt một phen, hiện tại tiêu đỉnh tại Diễm giới bên trong. Toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại một mình ta, cơ hội tốt như vậy, ta cũng không thể lãng phí. Phùng Diễm cười, lúc này bắt đầu ở đảo nhỏ bên trong không ngừng cướp đoạt lên đủ loại bảo vật tới. Nhưng mà Phùng Diễm lại tính sai, đảo này phía trên căn bản cũng không có hắn bảo vật, liền chỉ có những cái kia không gian loại thiên địa chí bảo mà thôi, có thể vậy cũng là có chủ, đã sớm bị những cái kia ma vật cho chiếm giữ, căn bản không cho hắn cướp đoạt bảo vật cơ hội. Thấy thế, Phùng Diễm bất đắc dĩ cũng chỉ được lại hướng ma hải bên trên sông sáo. Lấy hắn hiện tại năng lực, coi như lẻ loi một mình, nhưng chỉ cần cẩn thận điểm, cũng đủ để tại ma hải bên trên sông sáo. Phùng Diễm không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội cướp đoạt trí bảo. Điều này cũng làm cho Phùng tộc cung điện luyện lao đầu không khỏi lật lên bạch nhãn. Tiểu tử kia, ngược lại thật đủ lo lắng, lần này tiến vào thế giới nhiều người như vậy, hắn đạt được chỗ tốt tối đa, dĩ nhiên còn chưa đầy đủ, còn muốn tiếp tục tại bên trong thế giới cướp đoạt trí bảo. Luyện lao đầu lắc đầu, theo sát hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phùng Diễm tại đây trước đó phát hiện thôn vệ thần tinh chỗ kia địa phương cẩn thận từng ly từng tí cướp đoạt thôn vệ thần tinh. Trước đó hắn có cơ hội lấy được thôn vệ thần tinh, lại cũng chỉ lấy được hơn phân nửa, hắn thôn vệ thần tinh như trước đứng ở đó, mà đầu kia thực lực cực mạnh ma vật như trước thủ hộ tại thôn vệ thần tinh bên cạnh. Mà Phùng Diễm theo dạng bức tranh hồ lô, lợi dụng nguyên thạch ảnh tàng chính mình khí tức, chậm rãi tới gần thôn vệ thần tinh, sau đó thu, chỉ một lát sau, cái hải vực này cất giấu sở hữu thôn vệ thần tinh đều bị hắn vơ vét không còn gì. Thôn vệ thần tinh, một nhanh liền có thể so với một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo, ta có thể hiện tại thân giá cả, đều có hơn 200 khối dạng này thôn vệ thần tinh. Phùng Diễm nội tâm kinh hỉ. Lần này thế giới chuyến đi, hắn xác thực phát đại tài. Có thể làm Phùng Diễm còn muốn tại cái này ma hải bên trên cướp đoạt một phen bảo vật lúc, phía thế giới này lại đột ngột chấn động. Ừm. Phùng Diễm sắc mặt đống đại biến. Thế giới này rung động, hắn cảm giác rất rõ ràng, đồng thời hắn cũng biết thế giới này rung động vì là cái gì. Mới ngay vừa rồi, hắn thu Diễm giới lúc, Diễm giới cũng là vừa mới bắt đầu một mảnh rung động, theo sát diện tích không ngừng thu nhỏ lại. Lúc này thế giới này diện tích cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại đứng lên. Rất rõ ràng, có người ở thu phía thế giới này. Là ai? Dĩ nhiên tại thu phía thế giới này. Phùng Diễm giật mình không gì sánh được. Hoàn chỉnh thế giới muốn thu lấy cũng không dễ dàng, trừ phi là phía thế giới này chủ nhân. Có thể phía thế giới này xác thực đã bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại đứng lên. Rất nhanh to như vậy lĩnh vực đều đã giảm nhỏ đến một loại khó tin cấp độ. Không xong. Phía thế giới này nếu là bị người thu, ta chẳng phải là thành người kia cá trong chậu. Phùng Diễm quá sợ hãi. Rơi vào đối phương bên trong thế giới, liền cùng Tiêu Đỉnh bọn hắn rơi vào Phùng Diễm Diễm giới một dạng, sinh tử cái kia hoàn toàn là từ đối phương khống chế. Nhưng mà ngoài Phùng Diễm dự liệu đúng, cái kia thu chi nhân cũng không có hại hắn, mà là đem thế giới thu sạch lấy sau đó, liền lập tức đưa hắn chuyển tống ra ngoại giới. Bầu trời xanh thẳm, như USB đồng dạng làm sạch. Phùng Diễm xuất hiện lần nữa địa phương, chính là hoàn toàn trống trải hư không. Rốt cục đi ra. Phùng Diễm duỗi người một cái, trên mặt tươi cười. Từ hắn tiến vào thế giới đến nay, qua ước chừng hơn 300 năm, cần phải biết rằng, Phùng Diễm sinh ra cho tới bây giờ đều không đủ 400 năm. 300 năm thời gian, đối Phùng Diễm mà nói, đã cực kỳ lâu đời. Bất quá, cái này trong vòng 300 năm hắn đạt được chỗ tốt, cũng rất nhiều. 300 năm nhiều thời gian đổi lấy tốt đẹp như vậy chỗ, vật vượt chỗ giá trị. Hưu. Phùng Diễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc này cái kia chỗ sâu Diễm giới ở giữa Tiêu Đỉnh liền xuất hiện ở Phùng Diễm đối diện. Tiêu Đỉnh đại nhân, biệt lai vô dạng. Phùng Diễm cười nhạt. Tiêu Đỉnh nhìn về phía Phùng Diễm, nhưng là khẽ than lắc đầu, ta vốn tưởng rằng đem thế giới thứ hai luyện hóa, lại là Mộc Lăng, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Xem ra, ta còn là đánh giá thấp ngươi. Trước đó Phùng Diễm cái kia đáng sợ ý thức liền để Tiêu Đỉnh đều nhìn với cặp mắt khác xưa, cho rằng thiên đế sẽ đem Yên Không Tuyệt Học truyền thừa cho Phùng Diễm, cũng là bởi vì Phùng Diễm có điểm năng lực. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là có điểm mà thôi. Tiêu Đỉnh vẫn là cho là mình không thể so với cái này Phùng Diễm kém, mà cái kia Mộng Lăng coi như Mộng tộc đệ nhất thiên tài, thiên phú cần phải so Phùng Diễm tài cao đúng, thật không nghĩ đến, cuối cùng luyện hóa thế giới thứ hai, lại là Phùng Diễm. Vẫn khí mà thôi. Phùng Diễm cười nhạt, đối việc này ngược lại cũng sẽ không có chỗ giấu giếm. Dù sao tiến vào thế giới ở giữa mọi người có mệnh giản tồn tại, Mộng tộc vô số cường giả, còn có Đại Chu Hoàng Triều người khác đã vẫn lạc, còn sống, liền Tiêu Đỉnh cùng Phùng Diễm hai người. Mà Tiêu Đỉnh không có luyện hóa thế giới thứ hai, vậy khẳng định là Phùng Diễm thành công. Phùng Diễm, nếu như không có việc khác lời nói, ta đi trước. Tiêu Đỉnh nói. Tiêu Đỉnh đại nhân, làm phiền ngươi trở lại Đại Chu Hoàng Triều về sau, cho ta hướng Lạc Thiên Hồng mang một câu nói, thì nói ta chẳng mấy chốc sẽ tới tìm hắn, muốn hắn chăm chỉ tu luyện, có thể đừng đến lúc đó cũng không đuổi kịp ta cước bộ. Phùng Diễm đạm mạc cười một tiếng. Tiêu Đỉnh nghe vậy, nhất thời một trận yên lặng, chợt cũng gật đầu. Rất nhanh, Tiêu Đỉnh rời đi. Mà Phùng Diễm cũng hướng U Linh Thành xuất phát. Đến. Quyển thứ tư một cỗ thi thể hết. Quyển thứ năm chính thức triển khai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, dung chuyển. Không nghĩ tới ta từ thế giới sau khi ra ngoài, dĩ nhiên đến rời U Minh Thành xa như vậy địa phương. Phùng Diễm trong hư không không ngừng lấp lóe. Một lần lấp lóe, liền xuất hiện ngàn tỷ dặm xa. Thuấn di. Bản nguyên tôn giả mới có thể có năng lực đặc thù. Phùng Diễm bản nguyên quý nhất, đột phá đến bản nguyên tôn giả về sau, cũng nắm giữ loại năng lực này. Toàn lực thi triển chạy đi tốc độ nhanh đến cực hạn. Bất quá, thi triển thuấn di cần đại lượng nguyên lực, bình thường bản nguyên tôn giả cũng không dám thời gian dài liên tục thuấn di, cũng chỉ có Phùng Diễm sở hữu nguyên thạch mới có thể không kiêng kỵ như vậy chạy đi. Mà trước hắn đi qua một thành phố, đánh nghe đến đó mặc dù vẫn là U Minh Châu cảnh nội, nhưng lại thuộc về U Minh Châu góc, khoảng cách U Linh Thành phi thường xa xôi. Cũng may Phùng Diễm còn có thể đi qua mặt khác đường tắt phản hồi Man Thần Quân Quân Doanh. Hô! Sơ xác tiêu điều bầu không khí tràn ngập cấm quân quân doanh bên trong, Phùng Diễm thân hình trực tiếp xuất hiện tại quân doanh bầu trời, khí tức đáng sợ phát ra, lúc này làm cho cả quân doanh đều đề phòng. Người nào? Chỗ này quân doanh chức vụ tối cao vị kia thống lĩnh, một vị tồn tại mắt tam giác đỉnh tiêm tôn giả vội vã xuất hiện trên hư không. Ta là Man Thần Quân đệ thất lĩnh thống lĩnh Phùng Diễm, muốn mượn dùng các ngươi không gian truyền tống thông đạo. Phùng Diễm trực tiếp xuất ra thân phận mình Ngọc Phù. Man Thần Quân thống lĩnh. Mắt tam giác kia đỉnh tiêm tôn giả kinh ngạc, hiển nhiên đối Phùng Diễm thân phận cực kỳ sợ hãi. Dù sao Man Thần Quân thống lĩnh, đây đã là toàn bộ U Minh Châu cao cấp nhất tồn tại. Kỳ quái, không phải nói Man Thần Quân quân chủ cùng rất nhiều thống lĩnh đều vẫn lạc, vì sao hiện tại có một vị thống lĩnh bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Cái này mắt tam giác đỉnh tiêm tôn giả cảm thấy hiếu kỳ, có thể đối Phùng Diễm thân phận cũng không dám có chút hoài nghi. Đại nhân, ngài mời tới bên này. Mắt tam giác đỉnh tiêm tôn giả vội vã dẫn dắt Phùng Diễm đi trước không gian truyền tống thông đạo. Dọc theo đường đi, vị tướng quân này, mấy năm nay U Minh Châu cảnh nội, có hay không phát sinh biến cố gì? Ta xem các ngươi người cấm quân này quân doanh đề phòng so trước đây cần phải cao nhiều. Phùng Diễm đã sớm quan sát được cái này quân doanh khác biệt. Quá khứ U Minh Châu cảnh nội cấm quân quân doanh, phòng thủ kiên cố, không ai dám trêu chọc. Vì vậy những cấm quân này đề phòng cũng tương đối thư giãn, nhưng hắn mới vừa đến cái này quân doanh, nhưng trong nháy mắt cảm ứng được cái kia cổ sơ xác tiêu điều khí tức, rất rõ ràng những cấm quân này một mực không có buông lỏng qua cảnh giác. Đại nhân, ngài không biết. Mắt tam giác đỉnh tiêm tôn giả kinh ngạc nói. Ta mới từ một chỗ bí cảnh đi ra, đối U Minh Châu cái này mấy trăm năm chuyện phát sinh, hoàn toàn không biết. Phùng Diễm nói. Là như thế này. Mắt tam giác đỉnh tiêm tôn giả gật đầu, chợt than nhẹ, thật chuyện này liền cùng các ngươi Man Thần Quân có quan hệ. Tại hơn 300 năm trước, nghe nói linh chủ phủ vô số cường giả, còn có Man Thần Quân hơn phân nửa thống lĩnh, theo U Linh linh chủ, Man Thần Quân quân chủ đi một chỗ địa phương khác lưu lạc, có thể cũng không lâu lắm, liền lại truyền ra Man Thần Quân quân chủ cùng với Man Thần Quân rất nhiều thống lĩnh tất cả đều vẫn lạc tin tức, còn có linh chủ phủ vô số cường giả tựa hồ cũng đều chết hết. Phải biết, Man Thần Quân cùng lĩnh chủ phủ đó là U Linh Châu nhất đáng sợ tồn tại, trong ngày thường chấn nhiếp dưới trướng vô số thực lực, đặc biệt Man Thần Quân, tất cả mọi người biết rõ Man Thần Quân đại biểu U Minh Châu tối cường võ lực, có thể làm tin tức kia truyền tới về sau, toàn bộ U Minh Châu liền sóng ngầm bắt đầu khởi động. Phùng Diễm nghe cũng chậm rãi gật đầu. Hắn tự nhiên biết, trong ngày thường Man Thần Quân cùng lĩnh chủ phủ đại lượng cường giả tại, không ai can đảm dám lỗ mãng. Có thể cái kia đều là bởi vì bọn hắn sợ hai Man Thần Quân cùng lĩnh chủ phủ võ lực. Mà một khi Man Thần Quân cùng bên trong lĩnh chủ phủ xuất hiện thật lớn biến cố, bởi diễn sáng đại lượng cường giả vẫn lạc, cũng có thể nhường những cái kia nguyên bản thần phục thế lực trở nên không đứng yên. Huống chi lần này, Man Thần Quân cùng lĩnh chủ phủ tổn thất đều quá lớn, đặc biệt Man Thần Quân, liền Man Thần Quân quân chủ đều đã vẫn lạc, Man Thần Quân muốn lại kinh sợ hắn rất nhiều thực lực, tự nhiên tương đối gian nan. Các ngươi sở dĩ như vậy đề phòng, cũng là bởi vì hiện tại thế cục. Phùng Diễm nói. Đúng. Mắt tam giác đỉnh tiêm tôn giả trọng trọng gật đầu. Tại hơn 300 năm trước, lĩnh chủ phủ liền ban bố tối cao mệnh lệnh, để cho chúng ta những cấm quân này một mực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi cái nào ra địa phương phát sinh biến cố, lập tức phái binh đi trước trấn áp, vì vậy chúng ta một mực không dám thư giãn. Là như thế này. Phùng Diễm gật đầu. Xem ra, hiện tại U Minh Châu thế cục, cực kỳ không ổn a. Đại nhân, chúng ta đến. Mắt tam giác đỉnh tiêm tôn giả mang theo Phùng Diễm đi tới cái kia không gian khổng lồ thông đạo trước mặt. Ừm, mở cho ta mở đi trước Man Thần Quân quân doanh truyền tống thông đạo. Phùng Diễm nói thẳng. Đúng. Mắt tam giác kia đỉnh tiêm tôn giả vội vã phân phó. Phùng Diễm đứng ở đường hầm không gian bên trong, một trận tia sáng kỳ dị lấp lóe, Phùng Diễm thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Man Thần Quân bên trong doanh quân. Ừm. Phùng Diễm mới vừa tiến vào quân doanh, liền lập tức phát hiện không khí chung quanh cực kỳ không đúng. Chuyện gì xảy ra, ta Man Thần Quân rất nhiều quân sĩ, dĩ nhiên đều tụ tập ở một chỗ. Phùng Diễm nhìn xa xa tiền phương, chỉ thấy tại cái kia đại lượng trong cung điện, rất nhiều quân sĩ gặp đứng thẳng, mơ hồ còn có một ít tức giận, sát ý phát ra, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Xảy ra sự cố. Phùng Diễm thầm nói không tốt, thân hình lúc này hướng phía trước lao đi. Dâm dạp, vô số quân sĩ hội tụ một chỗ địa phương, lúc này rất rõ ràng tồn tại hai đại khác biệt trận doanh lẫn nhau đối nghịch lấy. Bên trong một phương, chính là lấy Man Thần Quân còn lại ba vị thống lĩnh, cộng thêm Côn Lôn, Huyết Vẫn những thứ này thực lực cực kỳ mạnh mẽ tướng quân dẫn đầu, đứng phía sau rất nhiều quân sĩ. Còn bên kia, cũng chỉ có mấy người, khả năng liền có mấy người này, lại cho Man Thần Quân sở hữu quân sĩ áp lực cực lớn. Mấy vị, đây là tới từ lĩnh chủ phủ tầng cao nhất mệnh lệnh, các ngươi chức vụ tạm thời còn ngay trước, bất quá không hạ xuống bảy vị thống lĩnh, còn có Man Thần Quân quân chủ chức vụ, đều sẽ từ ta lĩnh chủ phủ sai khiến. Các ngươi từ mệnh là được. Cái kia cũng chỉ có mấy người trận doanh, mỗi cái cũng có cực hạn bản nguyên tôn giả thực lực, mà thiên nhãn tôn giả thình lình liền tại bên trong. Cái này nói chuyện, chính là thiên nhãn tôn giả. Hơn 300 năm trước, thiên nhãn tôn giả bị Phùng Diễm đánh bại, sát ý nhận thức đều rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ý thức của hắn tại rất nhiều bảo vật phụ trợ xuống cũng chậm rãi tỉnh lại, thực lực cũng khôi phục đỉnh phong. Ta Man Thần Quân từ phổ thông đội trưởng, đến tướng quân, lại đến thống lĩnh. đều là do tự chúng ta tuyển cử, ngay cả quân chủ chức vụ, cũng là từ ta Man Thần Quân sở hữu quân sĩ tôn sùng lên đây, cho tới nay đã là như thế, các ngươi lĩnh chủ phủ dựa vào cái gì nhúng tay? Cái kia ba vị thống lĩnh ở giữa bên trong một gã nam tử tóc tím tức giận nói. Tại hắn phía sau rất nhiều quân sĩ cũng từng cái sắc mặt tái nhợt. Từ hơn 300 năm trước, Tông Hô cùng với hắn rất nhiều thống lĩnh ở lại Man Thần Quân bên trong mệnh giản phá toái sau đó, Man Thần Quân liền rơi vào thật lớn dung chuyển ở giữa. Cũng may Man Thần Quân bên trong vẫn còn tương đối đoàn kết, nhất trí đối ngoại, cái này hơn 300 năm, ngược lại cũng hiểm hiểm chống đỡ. Bất quá lĩnh chủ phủ tại đây 300 năm một mực tìm Man Thần Quân phiền phức, không ngừng muốn đem thế lực vượt vào Man Thần Quân bên trong, mà bây giờ lĩnh chủ phủ càng là trực tiếp truyền đạt tối cao mệnh lệnh, mạnh mẽ đem lĩnh chủ phủ cường giả vượt vào Man Thần Quân cao tầng chức vụ ở giữa. Man Thần Quân không danh bảy vị thống lĩnh, còn có Man Thần Quân quân chủ chức vụ, cái này lĩnh chủ phủ đều nói muốn trực tiếp sai khiến. Man Thần Quân rất nhiều quân sĩ, tự nhiên không phục. Ha ha, đó là trước đây Thiên Nhãn Tôn giả cười lạnh một tiếng. Trước đây ngươi Man Thần Quân cường giả như mây, coi như thỉnh thoảng có tướng quân hoặc là thống lĩnh vẫn lạc, các ngươi đều có thể nhanh chóng tuyển chọn ra thí sinh thích hợp đi bổ sung, nhưng bây giờ lại bất động. Ngươi Man Thần Quân lần này chết nhiều như vậy cường giả, liền quân chủ Tông Hô đều chết, các ngươi lấy thêm cái gì đi bổ sung? Còn nếu là không công chống không nhiều như vậy cao tầng chức vụ, vậy cái này vẫn tính là U Linh Châu chiến lực tối cường Man Thần Quân a. Cho nên, các ngươi vẫn là thức thời một chút tốt. Côn Lôn, huyết vẫn rất nhiều quân sĩ đều nghe cắn răng cắt, nhưng cũng đều mạnh chịu đựng. Bọn hắn minh bạch, hiện tại Man Thần Quân dung chuyển quá lớn, bọn hắn đều không dám tùy ý sang bậy, bằng không đều có thể cho Man Thần Quân mang đến tai nạn. Linh chủ phủ mấy vị kia cực hạn bản nguyên tôn giả, lại mỗi cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong lòng cực kỳ khoái ý. Tông Hô đều chết, chỉ các ngươi cái này mấy cái tạp ngư, còn dám theo ta linh chủ phủ đấu. Không biết tự lượng sức mình. Trước đây có Tông Hô tại, ta linh chủ phủ còn không dám quá đáng. Nhưng bây giờ Tông Hô đều chết, các ngươi còn không thức thời, thật là muốn chết. Man Thần Quân chính là U Minh Châu tối cường võ lực, nếu như chỉ còn lại có các ngươi điểm ấy đứng đầu cường giả, cái kia còn giữ lại nó làm cái gì? Những thứ này lĩnh chủ phủ cường giả, cùng Man Thần Quân lịch đại thống lĩnh ở trên cao tầng cũng đã có một ít tranh cãi thù hận, bây giờ thấy Man Thần Quân cục diện như vậy, tự nhiên sẽ cảm thấy thông khoái. Côn Lôn. Thiên Nhãn Tôn giả ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cái kia đứng ở ba vị thống lĩnh một bên Côn Lôn. Trong tôi ý thức truyền âm nói, hiện tại cái này Man Thần Quân bên trong cũng liền thực lực ngươi cường một chút, lại ngươi cũng phải có đầu óc, biết mình nên, mau sớm khuyên bọn họ đàng hoàng vâng theo ta lĩnh chủ phủ mệnh lệnh a. Côn Lôn sắc mặt xấu hổ, Thiên Nhãn, quân chủ đại nhân cùng rất nhiều thống lĩnh vẫn lạc, ngươi lĩnh chủ phủ cũng vẫn lạc hơn phân nửa cường giả, hiện tại, cần phải là ta Man Thần Quân với ngươi lĩnh chủ liên hợp nhất trí đối ngoại thời điểm, các ngươi không cần thiết hiện tại liền khẩn cấp muốn nuốt ta Man Thần Quân a. Ha ha, lời này của ngươi liền nói sai. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Cũng là bởi vì suy nghĩ đến U Minh Châu gần đây dung chuyển, ta lĩnh chủ phủ mới chịu chỉnh hợp các ngươi Man Thần Quân lực lượng đi chấn áp, sở hữu đầu tiên là được triệt để nắm giữ các ngươi Man Thần Quân. Thiên Nhãn Tôn giả cười lạnh nói. Hiển nhiên, lĩnh chủ phủ muốn nuốt trọn Man Thần Quân quyết tâm, đã không thể lay động. Mấy vị, làm quyết định đi, là bằng lòng vẫn là cự tuyệt. Thiên Nhãn Tôn giả thanh âm trầm thấp đứng lên. Nếu như bằng lòng, đương nhiên tốt nói. Các ngươi về sau như trước có thể sử dụng Man Thần Quân bên trong tài nguyên tăng cường thực lực, nhưng nếu là không đáp ứng, cái kia đã thiếu khuyết đại lượng đỉnh tiêm chiến lực Man Thần Quân, sẽ không có lại tất yếu tồn tại. Ừm. Man Thần Quân rất nhiều quân sĩ đều trợn mắt, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm không gì sánh được. Thiên Nhãn Tôn giả, cái này tỏ rõ là ở uy hiếp bọn hắn. Thiên Nhãn Tôn giả cười lạnh một tiếng, hắn thật là đang uy hiếp, nhưng hắn cũng biết, hiện tại Man Thần Quân, tựu như cùng dụng răng láo hổ, hắn có tư cách đi uy hiếp. Có thể bỗng nhiên. Lao cóc, ngươi khẩu khí thật là lớn, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào nhường ta Man Thần Quân trở nên không tồn tại. Một đạo quát lạnh âm thanh bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Man Thần Quân quân doanh, đạo thanh âm này ẩn chứa không gì sánh được đáng sợ uy áp, tràn ngập ra. Nhất thời, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 2, lật tay tức diệt. To như vậy quân doanh, hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia người mặc hắc bảo nam tử xuất hiện trong mắt mọi người, trên người tràn ngập đặc biệt khí chất, hấp dẫn tất cả mọi người trong mắt. Phùng Diễm gặp đứng ở hư không, ánh mắt ở giữa tràn đầy băng hàn, đen kịt con ngươi ẩn chứa kinh người ma lực, một cổ kinh người uy áp từ trên người hắn tản ra, lúc này nhường xung quanh tất cả mọi người đều thất kinh. Cổ uy áp này, ở trong mắt bọn hắn, dĩ nhiên có thể so với U Linh lĩnh chủ, Man Thần Quân quân chủ như thế thiên địa tôn giả, thậm chí còn vượt qua. Mà trên thực tế, uy áp vốn là dựa vào tự thân ý thức phát ra. Phùng Diễm ý thức bây giờ đều sánh ngang tương đối mạnh điểm thiên địa tôn giả. Người ý thức uy áp tự nhiên muốn so với bình thường thiên địa tôn giả mạnh hơn. Người kia là ai? Thật đáng sợ uy áp, có thể cảnh giới vẹn vẹn chỉ là mới vào bản nguyên tôn giả. Cổ uy áp này, so linh chủ đại nhân còn muốn đáng sợ. Linh chủ phủ những cường giả kia đều thán phục. Là ngươi. Thiên nhãn tôn giả thì là trợn mắt nhìn chằm chằm Phùng Diễm, theo sát sắc mặt biến được dữ tợn. Phùng Diễm. Là Phùng Diễm thống lĩnh. Phùng Diễm. Cùng linh chủ phủ vô số cường giả tương phản, là man thần quân rất nhiều quân sĩ nhìn thấy người đến lúc, đều là một trận kinh hỉ. Bên trong cùng Phùng Diễm quan hệ tốt hơn Hạ Lôi, Thư Thoánh, Bạch Lân mấy người, càng là vui mừng quá đỗi. Lao Cóc, ngươi vừa mới nói, muốn để ta man thần quân tại U Minh Châu từ nay về sau không tồn tại nữa. Phùng Diễm ánh mắt u lãnh, nhìn chăm chú vào thiên nhãn tôn giả. Phải thì như thế nào? Thiên nhãn tôn giả cười lạnh một tiếng, tiểu tử, hơn 300 năm trước, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ tính toán ta, nhường ta ý thức ước chừng hôn mê hơn 200 năm, tại mấy chục năm trước mới đưa khôi phục thực lực hoàn chỉnh. Như vậy hại ta, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ha ha, như thế ngạc nhiên, ta có sao không dám, 300 năm trước ta có thể mang ngươi giết rơi vào trạng thái ngủ say, mà bây giờ ngươi có tin ta hay không có thể thuận tay liền đem ngươi giết chết. Phùng Diễm cười nói, mà linh chủ phủ hắn mấy vị cường giả nghe được đoạn đối thoại này, lúc này cũng đã minh bạch. Đem thiên nhãn giết rơi vào trạng thái ngủ say. Chẳng lẽ hắn chính là cái kia Phùng Diễm? Cái này Phùng Diễm? Có người nói trước đó chỉ là một cái đỉnh tiêm tôn giả, chiến lược so với được với cực hạn bản nguyên tôn giả, mà bây giờ hắn đã bước vào bản nguyên tôn giả chi cảnh, uy áp dĩ nhiên cường thành dạng này. Cái này uy áp xác thực rất mạnh, hắn mới một cái bản nguyên tôn giả mà thôi, thực sự là kỳ quái. 300 năm trước, Phùng Diễm có thể nói nhường U Linh lĩnh chủ ăn ngậm bồ hòn, mà có thể làm cho U Linh lĩnh chủ chịu thiệt người, lĩnh chủ phủ cường giả đạo của tự nhiên. Mà lĩnh chủ phủ mấy vị này cường giả biết được Phùng Diễm thân phận chân chính về sau, nhưng là bình tĩnh trở lại. Đối Phùng Diễm cũng sẽ không tồn tại bất luận cái gì sợ hãi. Dù sao tại 300 năm trước, Phùng Diễm chiến lực cũng liền sánh ngang cực hạn bản nguyên tôn giả mà thôi, theo chân bọn họ không kém nhiều, coi như hiện tại có mới đột phá, thực lực mạnh một chút, vẫn như cũ không làm gì được bọn hắn, nhiều lắm cũng chính là uy áp mạnh lên một chút ta. Thuận tay đem ta giết chết. Ha ha, tiểu tử, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ. Thiên nhãn tôn giả khinh thường cười một tiếng. Ngươi không tin là a? Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng, chặt tiếp theo là ngay trước tất cả mọi người mặt, bàn tay một phen. Ông! Một đạo thật lớn trưởng ấn mang theo kinh người uy áp lúc này hướng thiên nhãn tôn giả vỗ tới. Thiên nhãn tôn giả cả kinh, vừa định ngăn cản, có thể bỗng nhiên ánh mắt hắn bỗng dưng trợn tròn, theo sát đạo kia thật lớn trưởng ấn liền đánh ở trên người hắn. Nhưng từ thiên nhãn tôn giả lực phòng ngự như thế nào kinh người, vào giờ khắc này toàn thân hắn đều trực tiếp bị đánh bạo liệt mở ra, trong nháy mắt bỏ mình. Vắng vẻ. Tất cả mọi người yên lặng lại. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Phùng Diễm tùy ý xuất thủ, tùy ý một trường. Thiên nhãn tôn giả, lại chết thật. Lật tay tức diệt. Cái này lĩnh chủ phủ mấy vị kia cực hạn bản nguyên tôn giả con mắt đều là trừng tròn xoe, quả thực không thể tin tự xem đến tất cả. Phải biết, thiên nhãn tôn giả chính là một vị cực mạnh cực hạn bản nguyên tôn giả, bản thể lại là thần thú, cũng am hiểu phòng ngự, cực kỳ khó chơi. Coi như là thiên địa tôn giả tự mình xuất thủ muốn giết hắn cũng phải tốn hao một ít công phu, có thể Phùng Diễm đây. Lật tay tức diệt. Vô cùng đơn giản bàn tay vỗ, thiên nhãn tôn giả liền chết. Đây là khái niệm gì? Coi như là lĩnh chủ đại nhân tự mình xuất thủ, muốn giết thiên nhãn tôn giả đều rất phiền phức, nhưng cái này Phùng Diễm lật tay một cái liền đem thiên nhãn tôn giả cho giết chết, thực lực của hắn không phải so lĩnh chủ đại nhân càng đáng sợ hơn. Vừa mới một trường kia, tựa hồ rất đặc biệt. Thật đáng sợ. Liền thiên nhãn tôn giả đều bị một trưởng trực tiếp đập chết, nếu như đổi thành chúng ta, không phải chết thảm hại hơn. Linh chủ phủ mấy vị cực hạn bản nguyên tôn giả đều vô cùng khiếp sợ. Nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không biết, Phùng Diễm một trưởng kia, uy năng cũng không lớn. Dù sao Phùng Diễm cũng không có thi triển bất tử ma quyết, yên không tuyệt học các loại, vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự thân lực lượng đánh ra đi ra trường ấn, cho dù có thất môn pháp tắc bản nguyên quy nhất sau năng lượng phụ trợ, Phùng Diễm một trưởng kia nhiều lắm cũng liền uy hiếp được phân nửa cực hạn bản nguyên tôn giả mà thôi. Mà lấy thiên nhãn tôn giả năng lực, hoàn toàn có thể đơn giản đón lấy ngươi một trường. Chỉ là thiên nhãn tôn giả căn bản không có cái kia cơ hội. Vì vậy Phùng Diễm tại động thủ đánh ra một trường kia trước đó, cũng đã thi triển diệt hồn thuật, đáng sợ đến thiên địa tôn giả cấp độ ý thức trực tiếp trùng kích nghiền ép hạ xuống, thiên nhãn tôn giả ý thức trong nháy mắt bị chôn vùi. Nói cách khác, tại Phùng Diễm một trường kia vô vào thiên nhãn tôn giả trên người trước đó, thiên nhãn tôn giả cũng đã chết. Có thể ngoại nhân nhìn, chính là Phùng Diễm lật tay liền đem thiên nhãn tôn giả cho giết chết. Ta nói rồi, ta có thể đơn giản giết chết ngươi, có thể ngươi không tin. Phùng Diễm nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này khiến lĩnh chủ phủ mấy vị kia cường giả nhìn ở trong mắt, lúc này đáy lòng phát lạnh. Mấy vị, các ngươi cũng muốn không phải thử xem ta vừa rồi một trường kia. Phùng Diễm tiếng cười truyền đến. Lĩnh chủ phủ mấy vị kia cường giả đáy lòng máy động. Phùng Diễm, ngươi đừng sang bậy, bọn ta đều là lĩnh chủ phủ chi nhân, cũng là Đại Chu Hoàng Triều tự mình bổ nhiệm, lại nói lĩnh chủ đại nhân đứng ở phía sau chúng ta, ngươi nếu như dám sang bậy, chờ lĩnh chủ đại nhân trở về sau, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Lĩnh chủ phủ một vị cường giả mở miệng nói. Cầm mục bạt tới dọa ta. Phùng Diễm bĩu môi, chật nhiều hứng thú nói, các ngươi tại mang ra mục bạt trước đó, hay là trước xem hắn còn sống hay không rồi nói sau. Lĩnh chủ phủ những người kia lúc này ngẩn ra. Nhìn một chút còn sống hay không lại nói. Lời này có thể ẩn chứa cực kỳ rõ ràng ý tứ. Hắn trong lời nói, chẳng lẽ là nói lĩnh chủ đại nhân, vẫn lạc. Lĩnh chủ phủ mấy người này ánh mắt lúc này trở nên không gì sánh được hoảng sợ. Mục bạt chính là ưu linh lĩnh chủ, tại lĩnh chủ phủ tự nhiên lưu lại mệnh giản tồn tại, nếu như vẫn lạc, mệnh giản khẳng định hội lập tức vỡ vụn. Tựa như tông hố, còn có man thần quân mấy vị kia thống lĩnh vẫn lạc lúc, man thần quân bên trong mệnh giản vỡ vụn, bọn hắn ở lại cung điện cũng được vật vô chủ lúc, liền đại biểu bọn hắn như trước vẫn lạc. Lại bất đồng lúc, tông hố còn có man thần quân những cái kia thống lĩnh, đều là tại 300 năm nhiều năm trước cũng đã vẫn lạc, hiện tại đã sớm truyền khắp toàn bộ ưu linh châu. Mà những cái kia thống lĩnh ở giữa chỉ có số ít là lưu lại mệnh giản tồn tại, nhưng người khác vừa nhìn thấy tông hô còn có mấy vị kia lưu lại mệnh giản thống lĩnh đều đã vẫn lạc, liền vô ý thức cho rằng tất cả mọi người vẫn lạc. Mà trên thực tế Phùng Diễm vẫn sống tốt tốt. Còn như một bạn, hắn mặc dù đã vẫn lạc, nhưng là không bao lâu trước đó mới vẫn lạc, khoảng cách hiện tại cũng không đến nửa ngày công phu, coi như mạng hắn ngắn gọn tại lĩnh chủ phủ vỡ vụn, chờ có người phát hiện, lại đem tin tức này truyền ra ngoài, cũng cần thời gian. Trước mắt lĩnh chủ phủ mấy vị này cường giả còn có đã chết xuống thiên nhãn tôn giả, chính là còn không có nhận được mục bạt đã vẫn lạc tin tức, bằng không đánh chết bọn hắn cũng không dám như vậy cản rỡ. Mấy người các ngươi, hay là trước đưa về lĩnh chủ phủ nhìn một chút cái kia mục bạt mệnh giản có hay không vỡ vụn à? Phùng Diễm cười nói. Phùng Diễm, ngươi thiếu cái kia những lời như vậy gạt chúng ta, lĩnh chủ đại nhân chính là cao cao tại thượng thiên địa tôn giả, hắn làm sao có thể sẽ vẫn lạc? Một gã lao giả tóc trắng giống giận lên tiếng. Phùng Diễm ánh mắt phát lạnh, cũng đã lười nhắc lại theo hắn dòng dài. Cút! Lại không cút, các ngươi chính là kế tiếp thiên nhãn tôn giả. Phùng Diễm thanh âm ẩn chứa tức giận. Linh chủ phủ những người kia đều là run lên trong lòng, mặc kệ Phùng Diễm nói tới thật giả, chỉ là Phùng Diễm lật tay liền đem thiên nhãn tôn giả giết chết sự thực, bọn hắn cũng không dám lại đi tiếp xúc Phùng Diễm chân mày. Lúc này, mấy người này vội vã xám xịt phản hồi lĩnh chủ phủ. Phùng Diễm! Phùng Diễm thống lĩnh! Tấm tắc! Liền thiên nhãn tôn giả ngươi cũng lật tay tức diệt, Phùng Diễm, lúc này mới chừng 300 năm không thấy, thực lực ngươi dĩ nhiên mạnh tới mức này. Tại lĩnh chủ phủ mấy người đi rồi, man thần quân rất nhiều tướng sĩ liền ngay cả vội vàng vây lại, bên trong cùng Phùng Diễm quan hệ phân cao thấp mấy người, tại vây lại đồng thời, còn không ngừng trêu ghẹo cười. Đối cái này, Phùng Diễm chỉ phải bất đắc dĩ nhún vai. Rất nhiều, đã lâu không gặp. Phùng Diễm nói, cùng Phùng Diễm quan hệ tốt Hạ Lôi, Thư Bánh, Bạch Lân mấy người cũng đều gật đầu. Mặc dù đối bọn hắn mà nói, 300 năm thật chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn ở giữa mà thôi, nhưng mà trước đó tông hô với hắn thống lĩnh mệnh giản cạn kiệt vỡ vụn, để bọn hắn nghĩ lầm Phùng Diễm cũng chết. Vì thế Hạ Lôi, Thư Bánh bọn hắn còn có thể tiếc bi thống một thanh, bây giờ thấy Phùng Diễm hoàn hảo không chút tổn hại, bọn hắn cũng cảm thấy hài lòng. Phùng Diễm, lão sư có phải hay không đã Thư Bánh bỗng nhiên mở miệng nói. Phùng Diễm sắc mặt lúc này ngưng trọng. Quân chủ đại nhân, xác thực đã vẫn lạc. Phùng Diễm khẽ than gật đầu. Không chỉ là hắn, ta man thần quân lần này đi trước thế giới rất nhiều thống lĩnh, cùng lĩnh chủ phủ tất cả mọi người bao quát cái kia ưu linh lĩnh chủ mục bạn, đều chết, theo ta một người còn sống từ nơi đó đi tới. Lao sư Thư Bánh mặt lộ vẻ bi thống. Tuy nói Tông Hố thu Thư Bánh vì đệ tử không lâu sau, có thể cho tới nay, Tông Hố đối nàng là dốc lòng chiếu cố, Thư Bánh dưới đáy lòng cực kỳ cảm kích Tông Hố. Lúc đầu biết rõ Tông Hố vẫn lạc tin tức, nàng còn không nguyện ý tin tưởng, nhưng bây giờ... Nàng cũng chỉ được bi thống tiếp thu sự thật này. Còn như man thần quân hắn quân sĩ, cũng mỗi cái túi đầu. Đối chư vị, ta nghe nói mấy năm nay, U Linh Châu phát sinh thật lớn dung chuyển, ta man thần quân cũng bị liên lụy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm nghiêm mặt nói. Nghe nói như thế, cái kia ba vị bây giờ man thần quân bên trong chức vị thống lĩnh tối cao nhất nhìn nhau, chợt bên trong một người mở miệng, việc này nói rất dài dòng, đi, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói a. Phùng Diễm lúc này gật đầu. Sau đó hai canh thời gian đổi mới sẽ rất khuya, không đề nghị bất luận kẻ nào các loại, chờ, càng. Chương 3, Thế Lực. thế cục. Rộng lớn cung điện bên trong. Phùng Diễm, lần này nhờ có ta, đến, bọn ta mời ngươi. Tên kia tồn tại tóc màu tím thống lĩnh giơ lên trong tay chén rượu. Bên trong cung điện gần trăm người, đều là tướng quân ở trên chức vụ, tất cả đều bưng chén rượu lên, ánh mắt đều vô cùng cảm kích nhìn về phía Phùng Diễm. Nếu không phải Phùng Diễm, lần này bọn hắn khẳng định sẽ bị lĩnh chủ phủ cường giả ức hiếp, cuối cùng nói không chừng thật làm cho lĩnh chủ phủ cường giả vượt vào tiến đến. Tất cả mọi người đã nâng chén. Tại bực này bầu không khí xuống, Phùng Diễm cũng chỉ được đem chính mình chén rượu bưng lên, mà bởi vì Tông Hô vẫn lạc mà bi thống thư hoánh, cũng mạnh mẽ lấy đem chén rượu có. Làm. Mọi người nhao nhao uống vào rượu trong chén. Trở lại chuyện chính. Phùng Diễm đem chén rượu trong tay buông xuống, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Chư vị, ta mới từ thế giới đi ra, đối bây giờ U Linh Châu cục diện không phải hết sức rõ ràng, nhưng nghĩ đến cần phải rất không lạc quan mới là. Xác thực. Tên kia tồn tại tóc màu tím thống lĩnh khẽ gật đầu, quân chủ đại nhân vẫn lạc, ta man thần quân thập đại thống lĩnh, cũng vẫn lạc 6 vị, có thể nói chiến lực tổn hao nhiều, linh chủ phủ cũng có rất nhiều cực hạn bản nguyên tôn giả vì vậy mà vẫn lạc, điều này cũng làm cho những cái kia nguyên bản thần phục với U Linh lĩnh chủ dưới trướng không ít đỉnh tiêm thực lực, tìm được chỗ trống. Cái này 300 năm, không ngừng tồn tại một ít thực lực phi thường cường đại thế lực, tới lần lượt đối ta man thần quân, đối linh chủ phủ tiến hành thăm dò. Tuy nói chúng ta cái này phương thái độ như trước không gì sánh được mạnh mẽ, hầu như chỉ cần gặp phải cả gan gây sự, một luồng trừng phạt nghiêm khắc, nhưng dù sao thực lực chúng ta tổn thất quá lớn, vì vậy chân chính động thủ bên trong, mất đi quá khứ sạch sẽ gọn gàng, điều này cũng làm cho những cái kia thế lực cường đại lá gan, bắt đầu trở lên lớn. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Mặc kệ man thần quân cùng lĩnh chủ phủ thái độ lại như thế nào cường ngạnh, có thể thực lực bản thân bị hao tổn quá lớn, trong lúc nhất thời cũng khó mà bổ sung. Tại chính thức lúc đang chém giết, tự nhiên không có quá khứ như vậy sắc bén. Giống như trước, man thần quân xuất thủ, cái kia hoàn toàn là không lưu bất luận cái gì chỗ trống, vừa ra tay, kết quả nhất định là đối phương toàn diệt. Như vậy, mới có thể kinh sợ U Minh Châu cảnh nội vô số thế lực. Nhưng bây giờ lại bất đồng, man thần quân đỉnh tiêm lập tức mất đi quá nhiều, coi như man thần quân những cái kia quân sĩ sĩ khí, đều có biến hóa rất lớn, động thủ, cũng không có quá khứ sạch sẽ gọn gàng. Có đôi khi, muốn tiêu diệt đối phương tất cả mọi người, cũng có thể xuất hiện đại lượng cá lọt lưới, thậm chí có thời điểm đối phương trụ cột đều cho đào tẩu. Không có quá chấn động mạnh nhất lực, những cái kia đỉnh tiêm thế lực, làm thế nào có thể lại e ngại man thần quân. Bất quá ta man thần quân mặc dù lực lượng mất đi rất nhiều, có thể lĩnh chủ phủ phong mang vẫn còn, U Linh lĩnh chủ mệnh giản cho tới nay cũng hoàn hảo không chút tổn hại, điều này cũng làm cho những cái kia đỉnh tiêm thế lực tồn tại cực đại kiên kỵ, cũng không dám quá mức sảng bậy. Như vậy U Linh Châu cục diện còn không có chân chính hỗn loạn lên, nhưng cũng là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Nhưng nếu như thật theo như lời ngươi mới vừa rồi, U Linh lĩnh chủ cũng đã vẫn lạc lời nói, vậy cái này U Linh Châu liền thật không có đỉnh tiêm chiến lực có thể áp chế hắn khắp nơi thực lực cường đại. Đến lúc đó, trừ phi là dẫn tới Đại Chu Hoàng Triều cao tầng chú ý, bằng không U Linh Châu cảnh nội sẽ có rất dài một thời gian ngắn hỗn loạn thời kỳ. Tên kia tồn tại tóc màu tím thống lĩnh đưa ánh mắt về phía Phùng Diễm. Bên trong cung điện tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Phùng Diễm. Tuy nói bọn hắn đối U Linh lĩnh chủ không có một chút hảo cảm, nhưng bây giờ U Linh lĩnh chủ xác thực đối U Linh Châu thế cục có cực đại kinh sợ tính, dù sao U Linh lĩnh chủ chính là một vị thiên địa tôn giả, có thể nói U Linh Châu vô địch. U Minh Châu bên trong bất kỳ thế lực nào, tại một vị thiên địa tôn giả trước mặt, cái kia tuyệt đối phải chiến chiến nguy nguy. U Linh lĩnh chủ mục bạn, xác thực đã chết, điểm ấy xác nhận không thể nghi ngờ. Phùng Diễm nói. Lúc này bên trong cung điện tất cả mọi người nhíu mày. Bất quá các ngươi yên tâm, ta thực lực bây giờ, không thua gì một bạn. Phùng Diễm theo sát nói. Mọi người lúc này sững sờ, theo sát tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Ha ha, Phùng Diễm, vừa mới chứng kiến ngươi thuận tay liền giết chết cái kia thiên nhãn tôn giả, ta liền biết thực lực ngươi đã để thăng tới cấp độ cực cao, nói không chừng đều đã sánh ngang thiên địa tôn giả, hiện tại xem ra, thật đúng là. Hạ Lôi lúc này cười rộ lên. Người khác cũng mỗi cái kinh hỉ. Bọn hắn muốn, là một vị thiên địa tôn giả chiến lực, có thể lấy thực lực tuyệt đối kinh sợ U Linh Châu cảnh nội sở hữu không an phận thế lực. Mục Bạc mặc dù là vị thiên địa tôn giả, có thể man thần quân tất cả mọi người đối hắn đều không có hảo cảm, coi như Mục Bạc còn sống, thiếu tông hỗ tọa chấn man thần quân, cũng sớm muộn cũng sẽ bị Mục Bạc tan tươi. Mà bây giờ Mục Bạc chết, Phùng Diễm còn sống, lại thực lực không thua gì Mục Bạc, đây là man thần quân trong mắt kết quả tốt nhất. Chỉ cần Phùng Diễm thống lĩnh thực lực ngươi thật có thể sánh ngang thiên địa tôn giả. Vậy cái này U Linh Châu, còn loạn không xuống. Tấm tắc, Mục Bạc chết, mà Phùng Diệm thống lĩnh ngươi vẫn sống lấy, lần này, cũng nên chúng ta ép một chút lĩnh chủ phủ. Ha ha, Lĩnh chủ phủ những tên khốn kiếp kia, lần này ta xem bọn hắn còn dám hay không tìm chúng ta phiền phức. Bên trong cung điện tất cả mọi người hung hăng nôn nhất khẩu ác khí. Mấy năm nay, Thiếu Tông Hô cùng đại lượng thống lĩnh tác giả, Man Thần Quân bị lĩnh chủ phủ ức hiếp không gì sánh được thê thảm, hiện tại rốt cục lại hồi chuyển chỗ trống. Hơn nữa còn là 180 độ hồi chuyển, hiện tại nên bọn hắn Man Thần Quân ức hiếp lĩnh chủ phủ. Đúng, lĩnh chủ phủ hiện tại tình trạng như thế nào? Phùng Diễm hỏi. Lĩnh chủ phủ mặc dù phái ra không ít cực hạn bản nguyên tôn giả đi trước thế giới lưu lạc, phỏng chừng đều bỏ mạng ở nơi đó, bất quá lĩnh chủ phủ nội tình vốn là thâm hậu, đứng đầu cường giả có thể so với ta Man Thần Quân nhiều hơn, lĩnh chủ phủ thực lực tổng hợp trừ không có mục bạt tọa trấn bên ngoài, cơ hồ không có tổn thất gì, vì vậy mấy năm nay, lĩnh chủ phủ như trước rất mạnh. Cái kia tóc tím thống lĩnh nhàn nhạt tự thuật đứng lên. Bất quá, mục bạt không có ở đây, lĩnh chủ phủ cũng chờ tại thiếu nửa giang sơn. Mà Ú Linh Châu cảnh nội có năng lực khiêu chiến lĩnh chủ phủ thế lực có không ít, mấy năm nay, bọn hắn chịu đến áp lực, cũng không ít. Có cái nào thế lực, là hiện tại bật tối cao. Phùng Diễm bỗng nhiên cười nói. Băng Phong Cốc, La Thiên Thị, Hách Thị, cái này tam phương thế lực bây giờ nhất càng rỡ, thậm chí đều trong tối bắt đầu cùng lĩnh chủ phủ theo ta Man Thần Quân giao thủ chém giết, về phần hắn, bởi vì cố kỵ mục bạt tồn tại, vì vậy mấy năm nay nên cũng không dám trắng trợn, nhưng trong tối khẳng định cũng có không ít thế lực ra tay. Tóc tím thống lĩnh hồi đáp nói, ha ha, súng bắn chim đầu đàn, hắn thế lực này phỏng trừng hiện tại cũng đang nhìn lấm lét, bất quá chờ bọn hắn biết rõ mục bạt vẫn lạc tin tức về sau, khẳng định cũng sẽ cùng Băng Phong Cốc, La Thiên Thị đối với ta như vậy phương ra tay. Phùng Diệm yên lặng cười một tiếng. Ừm, cho nên nói, hiện tại cục diện đối chúng ta rất bất lợi, nếu như lại không nghĩ biện pháp đem cái này chút chim đầu đàn tiêu diệt, khả năng lập tức sẽ có càng nhiều thế lực nô ra. Tóc tím thống lĩnh nói, sợ cái gì? Ta Man Thần Quân vẫn luôn là U Linh Châu chiến lược mạnh nhất, cho dù có hơn phân nửa đứng đầu cường giả vẫn lạc, có thể Phùng Diễm vẫn còn, chúng ta như trước có chủ tâm cốt, nhưng cái này tôm tép nhỏ bé, ta Man Thần Quân đại quân vừa ra, hoàn toàn có thể dễ dàng đưa bọn họ từ nguyên giới lấy ra. Cái kia thân hình thật lớn, tướng mạo xấu xí lại có vài phần thật thà Thiết tướng quân trực tiếp mở miệng nói. Thiết tướng quân, bây giờ cũng là Man Thần Quân có mấy cường giả. Tại hiện tại Man Thần Quân bên trong, Phùng Diễm thực lực tối cường, lần chính là Côn Lôn. Sau đó tiếp theo là cái kia ba vị thống lĩnh, sau đó chính là Huyết Vẫn, Thiết tướng quân những thứ này tương đối mạnh chút tướng quân. Không nên coi thường bọn hắn, dù sao có thể tại U Linh Châu cảnh nội cắm rễ nhiều năm như vậy, nội tình khẳng định đều cực kỳ bất phàm. Phùng Diễm đối với đối thủ cũng không có bất kỳ lòng khinh thường. Phùng Diễm thống lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tóc tím thống lĩnh hỏi. Phùng Diễm cau mày một cái, trầm ngâm một hồi, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, dạng này, kể từ hôm nay, từ ta tạm thay Man Thần Quân quân chủ chi vị, tất cả mọi người nghe theo ta phân phó, trước đem Man Thần Quân quân chế bổ đủ lại nói. Mọi người nghe vậy, nhìn nhau, chợt đều là gật đầu. Đối Phùng Diễm tạm thay quân chủ chi vị, bọn hắn căn bản không có bất cứ ý kiến đến gì, chớ nói tạm thay quân chủ, chính là nhường Phùng Diễm trực tiếp lên làm quân chủ, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao Man Thần Quân bên trong vốn là lấy người mạnh làm vua, thực lực càng mạnh, chức vụ tự nhiên thì cũng càng cao. Mà Phùng Diễm thực lực bọn hắn cũng nhìn thấy qua. Phùng Diễm lại tự mình thừa nhận, mình có thể sánh ngang thiên địa tôn giả, dạng này cũng không thể làm Man Thần Quân quân chủ lời nói, thì còn ai ra làm. Chứng kiến xung quanh kia đối chính mình tán thành ánh mắt, Phùng Diễm cũng nhàn nhạt gật đầu, chợt trầm giọng hạ lệnh. Côn Lôn, nhậm chức đệ nhất thống lĩnh chi vị. Đúng, Côn Lôn lúc này cung kính lĩnh mệnh. Huyết Vẫn, nhậm chức đệ tam lĩnh thống lĩnh chi vị. Vâng. Huyết Vẫn lĩnh mệnh. Thiết Sơn, nhậm chức đệ tứ lĩnh thống lĩnh chi vị. Vâng. Cái kia thu cùng lại có vài phần thật thà Thiết tướng quân cũng liền vội vàng lĩnh mệnh. Thư Hoánh, vì đệ lục linh thống lĩnh. Hạ Lôi, đệ thất linh thống lĩnh. Bạch Lân, đệ cửu linh thống lĩnh. Vâng. Vâng. Vâng. Thư Hoánh, Hạ Lôi, Bạch Lân đều vội vã lĩnh mệnh. Ba người bọn họ tại đây hơn 300 năm trong thời gian bên tiến bộ cũng cực đại, đều đã đột phá đến bản nguyên tôn giả, bây giờ tại rất nhiều tướng quân bên trong, thực lực cũng cực kỳ cao. Nếu như dựa theo thực lực tại Man Thần Quân thiếu khuyết cực hạn bản nguyên tôn giả tình huống dưới, bọn hắn cũng có đủ tư cách nhậm chức thống lĩnh vị trí. Thập đại thống lĩnh vẫn là 6 vị, cộng thêm Phùng Diễm mình bây giờ tạm thay quân chủ, đệ thất linh thống lĩnh vị trí cũng không danh hạ xuống, một cái 7 vị thống lĩnh, dựa theo bây giờ Man Thần Quân bên trong phân chia thực lực, Phùng Diễm rất nhanh liền phân phối hạ xuống. Đối Phùng Diễm phân phối, mọi người tại đây ngược lại là cũng không có bất kỳ ý kiến. Mà theo sát lại là mấy vị kia bởi vì ngồi trên thống lĩnh mà không danh hạ xuống mấy vị tướng quân, cũng bị từ Man Thần Quân bên trong tương đối ưu tú mấy vị đội trưởng tiếp nhận chức vụ. Làm cho này tất cả, Man thần quân quân chế mới tính cơ bản bổ sung. Tuy nói luận chất lượng có thể cùng so với trước kia có chút chưa đủ, nhưng tối thiểu quân chế đầy, cộng thêm phùng diễm tòa chấn, man thần quân sĩ khí là có thể khôi phục lại đỉnh phong. Man thần quân vẫn là ưu linh châu cảnh nội tối cường võ lực. Quân chủ, tiếp tục như vậy bọn ta nên như thế nào hành động? Rất nhiều thống lĩnh đứng ở phùng diễm trước mặt, sắc mặt đều vô cùng cung kính. Quân chủ, phùng diễm yên lặng cười một tiếng, lại cũng không có cự tuyệt đối phương. Tiếp tục như vậy, ta man thần quân toàn quân lập tức xuất động, đi trước Ú Linh Châu. Canh thứ tư đem tại 3 giờ rưỡi trước đó xong. Chương 4, đi trước Ú Linh Thành. Ừm, đi trước Ú Minh Thành. Tất cả mọi người đều thất kinh. Ú Minh Thành, đây chính là Ú Linh Châu Đô Thành, bình thường mà nói. Trừ hộ vệ U Linh Châu hàng ngày an toàn cấm quân ở ngoài, là cấm bất luận cái gì quân đội tiến vào đô thành. Dù sao đối một cái vương triều mà nói, mang đại quân tiến vào chủ yếu thành thị, có tạo phản hiểm nghi, đặc biệt muốn man thần quân đáng sợ như vậy quân đội, nếu như đi trước U Minh Thành, cái kia đối lĩnh chủ phủ áp lực quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Vô tận tuế nguyệt tới nay, tuy nói lĩnh chủ phủ bình thường có cường giả xuất hiện ở quân doanh bên trong, nhưng man thần quân chưa bao giờ xuất hiện qua có rất nhiều quân sĩ xuất phát đi trước U Minh Thành, có đó cũng là một thân một mình đi trước mà thôi. Vì vậy, làm Phùng Diễm nói ra muốn xuất phát đi trước U Minh Thành lúc, bên trong cung điện tất cả mọi người cực kỳ giật mình. Quân chủ đại nhân, ngài nói để cho chúng ta đi trước U Linh Thành, đây chính là trực tiếp khiêu khích lĩnh chủ phủ a. Tóc tím thống lĩnh liền nói, ha ha, khiêu khích thì như thế nào, chẳng lẽ chỉ cần bọn hắn khi dễ chúng ta, còn không cho phép bọn ta cũng ước hiếp bọn hắn sao? Phùng Diễm một tiếng rêu cận, lại nói, cái kia bật tối cao ba thế lực lớn bên trong, trừ cái kia băng phong cốc bên ngoài, hắn La Thiên Thị cùng Hách Thị đều tại U Minh Thành bên trong, quân ta nếu không phải không vào thành, như thế nào đối phó bọn hắn? Nghe được Phùng Diễm lời này, bên trong cung điện vô số cường giả lúc này liên tục gật đầu. Mấy năm nay bọn hắn bị lĩnh chủ phủ ức hiếp lâu như vậy, vẫn muốn báo thù rửa hận, hiện tại thì có dạng này cơ hội, bọn hắn khẳng định không muốn bỏ qua. Đã như vậy, vậy ta lập tức đi triệu tập toàn quân. Tóc tím thống lĩnh nói. Phùng Diễm gật đầu, lúc này cái kia tóc tím thống lĩnh liền đi ra ngoài sốt ruột man thần quân sở hữu quân sĩ, đoạn này quá trình vẹn vẹn dùng một hồi, man thần quân quân đội vạn người liền tập hợp hoàn tất. Những cái kia đầy người quân bọn biết rõ lần này là muốn xuất phát đi trước U Minh Thành về sau, từng cái cũng vô cùng kích động hưng phấn. Lên đường đi. Phùng Diễm trực tiếp hạ lệnh, lúc này rất nhiều quân sĩ đều hướng quân doanh ở giữa không gian truyền tống thông đạo lao đi. Cho đến sở hữu quân sĩ đều ly khai quân doanh. Tại đây quân doanh bầu trời, một đạo thương lão thân ảnh mới chậm rãi hiện hiện. Đạo thân ảnh này, thình lình liền chết trưởng quản Vạn Bảo Cung Vạn Lão. Phùng Diễm tiểu tử kia dĩ nhiên còn sống trở về, hơn nữa thực lực dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, đều có thể tạm thay quân chủ vị trí. Vạn Lão cũng cảm khái. Nhìn những thứ này quân sự hùng hổ dáng dấp, tám thành là hướng U Minh Thành mà đi. Tấm tắc, xuất lĩnh đại quân vào ở một châu đô thành, đây chính là hạng nhất không nhỏ tội, bất quá Phùng Diễm thân phận thật không đơn giản. Cũng không biết phía sau cao tầng sẽ làm thế nào xử lý. Vạn Lao không rõ ràng Đại Chu Hoàng Triều cùng Vạn Tượng Lâu cao tầng cuối cùng sẽ làm ra quyết định gì đến, nhưng hắn đã đem Phùng Diễm bọn hắn muốn đi trước U Minh Thành chuyện bẩm báo cho phía sau Vạn Tượng Lâu cao tầng. Đi qua truyền tống thông đạo, man thần quân rất nhiều quân sĩ lúc này tại một chỗ cấm quân quân doanh ở giữa xuất hiện, từng cái buộc phát ra khí tức đến, nhất thời nhường cái này ra quân doanh những cấm quân kia, từng cái sợ đến hồn phi phách tán. Dù sao những cấm quân này thực lực thấp kém. Đối mặt man thần quân căn bản không có bất luận cái gì ngẩng đầu nhìn cơ hội. Phùng Diễm đứng ở quân sĩ thủ phương vị đưa, trên lòng bàn tay nhiều hơn một tôn huyết sắc tiểu tháp. Các ngươi đều tiến vào tháp này bên trong, ta mang theo các ngươi thuấn di ly khai. Phùng Diễm trực tiếp mở miệng. Thuấn di? Lúc này tất cả mọi người kinh ngạc. Quân chủ đại nhân, ngươi phải dẫn mọi người chúng ta thuấn di, điều này sao có thể? Cái kia tóc tím thống lĩnh không nhịn được nói. Thuấn di, mặc dù chỉ cần là bản nguyên tôn giả là có thể thi triển. Nhưng mà thi triển ra cũng cực kỳ tiêu hao nguyên lực, chỉ là chính mình một người thuấn di cũng đã cực kỳ gian nan, còn nếu là mang theo người khác cùng nhau thuấn di, vậy cần nguyên lực càng nhiều. Phùng Diễm hiện tại, nói rõ là muốn đem sở hữu man thần quân quân chủ đều thu vào huyết vân tháp bên trong, sau đó mang theo bọn hắn thuấn di ly khai, nhưng cái này tại trong mắt người khác, quả thực khó tin. Mang theo một vạn người thuấn di, coi như là thiên địa tôn giả đều làm không được, bởi vì coi như là thiên địa tôn giả. Cũng không có nhiều như vậy nguyên lực đi thuần di. Mang theo một vạn người, yêu cầu tiêu hao nguyên lực, xác thực quá lớn. Có thể Phùng Diễm lại bất đồng. Để cho các ngươi đi vào, vậy thì đi vào đi. Phùng Diễm thì là cười nhạt, theo sát tất cả mọi người lướt vào huyết vân tháp bên trong. Mà Phùng Diễm cũng lập tức thi triển thuần di, hướng phía U Minh Thành vị trí phương hướng không ngừng chạy đi. Hiu, hiu, hiu, hiu. Phùng Diễm thân hình trong hư không không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần thoáng hiện đều vượt qua cực kỳ xa xôi khoảng cách. Tại Huyết Vân Tháp bên trong rất nhiều Man Thần Quân quân chủ đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Dĩ nhiên thật có thể mang theo mọi người chúng ta tiến hành thuần di, cái này cần bao nhiêu nguyên lực mới đủ đủ. Một lần mang theo vài người, e là cho dù là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả thi triển một lần thuần di đều muốn không gì sánh được cật lực, mơ tưởng lại thuần di lần thứ hai, mà Phùng Diễm quân chủ, nhưng là liên tục không gián đoạn thi triển, thực sự là lợi hại. Quân chủ đại nhân nguyên lực được có bao nhiêu, mới chống lại như vậy tiêu hao. Phùng Diễm không ngừng thoáng hiện, tại rất ngắn trong nháy mắt liền thuần di vượt lên trước mấy mươi lần. Nhưng hắn nguyên lực thì dường như lấy mãi không hết, căn bản nhìn không ra hắn chút nào hề hoài dáng vẻ. Mà liên tiếp thuấn di hơn trăm lần về sau, hắn rốt cục xuất hiện ở tòa kia thật lớn cổ lao thành thị trước cửa. Phùng Diễm đem Huyết Vân Tháp nâng ở trong tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc này tại Huyết Vân Tháp bên trong sở hữu cường giả đều toàn bộ bị rời đi ra, rậm rạp đứng đầy toàn bộ hư không. U Linh Thành bên ngoài có đại trận thủ hộ, liền thiên địa tôn giả đều cơ hồ không có cơ hội mạnh mẽ công phá, mà chúng ta đồng dạng không được. Vì vậy đợi chút nữa thì có một mình ta tiến vào U Minh Thành bên trong, sau đó nghĩ biện pháp đem lĩnh chủ phủ rất nhiều cao tầng tất cả đều bắt, lại để cho bọn hắn đóng cửa đại trận kia. Mà các ngươi liền mang theo nơi đây, một khi chứng kiến tầng kia đại trận năng lượng quang mang tiêu tán, liền lập tức tiến vào U Minh Thành. Vâng. Rất nhiều quân sĩ đều cung kính lĩnh mệnh. Phùng Diễm thì thôi trải qua vượt U Minh Thành đại môn đi tới. U Minh Thành cả tòa khổng lồ thành thị đều bị bảo vệ tại cổ xưa trong đại trận kia cực kỳ lợi hại. Thủ hộ U Minh Thành, trên cơ bản không ai có thể xông vào đi vào, mà có thể cố tiến vào U Minh Thành cũng chỉ có đàng hoàng đi qua đại môn, giao nộp lệ phí vào thành về sau, lại xếp hàng đi vào. Phùng Diễm xuất hiện ở cái kia trước cửa thành, khí tức đáng sợ lập tức liền bộc phát ra, lập tức dẫn tới đại môn xung quanh sở hữu quân sĩ chú ý. Người nào? Lúc này đại lượng thân ảnh đánh động xuất hiện ở Phùng Diễm trước người. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Phùng Diễm cười nhạt, chợt quát khẽ, cút. Ông! Đáng sợ ý thức trực tiếp nghiền ép trùng kích đi qua, những cái kia chỉ là bình thường bắt trọng kiếp cảnh, nhiều lắm cũng chính là đạp thiên cảnh rất nhiều cấm quân căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Bất quá Phùng Diễm cũng coi như thủ hạ lưu tình, ý thức của hắn khống chế vẹn vẹn chỉ là đem đối phương nghiền ép rơi vào hôn mê, cũng không có chân chính giết chết những cái kia quân sĩ. Trước đại môn hầu như sở hữu quân sĩ đều trong nháy mắt này tất cả đều ngã xuống, một màn này lúc này dẫn tới xung quanh sở hữu cấm quân chú ý. Người nào? Thật lớn mật. Dám mạnh mẽ xông tới U Minh Thành. Lưu lại cho ta. Những cái kia đồng dạng cấm quân vội vã thi triển ra đủ loại thủ đoạn. Đối những thủ đoạn này, Phùng Diễm chỉ là cười lạnh một tiếng, chợt lần nữa thuần di, đã tiến vào U Minh Thành bên trong thành. Lĩnh chủ phủ. Phùng Diễm đi tới U Linh Thành bên trong về sau, ngẩng đầu một cái, liền thấy trôi nổi trên hư không tòa kia nguy nga cung điện. Tòa cung điện kia, chính là lĩnh chủ phủ. Phùng Diễm cười nhạt, chợt hướng phía lĩnh chủ phủ trực tiếp xông lên đi. Nguy nga cung điện khổng lồ trong tầng, một tòa cực kỳ mênh mông trong nghị sự đại sảnh, lĩnh chủ phủ rất nhiều cường giả lúc này đều tụ tập ở nơi đây. Dẫn đầu chính là những cái kia cực hạn bản nguyên tôn giả, số lượng có chừng 23 vị đông đúc. Như vậy số lượng, có thể so với thời kỳ toàn thịnh Man Thần Quân thống lĩnh còn có nhiều hơn nhiều gấp đôi. Nhưng là hết cách rồi, Man Thần Quân cùng lĩnh chủ phủ tính chất vốn cũng không cùng. Man Thần Quân đó là quân tự do đội, chỉ cần quân sĩ tại Man Thần Quân bên trong ngây người 1.000 năm. Liền có thể thuận lợi xuất ngũ, có thể lĩnh chủ phủ cứng giả, một khi gia nhập lĩnh chủ phủ, cái kia sau một tiếng cũng phải vì lĩnh chủ phủ làm việc, tự do tính thấp quá nhiều. Vô tận tuế nguyệt tới nay, Man Thần Quân thống lĩnh đổi một cái lại một cái, nếu như toàn bộ cộng lại, số lượng không biết là lĩnh chủ phủ những thứ này cực hạn bản nguyên tôn giả gấp bao nhiêu lần, thật là Man Thần Quân quân chế một mực cũng chỉ có 10 vị thống lĩnh, hắn đều đã xuất ngũ. Nhưng lĩnh chủ phủ vô số năm qua đều tại tích lũy cường giả số lượng, cực hạn bản nguyên tôn giả số lượng tự nhiên nhiều hơn. Chư vị, nói vậy mọi người đã biết. Dẫn đầu một gã tóc bạc lão giả, nguyên bản tại lĩnh chủ phủ địa vị cũng là gần với lĩnh chủ Mục Bạt Hoàng Long mở miệng nói. Toàn bộ cung điện một mảnh trầm tĩnh, tất cả mọi người sắc mặt đều vô cùng xấu hổ. Bọn ta vừa mới biết rõ. Rốt cục một gã đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả trầm giọng mở miệng. Lĩnh chủ chính là cao cao tại thượng thiên địa tôn giả, dĩ nhiên cũng vẫn lạc. Lĩnh chủ dĩ nhiên cũng sẽ vẫn lạc. Thế giới kia đến tột cùng ẩn chứa thế nào nguy cơ, ta lĩnh chủ phủ lần này phái đi ra ngoài người, có thể không có một cái là còn sống trở về. Bên trong cung điện, nghị luận ầm ĩ. Chư vị, mặc kệ lĩnh chủ đại nhân vì sao vẫn lạc, nhưng sự tình dứt trải qua phát sinh, hiện tại chúng ta nếu muốn, là thừa lĩnh chủ đại nhân vẫn lạc tin tức còn không có truyền bá ra ngoài về sau, trước hết nghĩ muốn như thế nào kết thúc công việc. Hoàng Long nói, mọi người sắc mặt ngưng trọng. Mấy năm nay, Băng Phong Cốc, La Thiên Thị, Hách Thị còn có hắn một ít đỉnh tiêm thực lực cùng gia tộc, đều biến đổi pháp trong bóng tối tìm chúng ta lĩnh chủ phủ phiền phước, có thể nói bọn hắn đó cũng là lần lượt thăm dò, bất quá cũng bởi vì lĩnh chủ đại nhân còn sống, ta lĩnh chủ phủ địa vị cũng liền một mực vững như bàn thạch, nhưng bây giờ hết thể đều thay đổi. Lĩnh chủ đại nhân vẫn lạc, những cái kia chịu lĩnh chủ đại nhân kinh sợ thế lực, nhất định hội lập tức xông vào đến, đến lúc đó toàn bộ U Linh Châu đều có thể hội loạn thành nhất đoàn cháo. Hoàng Long nhìn xung quanh tất cả mọi người, chư vị, các ngươi nói hiện tại nên làm thế nào cho phải. Hoàng Long tiên sinh, lĩnh chủ đại nhân vẫn lạc, đây chính là đại sự, dù sao liên quan đến lấy một châu lãnh địa, nếu như chúng ta đem cái này sự kiện bẩm báo cho Đại Chu Hoàng Triều, cái kia Đại Chu Hoàng Triều khẳng định cũng sẽ không gì sánh được coi trọng mới đúng, thậm chí hội lập tức phái ra một vị thiên địa tôn giả tới nhận chức lĩnh chủ vị trí, đến lúc đó chúng ta giống nhau an gối không lo. Một vị cực hạn bản nguyên tôn giả nói, ngươi sai. Đại Chu Hoàng Triều cũng sẽ không quản chúng ta cái này một cái nho nhỏ U Linh Châu chuyện. Hoàng Long không chút do dự lắc đầu. Thứ mai khôi phục bình thường đổi mới. Chương 5, Linh Chủ Phủ Thần Phục. Cao cao tại thượng Đại Chu Hoàng Triều, dưới trướng chừng 72 châu, lĩnh vực quá lớn, quản lý khẳng định không dễ dàng. Vì vậy Đại Chu Hoàng Triều đồng dạng chỉ trọng coi những cái kia có tiềm lực thiên tài siêu cấp nhóm cùng những cái kia thiên địa tôn giả, còn như chúng ta U Minh Châu. Mặc kệ phát sinh thế nào náo động, Đại Chu Hoàng Triều đều sẽ không để ý. Hiện tại linh chủ đã chết, U Minh Châu khắp nơi đỉnh tiêm thế lực đều sẽ nhô ra, các ngươi Đại Chu Hoàng Triều cao tầng có thời gian chú ý tới nơi đây, phái ra mới linh chủ kế vị lúc, cái kia cũng không biết muốn qua một số năm, cho nên mấy năm nay, còn phải tự chúng ta chống. Hoàng Long sắc mặt ngưng trọng. Bên trong cung điện rất nhiều linh chủ phủ cường giả cũng đều trầm mặt xuống. Đại Chu Hoàng Triều chính là chân chính bá chủ tồn tại, mà ở nó phạm vi lãnh địa bên trong, một ít địa phương nhỏ lẫn nhau chém giết. Đại Chu Hoàng Triều là sẽ không cấm. Đương nhiên nếu như dẫn tới phong ba quá lớn, Đại Chu Hoàng Triều mới có thể xuất hiện. Giống bây giờ, một cái linh chủ vẫn lạc, nhiều lắm cũng chính là cái này một châu bên trong quần hùng nổi lên, nhưng người nào cũng không có lá gan dám chân chính tạo phản, cho nên Đại Chu Hoàng Triều sẽ không thái quá coi trọng. Chờ qua một thời gian ngắn, tùy ý sai khiến một vị thiên địa tôn giả qua đây là được. Linh chủ vẫn lạc tin tức tạm thời còn không có tiết lộ ra ngoài, thưa trong khoảng thời gian này, chúng ta đầu tiên muốn đem chính mình cái này một phe thế lực triệt để vững chắc xuống, cái kia man thần quân nhất định muốn hoàn toàn khống chế được. Hoàng Long trầm giọng nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chỉ có đem lĩnh chủ phủ cùng man thần quân hai phe này lực lượng liên hợp lại, mới có năng lực chống lại U Minh Châu nhô ra rất nhiều đỉnh tiêm thế lực nhóm. Cái kia man thần quân, chính là một khối khó gặm đầu khớp xương, bọn hắn quân chủ đều vẫn lạc hơn 300 năm, nhưng những này năm, chúng ta lĩnh chủ phủ vẫn không có đưa bọn họ hoàn toàn nuốt vào. Mọi người nhao nhao cao mày. Chư vị. Ở đây một vị tóc bạc cực hạn bản nguyên tôn giả bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trịnh trọng, có lẽ có sự kiện các ngươi còn không biết, từng cùng nhau tiến vào thế giới lưu lạc man thần quân đệ thất lĩnh thống lĩnh Phùng Diễm, đã trở về. Ồ. Lúc này tất cả mọi người lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Phùng Diễm. Chính là cái kia hơn 300 năm dựa vào độc tướng thiên nhãn tôn giả giết rơi vào hôn mê. Nhường lĩnh chủ đại nhân đều ăn người câm thua thiệt tiểu tử kia. Tiểu tử kia dĩ nhiên có thể còn sống trở về. Vận khí thực là không tồi. Liên lĩnh chủ đại nhân cái man thần quân quân chủ đều chết tại thế giới kia, mà hắn vẫn sống hạ xuống. Cung điện tất cả mọi người thấp giọng nghị luận. Mà vị kia tóc bạc cực hạn bản nguyên tôn giả tiếp tục mở miệng nói, cái kia Phùng Diễm không chỉ có trở về, hơn nữa vừa xuất hiện liền lập tức giết chết thiên nhãn tôn giả, lại hắn lúc động thủ, rất nhẹ nhàng, rất tùy ý. Hầu như chính là lật tay một cái liền đem thiên nhãn tôn giả cho giết chết. Ừm. Tất cả mọi người trợn mắt. Lật tay liền đem thiên nhãn tôn giả giết chết. Bực này chiến tích ở giữa ẩn chứa lượng tin tức cũng không ít. Thiên nhãn tôn giả, cái kia đều đến gần vô hạn tại thiên địa tôn giả. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, trừ cái kia Hoàng Long có thể miễn cưỡng thắng được thiên nhãn tôn giả một kia ở ngoài. Người khác tự vẫn gặp phải thiên nhãn tôn giả chính mình sẽ không gì sánh được chật vật. Nhưng mà, bực này cường giả, lật tay tức diệt. Đây là khái niệm gì? Coi như là thiên địa tôn giả tự mình xuất thủ muốn giết chết thiên nhãn phỏng trừng đều không nhẹ nhàng như vậy, cái kia Phùng Diễm làm sao có thể? Tất ngoạn, ngươi không phải nói đùa sao? Thật lật tay liền đem thiên nhãn tôn giả cho giết chết. Tất cả mọi người giật mình nhìn về phía vị kia tóc bạc cực hạn bản nguyên tôn giả. Đây là sự thực, không chỉ một mình ta nhìn thấy. Tóc bạc cực hạn bản nguyên tôn giả nói. Tất ngoạn nói không sai, ta cũng chứng kiến. Lúc đó ta cũng ở tại chỗ. cái kia Phùng Diễm thật là lật tay liền đem Thiên Nhãn Tôn giả cho giết chết. Lúc này có mấy người đứng dậy, bọn hắn trước đó đều thấy Phùng Diễm giết chết Thiên Nhãn Tôn giả chẳng cảnh, tự nhiên biết rõ lời này thật giả. Nhất thời, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người cảm thấy áp lực thật lớn. Lật tay liền đem Thiên Nhãn Tôn giả bực này cường giả giết chết, phần thực lực này cũng không thấp à. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đang vì Phùng Diễm chiến tích mà kinh ngạc, cảm thấy áp lực đồng thời. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cung điện bên ngoài, thật lớn tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ lĩnh chủ phủ, lúc này bên trong cung điện tất cả mọi người đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Hoàng Long cũng khẩn trương đứng dậy. Lĩnh chủ phủ coi như U Minh Châu tối cao quyền lợi cơ cấu, bình thường bên trong cung điện đều là cực kỳ trầm tĩnh, giống như bây giờ phát sinh kịch liệt tầm vang, còn mơ hồ kèm theo năng lượng giao kích chẳng cảnh, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Rất hiển nhiên, có người trực tiếp xông tới. Người nào cũng dám tự tiện xông vào lĩnh chủ phủ. Lúc này tất cả mọi người có tức giận hiện hiện. Còn không chờ bọn hắn lên đường đi trước thanh âm kia đầu nguồn. Ông! Một đạo thân ảnh đã trực tiếp xuất hiện tại cung điện bên trong. Nơi đây, thật náo nhiệt. Phùng Diễm chậm rãi rơi vào cung điện trên mặt đất, mang theo nụ cười nhìn xung quanh xung quanh. Mọi người đều thất kinh. Là ngươi, Phùng Diễm. Dĩ nhiên là ngươi. Cái kia gặp qua Phùng Diễm cực hạn bản nguyên tôn giả đều kêu thành tiếng. Phùng Diễm. Hắn chính là Phùng Diễm. Thật lớn mật, dĩ nhiên trực tiếp xông vào lĩnh chủ phủ tới. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Nếu như đổi bình thường, bọn hắn khẳng định không nói hai lời trước đem cái này tự tiện xông vào người giết chết lại nói. Nhưng bọn hắn vừa mới nghe nói Phùng Diễm cái kia khó tin chiến tích, vì vậy mỗi một người đều do dự mà, không dám tùy tiện xuất thủ. Phùng Diễm, ngươi tới nơi này làm gì? Dẫn đầu Hoàng Long híp lại đôi mắt này, đứng dậy lạnh như băng nói. Không có gì, chỉ là chứng kiến nơi đây nhiều người như vậy, cho nên muốn qua đây đến một chút náo nhiệt. Phùng Diễm cười một tiếng, đúng, ta vừa rồi nghe nói các ngươi phải đối phó Man Thần Quân. Mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Ngươi nghe lầm. Man Thần Quân lại như thế nào cùng ta lĩnh chủ phủ cũng thuộc về cùng trận doanh, ta lĩnh chủ phủ vì sao phải đối phó nó? Hoàng Long nói. Thật sao? Phùng Diễm nhún nhún vai, ngẫu nhiên nhưng là nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng chính là theo miệng nói một chút mà thôi, thật lĩnh chủ phủ không dùng để đối phó Man Thần Quân, bởi vì ta hiện tại vừa muốn đem các ngươi lĩnh chủ phủ đều cho tháo dỡ. Ừm. Mọi người cả kinh. Có thể Phùng Diễm đã động thủ. Diệt hồn thuật, diệt hồn. Phùng Diễm trực tiếp thi triển chính mình đòn sát thủ, cái kia đáng sợ có thể so với thiên địa tôn giả cấp độ ý thức trùng kích, trực tiếp nghiền ép mà đi, tràn ngập hướng xung quanh tất cả mọi người. Ở đây người mạnh nhất cũng bất quá là một vị cực hạn bản nguyên tôn giả, mà ý thức trình độ, phần lớn đều ở vào bản nguyên tôn giả cấp độ, cũng duy chỉ có cái kia Hoàng Long một người, ý thức cường độ có thể so với thiên địa tôn giả. Phùng Diễm một vòng công kích, lúc này trừ Hoàng Long ở ngoài, bên trong cung điện tất cả mọi người ý thức đều trở nên hỗn loạn. Mà coi như là cái kia Hoàng Long, lúc này ý thức cũng tao ngộ cực đại thống khổ. Lao ra hỏa này, lại vẫn có thể miễn cưỡng ngăn trở, vậy bây giờ thì như thế nào? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, trên người hắn kinh người ma khí trực tiếp tản mở ra. Bất tử ma quyết vừa thi triển, Phùng Diễm ý thức cường độ ước chừng để cao gấp 7, lần nữa đánh thẳng vào. A! Hoàng Long hét thảm một tiếng, theo sát cũng đi vào xung quanh những người kia theo gót, ý thức cũng hỗn loạn đứng lên. Bọn người kia, U Minh Châu đều bực này cục diện. Còn đang nghĩ biện pháp đối phó ta Man Thần Quân, thật là đáng chết. Phùng Diễm mặc dù nghĩ như vậy, có thể cũng không có chân chính vận dụng sát chiêu. Bất quá Phùng Diễm thừa lấy xung quanh tất cả mọi người ý thức đều hỗn loạn lúc, liên tục phất tay, từng đạo cấm chế chồng ở những người kia trên người. Vẹn vẹn một hồi, những người kia ý thức lại khôi phục thanh tỉnh. Có thể lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều đã trở nên hoảng sợ không gì sánh được. Bọn hắn một thanh tỉnh, lập tức biết mình ý thức vừa mới kinh lịch cái kia đoạn quá trình, đồng thời bọn hắn cũng biết tại cái kia đoạn trong quá trình, bọn hắn hoàn toàn là mặc người chém giết. Ngươi, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Hoàng Long gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Không có gì, chỉ là ở trên người các ngươi tùy ý động chút tay chân mà thôi, dạng này các ngươi sau này liền sẽ không như vậy không an phận. Phùng Diễm cười nói. Tay máy tay chân. Mọi người cả kinh, chợt lập tức kiểm tra lại thân thể mình đến, rất nhanh bọn hắn đều phát giác trên người mình không thích hợp. Cấm chế, ngươi cho chúng ta gieo xuống cấm chế. Hoàng Long tức giận nói. Phùng Diễm cười nhạt gật đầu. Lúc này xung quanh tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi. Bị gieo xuống cấm chế, vậy thì đồng nghĩa với bọn hắn sinh tử đều bị Phùng Diễm nắm trong tay. Phùng Diễm hoàn toàn có thể thuận tay đem tất cả mọi người bọn họ đều giết chết. Hiện tại thế cục các ngươi cũng đều rõ ràng, nên, các ngươi hiểu được. Phùng Diễm cười nhạt nhìn xung quanh.

vì lao giả dáng dấp La Thiên thị tộc trưởng, trận to trước mắt, hiển nhiên đáy lòng cực kỳ giật mình. Tộc trưởng, chúng ta ở lại U Linh lĩnh chủ thám tử hội báo, mục bản xác thực đã chết. Tại vải thô lão giả trước người, cung kính đứng lấy một người. Liên mục bản dĩ nhiên có vấn lạc, hắn dầu gì cũng là một vị thiên địa tôn giả, làm sao dễ dàng như vậy bị giết chết. Vải thô lão giả cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tộc trưởng, chúng ta đổi làm sao bây giờ? Phía dưới người kia mở miệng hỏi. Nói nhảm, cái này còn phải nhiều hỏi. Mục bản không trước khi chết, ta La Thiên thị liền dám cùng lĩnh chủ phủ cứng đối cứng. Hiện tại mục bạt đều chết xuống, lĩnh chủ phủ còn dựa vào cái gì tới kinh sợ chúng ta, lúc này, đương nhiên là nghĩ biện pháp ra chiêu, vì ta tộc mang đến tài nguyên bảo vật mới được. Vải thô lão giả chậm rãi mở miệng. Người kia nghe cũng khẽ gật đầu. Hách thị ý thức trong đại sảnh, thanh âm không gì sánh được cầm ý. Mục bạt dĩ nhiên chết, hắn một vị thiên địa tôn giả dĩ nhiên cũng vẫn lạc. Tấm tắc, liền thiên địa tôn giả đều chết xuống, hơn 300 năm trước lĩnh chủ phủ cùng man thần quân vô số cường giả đến tột cùng đi nơi nào. Lại có như vậy thật lớn nguy cơ. Thế giới chính là tuyệt mật, biết rõ người trừ Lưu Thủy Tông cường giả ở ngoài, cũng chỉ có Man Thần Quân cùng lĩnh chủ phủ một số ít cao tầng. Vì vậy mấy năm nay, ngoại giới đều chỉ cho rằng Phùng Diễm phải đi vừa ẩn bí mật bí cảnh bên trong, lại không biết đạo cùng thế giới có quan hệ hay không. Nhưng liền Mục Bạt cùng Tông Hốt đều chết ở nơi này một bên, bọn hắn tự nhiên cũng đoán được chỗ kia ẩn chứa hung hiểm. Ha ha, Mục Bạt vừa chết, bên trong lĩnh chủ phủ trừ cái kia Hoàng Long thực lực còn mạnh hơn một chút ra. Đều không cầm ra hắn so với đáng sợ cực hạn bản nguyên tôn giả, đây là chúng ta cơ hội. U Minh Châu bên trong chuyện phát sinh, Đại Chu Hoàng Triều trên cơ bản sẽ không để ý, mà chúng ta muốn làm, chính là tại Đại Chu Hoàng Triều không có làm ra phản ứng phái ra mới lĩnh chủ tới nơi này kế vị lúc, trước hết nghĩ biện pháp cho hắn thế lực liên hợp cùng một chỗ, đem lĩnh chủ phủ trước đánh bại, để bọn hắn thần phục lại nói. Chỉ cần chúng ta có thể thu được thắng lợi, ta Hách Thị là có thể thay thế được lĩnh chủ phủ, trở thành cái này U Minh Châu cao nhất tồn tại. Đến lúc đó Đại Chu Hoàng Triều cũng khẳng định hội lập tức hạ lệnh, trực tiếp phong ta làm U Minh Châu lĩnh chủ. Chương 7, 1 tỷ 6. Mục Bạt đã chết tin tức truyền bá ra ngoài về sau, toàn bộ U Minh Châu đều sôi trào. Đường đường nhất Châu chi chủ, U Minh Châu tồn tại trí cao. Không biết đều đủ để nhường bao nhiêu người nhìn lên. Vừa vẫn lạc, U Minh Châu đều khiếp sợ. Mà cái này đạo tiêu hơi thở truyền bá sau khi ra ngoài, vốn nên đến trở thành chim sợ cảnh cong lĩnh chủ phủ, lại bình tĩnh dị thường. Phảng phất Mục Bạt chết cùng lĩnh chủ phủ không có chút nào quan hệ đồng dạng. Điều này cũng làm cho U Minh Châu cảnh nội vô số thế lực cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết, lĩnh chủ phủ là nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sớm đã đại loạn. Hay là thật không quan tâm cái kia Mục Bạt chết. Man Thần Quân quân doanh, Vạn Bảo Cung bên trong. Vạn Lão. Phùng Diễm xuất hiện ở Vạn Lão trước người. Hả, Phùng Diễm? Không đúng, hiện tại phải gọi quân chủ đại nhân. Vạn Lão ý thức được chính mình sai lầm sau liền lập tức đổi miệng. Phùng Diễm mỉm cười, ta tới hối đoái bảo vật. Không biết quân chủ đại nhân ngươi muốn hối đoái cái gì? Vạn Lão hỏi. Ta mới vừa đột phá đến bản nguyên tôn giả, trong cơ thể nguyên lực còn chưa có đạt được cực hạn. Phùng Diễm nói. Vạn Lão vừa nghe, lập tức minh bạch Phùng Diễm ý tứ. Tăng trong cơ thể nguyên lực bảo vật, rất nhiều, thường thấy nhất chính là nguyên dịch, bất quá ngươi đã là bản nguyên tôn giả, muốn dựa vào nguyên dịch đạt được bản nguyên tôn giả lời nói. Cần thiết nguyên dịch số lượng quá lớn, hấp thu đứng lên tiêu hao thời gian khẳng định cũng thật dài, cho nên ta kiến nghị ngươi hối đoái một ít khá là thật lòng nhưng giá trị tương đối cao bảo vật, tỉ như nguyên linh phượng quả, La Nguyệt băng đẳng. Vạn Lão lập tức hãy nói ra 7-8 loại tăng nguyên lực bảo vật. Những bảo vật này đều có thể để ngươi nguyên lực mau sớm đạt được trong cơ thể cực hạn, nhưng giá trị khẳng định so với nguyên dịch muốn đắt hơn. Phùng Diễm gật đầu, vậy thì hối đoái những bảo vật này ở giữa giá trị quý nhất bả. Quý nhất? Vạn Lão đầu tiên là sững sờ, chợt gật đầu, vậy thì tốt, hay dùng nguyên linh phượng quả, đó là đi qua thần thú bất tử phượng hoàng dục hỏa trọng sinh sau mới có thể sinh ra, ẩn chứa nguyên lực cũng tương đối tinh thuần chút, giá trị là 2000 vạn quân công. 2000 vạn. Phùng Diễm ngẩn ra. 2000 vạn quân công, đây chính là hai cái cực phẩm bổn nguyên trí bảo giá trị. Thế nào, chê đắt? Vạn Lão cười một tiếng, trong cơ thể nguyên lực đồng dạng đều là dựa vào mình không ngừng tu luyện để thăng lên đây. Dựa vào bảo vật thứ đường tắt này, vốn là cực kỳ xa xỉ, huống chi ngươi hay là trực tiếp lựa chọn cái này quý nhất nguyên linh phượng quả. Nói cũng đúng. Phùng Diễm cười gật đầu, vậy sẽ phải cái này nguyên linh phượng quả đi, ngươi cho ta một lần tới 10 viên. Cái gì? 10 viên? Vạn Lão trợn mắt, Phùng Diễm, cái này nguyên linh phượng quả không phải 10 viên một tổ, mà là một viên bán, một viên liền 2000 vạn quân công, mà 10 viên vậy coi như là 20000 vạn quân công. 2000 không vạn sao? Phùng Diễm cười nhạt, chợt phất tay, lúc này rất nhiều trí bảo xuất hiện ở Vạn Lao trước mắt. Ngươi xem những vật này đủ sao? Phùng Diễm cười nói. Vạn Lao nhìn lấy Phùng Diễm lấy ra đồ vật, con mắt đều xem thẳng. Phùng Diễm ban đầu ở Diễm giới một lần đem ngộng tộc những cường giả kia đều cho giết chết, bọn hắn toàn bộ tài sản tự nhiên cũng đều thành Phùng Diễm chiến lợi phẩm, trước mắt những vật này, bất quá là Phùng Diễm tùy ý lấy ra một ít mà thôi. Có thể ngộng tộc cường giả, mỗi cái đều là thiên địa tôn giả, giá trị con người phong phú, Phùng Diễm hiện tại coi như là tùy ý lấy ra một ít gì đó, giá trị đều cực cao. Thậm chí Phùng Diễm còn xuất ra vài món thiên địa chí bảo, Vạn Lao đương nhiên khiếp sợ. Những vật này, đều là ngươi đạt được. Vạn Lao có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Phùng Diễm. Ngươi xem một chút, những vật này có thể hối đoái nhiều ít quân công a? Phùng Diễm cười một tiếng. Ta tính một chút. Vạn Lao lúc này sạch tính ra, vẹn vẹn một hồi, tính qua, ngươi những vật này, toàn bộ cộng lại, có thể hối đoái 10-58.000 vạn quân công, mà bởi vì ngươi hối đoái đồ vật quá nhiều, ta có thể cho ngươi hối đoái 1 tỷ 6 quân công. 1 tỷ 6. Phùng Diễm nhàn nhạt gật đầu. Hắn vẹn vẹn chỉ là tùy ý xuất ra một chút trí bảo mà thôi. Lại những thứ này trí bảo đều là hắn sở hữu chiến lợi phẩm ở giữa tương đối kém các loại, giá trị sẽ không cao thái quá, nhưng có cái kia vài món thiên địa trí bảo, còn có hắn bảo vật hỗ trợ lẫn nhau đứng lên, hối đoái 1 tỷ 6 quân công cũng hợp tình hợp lý. Vậy thì tốt, liền hối đoái A. Phùng Diễm nói. Được. Vạn Lao gật đầu, chợt đem những cái kia bảo vật thu sạch xuống, ngươi muốn nguyên linh phượng quả, ta hiện tại liền cho ngươi đi lấy tới. Vạn Lao ly khai vẹn vẹn một hồi, liền lại đi tới Phùng Diễm trước mặt. Đem một tổ nguyên linh phượng quả đưa tới Phùng Diễm trước người. Đây là ngươi muốn, 10 viên. Vạn Lao nói. Ừm. Phùng Diễm gật đầu, nhìn lấy trong tay cái kia tổ hỏa hồng sắc trái cây. Nguyên linh phượng quả, vốn là thần thú bất tử phượng hoàng mới có thể dựng dục mà ra, lại bất tử phượng hoàng có thể dựng dục cũng không nhiều, cho nên giá trị tương đối cao. Theo đạo lý, một viên nguyên linh phượng quả đủ để cho một vị vừa mới bước vào bản nguyên tôn trọng người tu luyện, trong vòng thời gian ngắn đạt được bản nguyên tôn giả cực hạn. Bất quá Phùng Diễm tương đối đặc thù. Hắn nguyên lực so với người bình thường cường mênh mông nhiều, coi như là tại đạp thiên cảnh, tôn giả trong lúc đó, hắn yêu cầu hấp thu nguyên lực đều là bình thường người 6-7 lần, mà từ hắn tại Diễm giới đạt được huyết mạch chuyển thừa sau đó, hắn thể chất đã nâng cao một bước, đạt được một cái mới cấp độ. Trong cơ thể hắn nguyên lực chứa đựng suy tính cũng so trước đây muốn càng thêm rộng thùng thình. Người khác chỉ cần một khắc nguyên linh phượng quả là có thể đem trong cơ thể mình nguyên lực bổ sung đầy đủ. Có thể Phùng Diễm phòng trường chính mình ít nhất phải 8 viên, mà hắn trực tiếp mua 10 viên, để phòng bất cứ tình huống nào. Ngươi bây giờ còn thừa lại 1 tỷ 4 quân công, nhìn một chút còn cần gì? Vạn Lao nói, Vạn Thánh Chi thể đệ tứ trọng về sau sở hữu tu luyện bí quyết, còn có tu luyện đệ tứ trọng cần thiết bảo vật, đều cho ta hối đoái à? Phùng Diễm nói, Vạn Lao nghe được không khỏi kinh hãi. Vạn Thánh Chi thể, càng đến phía sau tu luyện cũng tháng liền gia tăng gian nan. Mà Vạn Thánh Chi thể đệ tứ trọng lui về phía sau tu luyện bí quyết cũng vô cùng chân quý, đệ tam trọng đã muốn 10 vạn quân công, đệ tứ trọng chính là 100 vạn, đệ ngũ trọng 1.000 vạn, mà đệ lục trọng càng là trực tiếp 10.000 vạn. Lại cái này tu luyện bí quyết vẫn là phụ, chân chính sang quý, vậy tu luyện cần thiết những cái kia bảo vật. Quá mức quý hiếm. Lúc trước Phùng Diễm vì tu luyện đệ tam trọng Vạn Thánh Chi thể, liền tiêu hao đại lượng quân công, mà tu luyện đệ tứ trọng cần thiết bảo vật, giá trị càng là quý thái quá. Đệ tứ trọng lui về phía sau tu luyện bí quyết, tổng cộng yêu cầu 11.100 vạn quân công hối đoái, mà tu luyện đệ tứ trọng cần thiết bảo vật. Toàn bộ cộng lại, ta cho ngươi tính 110.000 vạn quân công. Vạn Lao trịnh trọng nói, 110.000 vạn. Phùng Diễm vi kinh. Chớ kinh ngạc, Vạn Thánh Chi thể đệ tứ trọng bình thường đều là thiên địa tôn giả ở giữa cường giả mới có tư cách tu luyện, bình thường thiên địa tôn giả đều không tư cách kia đi tu luyện. 110.000 vạn quân công đã là cực kỳ hợp lý. Vạn Lao nói. Tốt, ta hồi đoái. Phùng Diễm cũng không do dự. Mặc kệ tu luyện Vạn Thánh Chi thể yêu cầu quân công nhiều hơn nữa, hắn đều sẽ không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì Vạn Thánh Chi thể xác thực đối hắn vô cùng trọng yếu. Có Vạn Thánh Chi thể, thực lực của hắn hoàn toàn có thể để thăng tới tầng thứ cao hơn. Vạn Lao, tu luyện Vạn Thánh Chi thể đệ ngũ trọng, yêu cầu quân công được bao nhiêu? Phùng Diễm lại hỏi. Đệ ngũ trọng. Vạn Lao tối hút một ngụm linh khí, chật lắc đầu nói, tu luyện Vạn Thánh Chi thể đệ ngũ trọng yêu cầu bảo vật, ngươi coi như cho nhiều hơn nữa quân công, ta cũng vô pháp hối đoái cho ngươi. Ngươi nơi đây không có. Phùng Diễm cau mày. Hắn sớm biết tu luyện Vạn Thánh Chi thể cực kỳ gian nan, càng đến phía sau, vậy cần bảo vật liền quý hiếm đến thái quá cấp độ, trước đó hắn liền đoán được cái này Vạn Bảo Cung cần phải không có tu luyện Vạn Thánh Chi thể đệ ngũ trọng cần thiết bảo vật. Bình thường cơ bản nhất đồ vật, ta còn có thể nghĩ biện pháp làm cho ngươi tới tay. Bất quá tu luyện Vạn Thánh Chi thể đệ ngũ trọng, tối trọng yếu, nhưng là tam đại bảo vật, cái này tam đại bảo vật mỗi cái hiếm thấy tốt cùng, coi như tại to như vậy nguyên giới, cũng vô cùng thưa thớt, phải lấy được, cũng quá mức gian nan điểm. Tại nguyên giới, cái kia ba loại bảo vật, bất kỳ cái gì một loại, nếu như phóng tới đấu giá bề trên đi đấu giá, những cái kia thiên địa tôn giả nhóm đều sẽ tranh đầu rơi máu chảy, thậm chí một ít tương đối mạnh thiên địa tôn giả coi như tranh đến táng ra bại sản, cũng bất quá tư cách mua xuống loại cấp bậc kia đồ vật. Ngươi nghĩ bằng quân công ở ta nơi này hối đoái, căn bản không có khả năng, bởi vì ta cái này căn bản không có. Phùng Diễm biết rõ Vạn Lao nói thuộc về sự thực. Vạn Lao, ngươi cũng đã biết nơi nào có thể được cái kia tam đại bảo vật. Phùng Diễm nói, thật chỉ là hai cái kia thôn phệ thần tinh, trên người hắn còn rất nhiều. Vạn Lao nhưng là lắc đầu, cái kia đẳng cấp bảo vật, cho dù có người có, vậy cũng là cẩn thận từng ly từng tí cất giấu, rất sợ bị người phát hiện đưa tới họa sát thân. Cho nên nguyên giới trên mặt nổi có những bảo vật này cường giả thật rất ít, cho dù có, bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi hối đoái, bất quá ngươi ngược lại là có thể đi một ít thương hội nhìn một chút, tỉ như Vạn Tượng Lâu, nguyên giới nội tỉnh sâu nhất thương hội, đi vậy ngươi có lẽ có khả năng có được cái kia tam đại bảo vật một ít hạ lạc. Phùng Diễm mày nhăn lại, chợt than nhẹ, xem ra, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tốt, ngươi còn cần gì, trước ngươi hối đoái nguyên linh phượng quả. Lại hối đoái vạn thánh chi thể tu luyện bí quyết cùng tu luyện đệ tứ trọng yêu cầu bảo vật, còn lại quân công, cũng không đến 20.000 vạn. Vạn Lao nói, ta còn yêu cầu thiên địa tôn giả một ít tin tức cơ bản, còn có, ta đối thiên bảng cũng cảm thấy rất hứng thú, không biết ngươi cái này có hay không thiên bảng tình báo tin tức có thể hối đoái. Phùng Diễm nói, ngươi dĩ nhiên biết rõ thiên bảng. Vạn Lao sững sờ, hắn đối Phùng Diễm hối đoái thiên địa tôn giả tin tức cơ bản cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, có thể thiên bảng. Đây chính là nguyên giới tầng lớp cực kỳ cao cường giả mới có tư cách biết rõ, coi như là Vạn Lão mình cũng là bởi vì mình thuộc về Vạn Tượng Lâu chấp sự nguyên do, mới nghe nói qua thiên bảng mà thôi. Phùng Diễm cười thần bí, lại cũng chưa nhiều lời. Cái kia thiên địa tôn giả tu luyện tin tức ta cái này có, giá trị cũng không quý, bất quá kia thiên bảng tình báo cùng tin tức, ta nhưng không cách nào hối đoái cho ngươi, bởi vì coi như là tự ta cũng không có tư cách biết rõ loại kia cao tầng che giấu. Vạn Lão biểu thị bất đắc dĩ. Phùng Diễm nhún nhún vai, trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Thiên bảng, siêu việt thiên địa tôn giả siêu cấp cường giả bài danh, cái kia trên thiên bảng, ghi lại sở hữu thiên địa tôn giả ở trên đứng đầu cường giả. Cái kia, mới là nguyên giới tột cùng nhất. Chân chân tránh tránh tại thiên đạo ở ngoài, vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Kia thiên bảng tin tức ta vô pháp cho ngươi, bất quá. Ta ngược lại là có thể kiến nghị ngươi, đi Vạn Tượng Lâu thử một lần. Vạn Lao đông nhiên cười thần bí. Chương 8, Tam Đại Bảo Vật. Vạn Tượng Lâu. Phùng Diễm ngẩn ra. Vạn Tượng Lâu chính là nguyên giới đệ nhất thương hội, hệ thống tình báo càng là được xưng nguyên giới tối cường, sở hữu thiên bảng cụ thể tin tức đó là khẳng định, bất quá loại kia tầng cao nhất mới có tư cách tiếp xúc tin tức, nhất định là có một vài điều kiện hạn chế. Tối thiểu cũng nên làm đột phá thiên địa tôn giả, thậm chí đồng dạng thiên địa tôn giả phòng trừng cũng không có tư cách biết rõ thiên bảng. Mà chính mình lại dựa vào cái gì tiếp xúc thiên bảng? Vạn Lão. Nếu như ngay cả ngươi cũng không đúng thiên bảng công khai lời nói, cái kia Vạn Tượng Lâu khẳng định càng thêm không được. Phùng Diễm buông tay một cái. Đối người khác không được, có thể đối ngươi tuyệt đối công khai. Vạn Lao nhưng là cười một tiếng. Xác thực, giống như thiên bảng loại kia tầng cao nhất tin tức, liền coi như là bình thường thiên địa tôn giả cũng không có tư cách tiếp xúc. Có thể ngươi khác biệt, ngươi là Vạn Tượng Lâu đế hoàng cấp khách quý, Vạn Tượng Lâu bên trong chỉ cần không liên quan đến Đại Chu Hoàng Triều nội bộ cơ mật. Bất kỳ cái gì tình báo tin tức đều sẽ hướng ngươi mở rộng. Đế hoàng cấp khách quý. Phùng Diễm sửng sốt. Hắn lúc nào thành Vạn Tượng Lâu đế hoàng cấp khách quý, hắn làm sao không biết. Khả năng cùng Đại Chu Hoàng Triều, cùng Vũ có quan hệ. Phùng Diễm thầm nói. Vạn Tượng Lâu cùng Đại Chu Hoàng Triều là cùng một phe thế lực, mà có thể làm cho Vạn Tượng Lâu coi trọng như vậy chính mình, khẳng định chỉ bởi vì mình xem như là Vũ nửa cái truyền nhân nguyên nhân. Vạn Lão, làm sao ngươi biết ta là Vạn Tượng Lâu đế hoàng cấp khách quý? Phùng Diễm nhịn không được hỏi. Ta đương nhiên biết rõ. Vạn Lao cười một tiếng, Vạn Bảo Cung chính là Đại Chu Hoàng Triều dưới trướng bảo vật kho, mà Đại Chu Hoàng Triều cùng Vạn Tượng Lâu lại là cùng quan hệ mật thiết, điểm này ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ. Phùng Diễm con mắt lúc này trợn tròn, ngươi là nói, Vạn Bảo Cung thật chính là Vạn Tượng Lâu. Sắc thực nói, Vạn Bảo Cung trên thực tế chỉ là Vạn Tượng Lâu một chỗ phân bộ, Vạn Bảo Cung bên trong tất cả bảo vật, trên thực tế đều là xuất xứ từ tại Vạn Tượng Lâu, mà ta thân phận chân chính là Vạn Tượng Lâu chấp sự. Vạn Lao nói, nguyên lai là dạng này. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Vạn Bảo Cung là thuộc về Vạn Tượng Lâu, chỉ là tên khác biệt mà thôi. Mà Vạn Bảo Cung bên trong tất cả bảo vật,

Phùng Diễm tiên sinh, tại hạ là cái này U Minh Châu Vạn Tượng Lâu chủ quản, Ma Hồ. Lão giả áo bào trắng thanh âm sang sảng. Ma Hồ. Phùng Diễm gật đầu, chợt nghi hoặc, ngươi biết ta? Ha ha, Phùng Diễm tiên sinh ngươi là ta Vạn Tượng Lâu quý khách, ta đương nhiên nhận thức. Ma Hồ cười nói. Phùng Diễm biết rõ, đây chính là Vạn lão nói tới đế hoàng cấp khách quý đãi ngộ, không chỉ nơi đây, sợ rằng toàn bộ nguyên giới sở hữu Vạn Tượng Lâu phân bộ chủ quản đều có thể nhận ra hắn. Phùng Diễm tiên sinh, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Ma Hồ hướng nội tầng đi tới. Phùng Diễm gật đầu, chợt cũng theo sát sau. Ở một tòa cung điện bên trong. Phùng Diễm tiên sinh, ngồi. Ma Hồ cùng Phùng Diễm mặt đối mặt ngồi xuống, toàn bộ cung điện đều chỉ có hai bọn họ tồn tại. Phùng Diễm tiên sinh, không biết lần này tới ta Vạn Tượng Lâu, là có gì cần. Ma Hồ trong ngôn ngữ cực kỳ khách khí. Phùng Diễm cũng không nhiều hơn nói nhảm, thân hình chấn động. Lúc này Vạn Thánh Chi Thể Đệ Tứ Trọng thi triển ra. Vạn Thánh Chi Thể Đệ Tứ Trọng. Ma Hồ lúc này cả kinh, hắn thân là Vạn Tượng Lâu phân bộ chủ quản, địa vị đủ để cùng Vạn lao ngang hàng, kiến thức tự nhiên bất phàm. Phùng Diễm thi triển Vạn Thánh Chi Thể, hắn lập tức liền phát hiện. Làm sao có thể, ngươi mới một cái bản nguyên tôn giả mà thôi, lại có thể đem Vạn Thánh Chi Thể Đệ Tứ Trọng cho thi triển ra. Ma Hồ cảm thấy khó tin. Vạn Thánh Chi Thể Đệ Tứ Trọng, coi như là rất nhiều thiên địa tôn giả cũng không có tư cách đi tu luyện. Mà một cái bản nguyên tôn giả nếu muốn tu luyện đến một bước này, cái kia căn bản là mơ mộng hao huyền. Có thể Phùng Diễm lại làm được. Căn cứ vào cái kia biến thái thể chế, miễn cưỡng tại bản nguyên tôn giả thời kỳ liền đem Vạn Thánh Chi Thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Ma Hồ, ngươi cũng chứng kiến, Vạn Thánh Chi Thể ta đã thi triển đến đệ tứ trọng, như vậy tiếp tục như vậy chính là vì tu luyện đệ ngũ trọng mà làm chuẩn bị, nhưng mà tu luyện đệ ngũ trọng yêu cầu có những cái kia bảo vật quá mức hiếm thấy, liền Vạn Bảo Cung cũng không có. Cũng không biết các ngươi Vạn Tượng Lâu có hay không những vật này. Phùng Diễm trực tiếp nói rõ chính mình ý đồ đến. Tu luyện Vạn Thánh Chi Thể đệ ngũ trọng cần thiết bảo vật. Ma Hồ kinh ngạc, theo sát liên tục lắc đầu đến, những cái kia bình thường bảo vật hoàn hảo chút, ta Vạn Tượng Lâu ngược lại là có thể rất nhanh cho ngươi góp đủ, nhưng mấu chốt nhất tam đại bảo vật, cũng quá mức hiếm thấy, ta Vạn Tượng Lâu cũng rất khó thu vào tay. Điểm ấy ta biết, bất quá ngươi Vạn Tượng Lâu coi như nguyên giới lớn nhất thương hội, nghĩ đến hẳn là sẽ có biện pháp mới là. Phùng Diễm cười một tiếng. Ma Hồ nghe một trận trầm mặc, theo sát như trước lắc đầu. Phùng Diễm tiên sinh, ngươi đối cái kia tam đại bảo vật giải quá đơn giản. Ngươi không biết, coi như là ta Vạn Tượng Lâu muốn có được cái kia tam đại bảo vật, trừ thực lực của chính mình ở ngoài, tối trọng yếu, vẫn là xem vận khí tốt cách mỗi rất nhiều năm là có thể lấy được bên trong một loại bảo vật, mà nếu như vận khí không tốt, nói không chừng bọn ngươi cái vô số năm cũng không có cái kia tam đại bảo vật cái bóng. Ồ! Phùng Diễm cau mày. Cái kia tam đại bảo vật, đều là nguyên giới chân chính có thể nói nghịch thiên bảo vật, loại thứ nhất. Thôn phệ thần tinh. Cái này thôn phệ thần tinh sống ở hoàn cảnh cực kỳ ác liệt chi địa, lại bình thường chịu đến thiên địa tai nạn xâm hại hiểm địa, mới cùng tỷ lệ nhất định sinh ra như vậy một khối nhỏ thôn phệ thần tinh. Quá hiếm thấy, có thể đản sinh ra thôn phệ thần tinh những cái kia hiểm địa, tại nguyên giới đều thật là ít ỏi. Ma Hồ còn chưa có nói xong. Thôn phệ thần tinh có thể không cần đi suy nghĩ, bởi vì ta có. Phùng Diễm xuất ra một cái tát khối cao thấp thôn phệ thần tinh tới. Cái này thôn phệ thần tinh trưng bày ở trong tay, liên tục đều tản ra không tầm thường thôn phệ chi lực. Thôn phệ thần tinh. Ma Hồ chứng kiến cái này thôn phệ thần tinh, con mắt đều xem thẳng, thật là thôn phệ thần tinh, vẫn là lớn như vậy một khối. Thôn phệ thần tinh cao thấp cũng có phân chia, bình thường đều chỉ có hài nhi quả đấm như vậy lớn, mà có thể có đại nhân lớn cỡ bàn tay thôn phệ thần tinh, đã cực kỳ khó được. Nhưng trên thực tế Ma Hồ không biết. Tại Phùng Diễm trong cơ thể, thôn phệ thần tinh, có là lại mỗi một khối đều là lớn chừng bàn tay. Phùng Diễm tiên sinh, cái này thôn phệ thần tinh, ngươi là từ nơi nào được? Ma Hồ liền hỏi. Phùng Diễm liếc Ma Hồ liếc mắt, lại cũng chưa nhiều lời, Ma Hồ lúc này cũng ý thức được chính mình lỡ lời, lúng túng cười một tiếng. Tất nhiên thôn phệ thần tinh ngươi đã có, cái kia còn lại hai đại bảo vật, cái này hai đại bảo vật, bên trong một loại tên là tạo hóa thần mục, một loại khác vì hư không thần băng. Tạo hóa thần mục có thể nói nguyên giới lành nhất tường một loại thần vật, nó cùng thôn phệ thần tinh tương phản, nó chỉ sinh ra tại cực kỳ an tường bình tĩnh phương, rời xa khói thuốc súng, rời xa chém giết, dạng này địa phương, một mực sống an nhàn sung sướng, đi qua vô tận tuế nguyệt đào tạo, mới có thể tạo ra một cây tạo hóa thần mục tới. Bất quá, nguyên giới chém giết quá mức tàn khốc, giống như có thể đản sinh ra tạo hóa thần mục tinh thổ, đã thật là ít ỏi, vì vậy cái này tạo hóa thần mục hiếm thấy, thật so thôn phệ thần tinh cao hơn. Phùng Diễm nghe được âm thầm gật đầu. Hắn cũng biết mấy kiện bảo vật này rất khó đạt được, bằng không cũng chưa đến nổi liền Vạn Tượng Lâu cũng không có, có lẽ có, cũng sẽ không thật bán. Còn có cuối cùng một món bảo vật, hư không thần băng, cái này hư không thần băng, chính là tại nguyên giới tự nhiên hình thành một ít cơn bão năng lượng thủy triều ở giữa mới có thể sinh ra. Tại nguyên giới, cơn bão năng lượng cùng năng lượng thủy triều, thường thường đều ẩn chứa kinh người nguy hiểm, mà ở một ít cực kỳ đặc thù thủy triều lên xuống cùng cơn bão năng lượng bên trong, đi qua vô tận tuế nguyệt phong bạo thủy triều lên xuống ma luyện, mới có thể ma luyện ra một khối hư không thần băng, mà coi như sinh ra, có thể nguyên giới cơn bão năng lượng cùng năng lượng thủy triều đều không dễ trọng, cũng chỉ có số ít đỉnh tiêm tồn tại mới có lá gan tiến vào cơn bão năng lượng, hoặc là thủy triều lên xuống bên trong, vì vậy cái này hư không thần băng, tại nguyên giới hầu như rất ít gặp đến. Phùng Diễm lúc này cảm thấy áp lực. Thôn vệ thần tinh còn tốt, hắn tại thế giới kia lưu lạc, đạt được không ít thôn vệ thần tinh, nhưng hắn hai đại bảo vật, luận chân quý tính sợ rằng phân thôn vệ thần tinh không sai biệt nhiều, nhưng nếu là hiếm thấy trình độ, thôn vệ thần tinh coi như tương đối khá, hắn hai cái bảo vật mới nhất hiếm thấy. Cái kia hai cái bảo vật quá khó được, coi như ngươi bây giờ có thôn vệ thần tinh, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngươi muốn góp đủ hắn hai cái bảo vật, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng, coi như ta Vạn Tượng lâu toàn lực giúp ngươi tìm kiếm, cần phải trong vòng thời gian ngắn bù vào cái kia hai đại bảo vật, cũng tuyệt đối không thể. Ma Hồ nói, ta không nóng nảy. Phùng Diễm cười nhạt, hắn hiện tại mới vừa đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng cấp độ, muốn tu luyện tầng thứ 5, không biết phải đến năm nào tháng nào đi. Nếu như không nóng nảy muốn lời nói, cái kia còn khá hơn chút, cái kia hai đại bảo vật mặc dù hiếm thấy, nhưng thường cách một đoạn thời gian, sẽ có người lấy ra đấu giá, hoặc là trong tối giao dịch, ta Vạn Tượng lâu có thể vì ngươi lưu ý, chỉ cần vừa có cái kia hai cái bảo vật tin tức, liền lập tức thông chi ngươi. Ma Hồ nói, như vậy, vậy làm phiền. Phùng Diễm liền nói, ha ha, thật nếu như ngươi có nhiều thôn vệ thần tinh lời nói, hoàn toàn có thể mang chính mình sở hữu thôn vệ thần tinh tin tức phát tán ra, dạng này hội hấp dẫn rất nhiều ý đồ đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ ngũ trọng cường giả, mà trên người bọn họ nói không chừng thì có nhiều tạo hóa thần mục hoặc là hư không thần băng, đến lúc đó ngươi lại lấy cơ hội với hắn giao dịch là được. Ngươi thiếu khuyết tạo hóa thần mục cùng hư không thần băng, chưa chắc đã nói được người khác chỉ còn thiếu thôn vệ thần tinh mà thôi. Ma Hồ thân là Vạn Tượng lâu phân bộ chủ quản, đối một ít buôn bán giao dịch sự tình cực kỳ giải. Hắn biết rõ, những cái kia sở hữu tạo hóa thần mục hoặc là hư không thần băng cường giả, thường thường đều không biết nói chúng nó công khai ra, nhưng khi có chính mình yêu cầu bảo vật phải dùng hai cái bảo vật đi hối đoái lúc, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không keo kiệt. Lúc này, như trước được làm phiên ngươi, Vạn Tượng lâu có thể mang ta sở hữu thôn vệ thần tinh tin tức lan rộng ra ngoài, bất quá lại được ảnh tàng thân phận ta, lại ta chỉ với các ngươi Vạn Tượng lâu giao dịch. Phùng Diễm nói, đó là đương nhiên. Ma Hồ cười một tiếng. Vạn Tượng lâu căn bản am hiểu ở giữa nhất người, Phùng Diễm sở hữu thôn vệ thần tinh, mà đổi thành một người nếu như sở hữu tạo hóa thần mục hoặc là hư không thần băng lời nói, vậy bọn hắn chỉ biết cùng Vạn Tượng lâu giao dịch, lại chuyển tay đến đối phương trong tay. Dạng này, an toàn, cũng sẽ không bại lộ chính mình hành tung cùng thân phận. Đúng, Ma Hồ, ta đối thiên bảng cực kỳ cảm thấy hứng thú, cũng muốn biết trên thiên bảng một ít tin tức cơ bản, không biết người Vạn Tượng lâu có thể hay không thay ta cung cấp. Phùng Diễm mở miệng hỏi. Thiên bảng. Ma Hồ tối hít một hơi lạnh, thiên bảng, đây chính là nguyên giới tầng cao nhất cường giả ở giữa che giấu, bình thường người là không có tư cách biết rõ, bất quá Phùng Diễm tiên sinh ngươi là ta Vạn Tượng lâu đế hoàng cấp khách quý, tự nhiên không phải bình thường người, nếu như ngươi yêu cầu, ta có thể làm chủ, đem thiên bảng tin tức cặn kẽ tặng cho ngươi một phần, bất quá ngươi được nhớ lấy chỉ có thể tự xem, không thể chuyển giao cho người khác. Cần biết, thiên bảng tại nguyên giới địa vị đặc thù, bình thường người là không thể tiếp xúc. Bởi vì cái kia cùng cao cao tại thượng thiên đạo có nhất định liên lụy. Canh thứ nhất, 8 giờ tối tả hữu, canh thứ nhì, khoảng 12 giờ rưỡi đêm, canh thứ ba, 2 giờ sáng tả hữu. Đây là cái này một tuần chuẩn bị thời gian đổi mới, mọi người nhìn thời gian hợp lý an bài chính mình đi, không đề nghị các loại, chờ, càng. Mặt khác cường điệu đến đâu một câu, trong mắt ta, cũng là tại cái gì tác giả trong mắt, là không có có vượt lên trước sáng sớm 12 giờ coi như ngày thứ hai cái này vừa nói. Vì vậy tác giả trên cơ bản đều là ban ngày đi làm, buổi tối màn đêm buông xuống mèo tử gõ chữ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Thiên bảng. Thiên đạo. Phùng Diễm cả kinh. Thiên bảng cùng thiên đạo có rất lớn liên lụy. Cụ thể cái gì liên lụy ta cũng không biết, chính ngươi nhìn kỹ một chút thiên bảng tin tức phỏng chừng là có thể minh bạch, ngươi chỉ cần không nói trên thiên bảng tin tức nói cho người khác biết là được. Ma Hồ nói. Biết rõ. Phùng Diễm gật đầu. Ừm. Ma Hồ rất nhanh thì xuất ra một viên ngọc phù giao cho Phùng Diễm, ngọc phù ở giữa ghi lại chính là về thiên bảng tin tức cặn kẽ. Vạn Tượng Lâu tầng cao nhất sớm có truyền đạt mệnh lệnh hạ xuống, Phùng Diễm tại Vạn Tượng Lâu bên trong đãi ngộ chính là đế hoàng cấp, Vạn Tượng Lâu bên trong tất cả tài nguyên che giấu tình báo đều có thể đối Phùng Diễm mở ra. Đa tạ. Phùng Diễm nói tiếng cảm ơn, chợt ly khai. Tại Phùng Diễm đi rồi, Ma Hồ liền lập tức gọi cái kia thiếu nữ xinh đẹp tiến đến. Lập tức liên hệ Đại Chu Hoàng Triều bên trong sở hữu phân bộ, để bọn hắn quan tâm tạo hóa thần mục cùng hư không thần băng hai loại bảo vật, mặt khác cũng tin tức truyền ra, nói có người sở hữu thôn phệ thần tinh, muốn tạo hóa thần mục cùng hư không thần băng tới hối đoái. Ma Hồ phân phó nói. Vâng. Cái kia thiếu nữ xinh đẹp lĩnh mệnh xuống dưới. Ma Hồ sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Có người nói tại hơn 300 năm trước, cái này Phùng Diễm bất quá mới một cái tôn giả mà thôi. Lại hắn từ hạ giới đi tới nguyên giới thời gian đều không cao hơn 400 năm, tại đây bốn trong vòng trăm năm, hắn dĩ nhiên cũng đã trưởng thành đến một bước này. Tối trọng yếu là, hắn một cái bản nguyên tôn giả, lại có thể đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Ma Hồ cảm thán, hắn cũng tu luyện vạn thánh chi thể, hiện tại cũng là cực hạn bản nguyên tôn giả, nhưng hắn cực hạn, cũng mới tu luyện tới đệ tam trọng mà thôi. Mà có thể tu luyện tới vạn thánh chi thể đệ tứ trọng, tại thiên địa tôn giả ở giữa cần phải coi như là cực mạnh. Hắn thể chế, sợ rằng rất nghịch thiên. Hắn tốc độ tiến bộ càng là kinh người. Cao tầng chư vị đại nhân đã sớm phân phó hạ xuống, phải mật thiết quan tâm cái này Phùng Diễm cử động, liền cao tầng đều đối hắn coi trọng như vậy, người này xác thực không thể khinh thường. Diễm giới. Hắc ám hư không ở giữa. Phùng Diễm ý thức chìm vào Ngọc Phù bên trong, xem Ngọc Phù ở giữa ghi lại tin tức. Thiên bảng, lại xưng thánh bảng, chính là đem sở hữu thánh cảnh cường giả dựa theo phân chia thực lực sắp xếp danh tử. Thánh cảnh chính là siêu việt thiên địa tôn giả, đạt được cùng thiên đạo bình khởi bình tọa đỉnh phong chi cảnh, lại có siêu phàm nhập thánh nói đến, chỉ có chân chính đạt được thánh cảnh, đó mới có thể hoàn toàn thoát khỏi thiên đạo, coi như là lập xuống thiên đạo lời thề, vi phạm, thiên đạo cũng không làm gì được hắn. Loại kia cấp độ, đã sáng tạo ra thế giới, tương đương với chính mình sáng tạo một phương thiên địa, tại chính mình sáng chế thế giới bên trong, mình chính là thiên đạo, mình chính là tất cả chúa tể. Thánh cảnh. Phùng Diễm thất kinh. Nguyên lai. Siêu việt thiên địa tôn giả sau đó, chính là thánh cảnh. Mà chứng kiến nơi đây, Phùng Diễm cũng minh bạch, vì sao trên thiên bảng tin tức không thể nói cho người bình thường. Bởi vì thánh cảnh cường giả, đều đã có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, tin tức này nếu như truyền đi, những cái kia cao tầng cường giả còn tốt, có thể ở vào nguyên giới tầng dưới chốt những cái kia kiếp cảnh, đạp thiên cảnh thậm chí tôn giả, bọn hắn khẳng định hội lập tức cảm thấy thiên đạo cũng liền như thế mà thôi. Sẽ xuất hiện đối thiên đạo không coi trọng, đối thiên đạo không tôn trọng. Đây là những cái kia thiên bảng cường giả cũng không muốn chứng kiến, tuy nói bọn hắn đã có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, có thể cho tới nay, bọn hắn bất luận kẻ nào đối thiên đạo đều có một tia kính sợ cùng cảm kích chi tâm. Bởi vì thiên đạo dựng dục bọn hắn, liền cùng mẫu thân một dạng, tuy nói bọn hắn hiện tại đã chân chính lớn lên, không hề bị thiên đạo ước thúc, nhưng bọn hắn đối dựng dục bọn hắn thiên đạo, vẫn là rất tôn kính. Tựa như Vũ, lúc trước tại Đông Lâm Thần Tông khối kia vô danh trong tấm bia đá, một câu như thế nào thiên liền bao hàm đối thiên đạo vô tận cảm kích. Phùng Diễm lý giải về sau, lại tiếp tục xem tiếp. Thánh cảnh cường giả cao cao tại thượng, muốn đột phá càng là gian nan vạn phần, từ nguyên giới sinh ra ước vạn vạn năm đến, từng sinh ra vô số thiên tài siêu cấp cùng yêu nghiệt, sau đó đã nhiều năm như vậy, trên thiên bảng cũng chỉ có lấy 48 cái tên. Mới 48 cái. Phùng Diễm kinh ngạc. Thiên bảng sinh ra tới nay, ghi lại sở hữu đạt được thánh cảnh cường giả, coi như cộng thêm những cái kia vẫn lạc thánh cảnh. Tổng cộng cũng liền 48 cái. 48 vị thánh cảnh cường giả, dựa theo phân chia thực lực, bài danh như sau. Thiên bảng đệ nhất. Man đế Bắc Nham. Man đế, lệ thuộc Đại Chu Hoàng Triều, lấy hành sự ngang ngược bá đạo mà thành tên, chính là thiên địa ở giữa một loại độc nhất vô nhị sinh mệnh, thiên phú bí pháp càng đáng sợ, lại man đế sáng chế vạn thánh chi thể bực này nguyên giới đệ nhất luyện thể võ học, man đế lúc còn sống, chính mình cái kia độc nhất vô nhị thiên phú cùng thể chế, cộng thêm thi triển vạn thánh chi thể đệ lục trọng. Cả người thì dường như một đài vì giết chóc mà người lạ hình máy móc, hoành hành thiên hạ, không người có. Thể địch, được xưng nguyên giới tối cường. Thiên bảng đệ nhất, dĩ nhiên là Man Đế. Phùng Diễm thất kinh. Man Đế hắn cũng biết, trước đó hắn tại Man Thần Quân bên trong tu luyện giết chóc không gian, chính là Man Đế sáng tạo ra thế giới, loại kia đặc biệt địa phương, xác thực cổ quái, so rất nhiều hắn thế giới đều muốn cổ quái nhiều. Mà có thể sáng tạo ra loại kia quỷ dị thế giới đến, Man Đế thực lực khẳng định mạnh. Nhưng Phùng Diễm cũng không nghĩ đến Man Đế lại chính là thiên bảng đệ nhất. Thiên bảng đệ nhất, đây chính là nguyên giới vô tận tuế nguyệt sinh ra tới nay, có thể nói tối cường một người. Đáng tiếc. Phùng Diễm chứng kiến cái kia đối Man Đế giới thiệu cuối cùng, nơi đó có đã vẫn lạc ba chữ, nói rõ, Man Đế đã vẫn lạc, nguyên nhân cái chết không rõ. Tấm tắc, nguyên giới tối cường man đế, dĩ nhiên cũng vẫn lạc. Phùng Diễm than nhẹ. Đáng sợ như vậy thực lực, Phùng Diễm nghĩ không ra còn có ai có thể uy hiếp được man đế tồn tại, đáng tiếc man đế cuối cùng thật là vẫn lạc. Phùng Diễm nhìn tiếp xuống dưới. Thiên bảng thứ hai. Ám đế Lãnh Nguyệt. Ám đế. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Hắn nghe qua man đế, thiên đế, linh đế, có thể vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này ám đế. Nhưng chỉ là nhìn bầu trời bảng hàng thứ hai tên, cái này ám đế thực lực khẳng định cường kinh người. Ám đế, lệ thuộc Đại Chu Hoàng Triều, hắc ám chúa tể, sáng tạo ra hắc ám chi vực, nắm giữ thiên địa hắc ám pháp tác, tính tình lạnh lùng cao ngạo, rất ít cùng người tiếp xúc, nhưng chiến lực trừ man đế chi nhân, không người nào có thể. Hắn hắc ám chi vực càng là nguyên giới làm xong cả cũng cường đại nhất một thế giới áp chế, bất kỳ cái gì thánh cảnh cường giả đều không thể cùng chống lại, đã vẫn lạc. Tấm tắc, hắc ám chúa tể. Phùng Diễm than nhẹ. Cái này ám đế, cũng là một vị chân chính không tầm thường siêu cấp tồn tại, có thể kết quả cuối cùng đã là vẫn lạc, nhưng mà Phùng Diễm đáy lòng nhưng là âm thầm cau mày, hắn khi nhìn đến đối ám đế giới thiệu lúc, không biết rõ làm sao, nội tâm hắn thậm chí có một chút rung động, cái này rung động rất yếu ớt. Một ít tử liền tiêu thất, có thể Phùng Diễm vẫn cảm thấy kỳ quái. Thiên bảng đệ tam. Thiên đế vũ. Rốt cục đến vũ, dĩ nhiên là thiên bảng đệ tam. Phùng Diễm mừng thầm. Có thể đứng vào thiên bảng vị trí thứ ba, vũ chiến lực khẳng định cũng rất mạnh, trách không được đã từng hắn nói, tại nguyên giới có thể làm cho hắn kiêng kỵ nhân vật, chưa đủ bàn tay số. Thiên bảng bài danh đệ tam, cái kia chiến lực tại toàn bộ nguyên giới, đều đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Phùng Diễm lại nhìn kỹ về vũ giới thiệu. Thiên đế. Lệ thuộc Đại Chu Hoàng Triều, đồng thời đã từng chính là Đại Chu Hoàng Triều vua của một nước, lúc tại vị, cũng là Đại Chu Hoàng Triều lúc huy hoàng nhất đoạn, quyền cao chức trọng, có thể nói nguyên giới quyền lợi tối cao chi nhân, thiên đế đối xử với mọi người có chút hiền lành, làm được chuyện đứng lên nhanh chóng quyết đoán, trong tay trừ thiên kiếm chủ công. Đế Long Chi quan chủ phòng ngự, Cựu Long Ngọc Tỳ chủ trấn áp uy hiếp, chính là một vị chiến lực phi thường hoàn mỹ đứng đầu cường giả, thực lực thâm bất khả chắc, coi như là thiên bảng đệ nhất man đế gặp phải hắn. Cũng không thể tránh được, đã vẫn lạc. Liên man đế đều không thể tránh được. Phùng Diễm cảm thán lắc đầu, vũ chiến lực xác thực rất đáng sợ, mà Ngọc Phù bên trong nói, vũ trong tay cái kia ba cái trí bảo, sợ rằng đều là nghịch thiên cấp bậc, bằng không trên thiên bảng tin tức cũng sẽ không cố ý nhắc tới. Phùng Diễm lại nhìn tiếp xuống dưới. Thiên bảng bài danh đệ tứ. Linh đế Đoan Mục Du. Là linh đế. Phùng Diễm con ngươi co rụt lại. Linh đế có thể một mực tồn tại ở tiểu ảnh trong cơ thể, tốt hay xấu. Phùng Diễm hiện tại còn không phân rõ, vì vậy cái này linh đế hắn đương nhiên phải trọng điểm quan tâm một chút. Linh đế, lệ thuộc Đại Chu Hoàng Triều dưới trướng, không am hiểu chém giết chiến đấu, có thể vướng víu áp bách thủ đoạn, nguyên giới không người nào có thể so, lại linh đế lại xương vạn vật chi linh, vạn vật chi mẫu, thiện lương hiền lành, thể chế có thể cảm hóa vạn vật, bất kỳ cái gì người ở vào linh đế xung quanh đều là một trận vô cùng tạo hóa. Linh đế ban đầu ở Đại Chu Hoàng Triều bên trong tòa chấn. Nhường Đại Chu Hoàng Triều liên tiếp không ngừng hiện ra một nhóm lại một nhóm siêu cấp. Cương giả, điều này cũng làm cho Đại Chu Hoàng Triều thực lực cùng địa vị đạt được chân chính đỉnh phong, đã vẫn lạc. Phùng Diễm chứng kiến nơi đây, nhưng trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Chân chính linh đế thật còn chưa có chết, chỉ là tồn tại ở tiểu ảnh trong cơ thể, mà cũng là bởi vì linh đế thể chế quan hệ, nhường tiểu ảnh ăn nhiều như vậy thua thiệt, những thứ này đều không phải là Phùng Diễm nguyện ý chứng kiến. Man đế, ám đế, thiên đế, linh đế. Bốn vị này lấy đế vì xưng hào siêu cấp cường giả, phân biệt xếp tại thiên bảng vị trí thứ 4, còn đều là Đại Chu Hoàng Triều. Phùng Diễm lập tức tưởng tượng đến lúc đó Đại Chu Hoàng Triều cường đại. Thiên bảng tiền tứ siêu cấp cường giả, đều thuộc về Đại Chu Hoàng Triều, bực này lực chấn nhiếp kiêm chức không gì sánh kịp, khác thế lực cả gan cùng Đại Chu Hoàng Triều tranh đấu mới là lạ. Sợ rằng tránh đều tránh không kịp. Phùng Diễm tiếp lấy lại tiếp tục xem tiếp. Trên thiên bảng có chừng 48 vị cường giả, bất quá bên trong có không ít đều đã vẫn lạc. Sau đó coi như vẫn lạc, bọn hắn tên như trước một mực tồn tại ở cái này trên thiên bảng. Mà Phùng Diễm cũng nhất nhất đem những cái kia thiên bảng cường giả tư liệu ghi tạc trong đầu, đặc biệt những cái kia thực lực tương đối cường hãn. Như thiên bảng xếp hạng thứ 96 tay. Thiên bảng bài danh đệ lục Kim Thiền. Ừm, cái này Mộc Ân, dĩ nhiên xếp tại thiên bảng thứ 41 vị. Phùng Diễm chứng kiến thiên bảng phía sau, chợt thấy một cái quen thuộc tên. Mộc Ân. Phùng Diễm nhớ rất rõ ràng. Tại hạ giới tiểu thiên phủ ở giữa tiếp thu vũ truyền thừa lúc, đến từ nguyên giới siêu cấp cường giả Ngộng Ân xuất hiện, nhưng cuối cùng bị luyện lao đầu xua đuổi. Lúc trước Phùng Diễm còn tưởng rằng cái này Ngộng Ân thực lực cũng liền như thế, nhưng bây giờ, biết rõ đối phương là bực nào tồn tại, Phùng Diễm trừ có chút khiếp sợ ở ngoài, càng là nếu như đối luyện lao đầu thân phận càng hiếu kỳ hơn. bởi vì Mộng Ân trước đây thật là bị luyện lao đầu đơn giản bóp vỡ. Chương 11, Tiên lễ hậu binh. Thiên bảng bài danh thứ 41 Mộng Ân, bị luyện lao đầu thuận tay liền bóp vỡ, loại kia phong khinh vân đạm rằng dấp, hiển nhiên luyện lao đầu thực lực xa xa cao hơn cái trước. Mà ở thiên bảng ghi lại vô số cường giả bên trong, Phùng Diễm liên tiếp xem hai lần, cũng không có tìm được cùng luyện lao đầu có chỗ tương tự người. Luyện lao đầu căn bản lại không tồn tại thiên bảng hàng ngũ. Còn có tại Diễm giới bên trong bò lổm nổm tòa kia khó tin thi thể, Phùng Diễm phỏng trừng thực lực thấp nhất cũng là thiên bảng cấp độ, nhưng cái này trên thiên bảng cũng tương tự không có ghi lại cỗ thi thể kia. Phùng Diễm lúc này khẳng định, hôm nay bảng khẳng định cũng có rất nhiều chỗ thiếu sót, hoặc là có thể vẫn tồn tại áp đảo trên thiên bảng cấp bậc càng cao hơn cường giả cũng khó nói. Dù sao, người tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng, ai nói thánh cảnh chính là một đời điểm kết thúc, nói không chừng trên cái thế giới này thật có vượt qua thiên bảng vĩnh hằng tồn tại, chỉ là Phùng Diễm tạm thời còn chưa biết hiểu a. Đáng tiếc, hôm nay bảng mặc dù ghi lại một ít cường giả tin tức cùng bài danh, nhưng cũng không có nói cho ta biết đột phá đến thánh cảnh điều kiện cùng hạn chế. Phùng Diễm thầm than, nhưng là cũng minh bạch, thánh cảnh đây chính là cùng thiên đạo bình khởi bình tọa siêu cấp tồn tại, muốn đột phá tự nhiên rất khó, lại đột phá phương pháp khẳng định cũng không chỉ một loại, cần phải dựa vào chính mình đi chậm rãi lục lọi cân nhắc mới là. Thánh cảnh cùng thiên địa tôn giả các loại cảnh giới so sánh đều kém quá xa, thiên địa tôn giả, bản nguyên tôn giả nhất định muốn có tương ứng điều kiện mới có thể đột phá, mà những điều kiện này, bình thường đều là đối ngoại mở ra. Có thể thánh cảnh khác biệt, muốn từ thiên địa tôn giả đột phá đạt được thánh cảnh, nhất định phải dựa vào chính mình ngộ tính, đi sáng tạo thế giới, bất quá cuối cùng đến tột cùng nên như thế nào đột phá, cái kia phải dựa vào chính mình chậm rãi đi cân nhắc. Bất quá muốn đột phá thánh cảnh, tối thiểu cũng có thể sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới mới được. Thiên bảng, cách ta hiện tại sát thực quá xa. Phùng Diễm thầm than, chợt đình chỉ đối mấy ngày này bảng tin tức quan sát. Lĩnh chủ phủ, quân chủ đại nhân. Phùng Diễm mới vừa xuất hiện, cái kia chính lo lắng như lửa hoàng long đám người liền ngay cả vội vàng chào đón, quân chủ đại nhân, ngài có thể tính xuất hiện. Thế nào, ta không trong khoảng thời gian này, U Minh Châu bên trong ra biến cố gì hay sao? Phùng Diễm cười nói, biến cố lớn ngược lại là không có, bất quá từ lĩnh chủ đại nhân vẫn lạc tin tức truyền bá ra ngoài về sau, toàn bộ U Minh Châu đều sôi trào, đồng thời những cái kia nguyên bản đối thống lĩnh đại nhân còn có một chút kiêng kỵ thế lực các cường giả, đã nhao nhao lộ ra bọn hắn răng nanh, trong khoảng thời gian này. Đã có rất nhiều cực kỳ hung hăng lực theo ta lĩnh chủ phủ trong tối giao thủ. Ta lĩnh chủ phủ là có chút nội tình, nhưng cũng không nhịn được nhiều như vậy thế lực trong tối chen ép. Trong khoảng thời gian này chúng ta đều một mực ở vào bị động bên trong, hành sự đều rất khiêm tốn. Hoàng Long vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có thiên địa tôn giả tọa chấn lĩnh chủ phủ, muốn đối mặt nhiều như vậy như lang như hổ đỉnh tiêm thế lực, khẳng định không gì sánh được cật lực. Coi như lĩnh chủ phủ cường thịnh trở lại, cũng đỡ không được nhiều như vậy thế lực đáng sợ. Những cái kia muốn động thế lực tông môn, bây giờ cần phải đều đã động A. Phùng Diễm nhưng là mang theo nụ cười. Đúng. Hoàng Long gật đầu, trong khoảng thời gian này phàm là muốn đối ta lĩnh chủ phủ ra tay thế lực, cần phải đều đã ra tay, bên trong tối cường vẫn là cái kia băng phong cốc, La Thiên Thị, Hách Thị ba thế lực lớn. Phùng Diễm gật đầu, xem ra lập tức phải loạn đứng lên, có ở chân chính loạn đứng lên trước đó, ta phải trước đem những thứ này cục diện rối rắm cho thu thập sạch sẽ mới được, Hoàng Long. Ngươi lập tức lấy lĩnh chủ phủ danh nghĩa, đi yêu cầu những cái kia đã đối lĩnh chủ phủ xuất thủ thế lực thủ lĩnh, để bọn hắn ngày mai đến lĩnh chủ phủ tới. Mời bọn hắn. Quân chủ đại nhân, đây là vì sao? Hoàng Long không hiểu. Tiên lễ hậu binh, lĩnh chủ phủ dù nói thế nào cũng là cái này U Minh Châu cao nhất tồn tại, nếu như không theo chân bọn họ nói một câu liền trực tiếp đối bọn hắn xuất thủ, không khỏi cũng quá có phần, ngày mai đưa bọn họ gọi, ngay trước tất cả mọi người mặt ta lại cho bọn hắn xuống tối hậu thư. Phùng Diễm nói, vâng. Hoàng Long lúc này lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, U Minh Châu cảnh nội những cái kia nội tình sâu đậm thế lực to lớn, đều trong nháy mắt biết rõ Phùng Diễm mời bọn hắn tiến vào lĩnh chủ phủ tự thuật chuyện. Tại phong khoáng cung điện bên trong, tam đại thân ảnh, đại biểu tam đại khác biệt đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn chính là Băng Phong Cốc, Hách Thị, La Thiên Thị thủ lĩnh. Mời chúng ta đi lĩnh chủ phủ. Đây là Hồng Môn Yến sao? Cái kia Băng Phong Cốc cốc chủ, tóc trắng bệch lão giả không khỏi than thở. Không rõ bọn hắn đây tột cùng là có ý gì, tám thành là muốn trong bóng tối đem chúng ta diệt trừ Hồng Môn Yến, bất quá lĩnh chủ phủ tất nhiên phát sinh yêu cầu, chúng ta cũng chỉ có thể như thực chất vâng theo mệnh lệnh. Hách Thị gia chủ, cái kia dâu quai hàm hán tử trung niên nói, mặc kệ có phải hay không Hồng Môn Yến, chỉ cần chúng ta mang đông đảo cường giả, bọn hắn một dạng không làm gì được chúng ta. La Thiên Thị vị gia chủ kia nói rằng, Hách Thị cùng Băng Phong Cốc cốc chủ, lúc này đều gật đầu tán thành. Bọn hắn cũng đều là cực hạn bản nguyên tôn giả, tại U Minh Thành Mục Bạt đã chết tình huống dưới, trừ phi là có mới thiên địa tôn giả đến chỗ này, bằng không không ai giết chết được bọn hắn tự nhiên không cần có quá nhiều cố kỵ. Cứ như vậy đi, chúng ta tam phương thế lực liên hợp cùng một chỗ, mỗi người dẫn dắt một ít bản nguyên tôn giả cùng nhau đi tới lĩnh chủ phủ, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Hách thị gia chủ nói, Băng Phong Cốc cốc chủ cùng La Thiên thị gia chủ đều gật đầu tán thành. Cùng một thời gian nhận được tin tức này, còn có U Minh Châu cảnh nội mới nhất bước lên tới thế lực này, lúc này bọn hắn cũng suy đoán lĩnh chủ phủ làm như vậy mục. La Hồng Môn Yến, lĩnh chủ phủ gọi chúng ta đi vào là làm cái gì? Là muốn tại bên trong lĩnh chủ phủ đem chúng ta giết chết sao? Có đi không? Rất nhiều thế lực đều do dự mà. Có thể cuối cùng bọn hắn như trước chỉ phải lựa chọn đi lĩnh chủ phủ một chuyến. Lĩnh chủ phủ, cái kia thật lớn rộng lớn ý thức trong đại sảnh, tồn tại đại lượng bóng người ngồi, rậm rạp chừng mấy trăm người. Những người này đều là từ U Minh Châu các nơi mà đến, mỗi cái tại chính mình địa phương danh khí cực đại, dậm chân một cái cũng có thể làm cho bọn hắn nơi này địa phương run lên một cái, coi như tại U Minh Châu cảnh nội, vậy cũng coi là bá chủ một phương. Nhiều như vậy cường giả đều ngồi trên ghế ngồi, ở tại bọn hắn phía trên nhất vị trí Hoàng Long, sắc mặt cực kỳ khó coi, hai đầu lông mày còn mang theo một tia mây đen, hiển nhiên bằng hắn năng lực còn vô pháp đem xung quanh những thứ này đến từ thế lực khắp nơi các cường giả an tĩnh lại. Cái kia từng đạo khí tức đáng sợ tràn đầy toàn bộ cung điện, Hoàng Long quát lớn chữ số, nhường những người kia đừng quá mức rêu rao, có thể căn bản không người phản ứng đến hắn. Mà lúc này, Phùng Diễm chậm rãi từ một bên đi tới. Quân chủ đại nhân. Hoàng Long lúc này lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, mà Phùng Diễm thì ngồi trên cung điện phía trên nhất vị trí, băng lạnh ánh mắt quan sát hạ xuống. Lúc này phía dưới rất nhiều người đều chau mày. Tiểu tử này là ai, lại nhường ngồi vào phía trên nhất vị trí. Nhìn hắn cảnh giới, cũng chỉ là một vị cực hạn bản nguyên tôn giả mà thôi. Tiểu tử này, ta xem hắn nhiều lắm không đến 500 tuổi, trẻ tuổi như vậy tiểu hoa nhi, dĩ nhiên trực tiếp ngồi vào phía trên nhất vị trí, cho là thật tiền đồ vô lượng. Bên trong cung điện những cường giả kia cũng đều nhìn về phía Phùng Diễm, không xem qua quang ở giữa phần lớn mang theo khinh bỉ cùng khinh thường thần sắc. Tự giới thiệu trở xuống, ta gọi Phùng Diễm, trước mắt là tạm thay Man Thần Quân ở lại chi vị. Phùng Diễm cười vẫn ngắm nhìn chung quanh. Những người kia nghe được Phùng Diễm tạm thay quân chủ lời nói, đều là con ngươi co rụt lại, chợt bên trong sân một gã cực hạn bản nguyên tôn giả lão giả tóc trắng hừ lạnh nói, nhìn cách Man Thần Quân bên trong là thật không ngời, đường đường quân chủ chức vụ, dĩ nhiên giao cho một cái tiểu hoa nhi, thực sự là nực cười. Lão giả tóc trắng này đối Phùng Diễm khinh thường chi ý căn bản không có chút nào biểu thị. Thật trong mắt hắn, hiện tại lĩnh chủ phủ chính là một cái rụng răng lão hổ mà thôi, căn bản không tư cách nhường hắn để ý. Ha ha, giao cho ta. Tối thiểu so giao cho ngươi tốt một chút ta. Phùng Diễm cười nói. Ừm. Còn dám mạnh miệng. Lão giả tóc trắng lúc này giận dữ, cái kia đang sợ uy áp trực tiếp áp bách hướng Phùng Diễm. Mà Phùng Diễm nhưng là không nhúc nhích tí nào, có thể lão giả tóc trắng cử động, cũng kích khởi đáy lòng của hắn lửa giận. Tiểu tử, lĩnh chủ phủ đã không, ta hiện tại có thể cho ngươi hai con đường chọn. Điều thứ nhất, cái kia chính là đàng hoàng dẫn dắt lĩnh chủ phủ cùng Man Thần Quân quy thuận chúng ta, mà điều thứ hai, cái kia nhất định phải chết. Lão giả tóc trắng cả giận nói. Xung quanh những cường giả kia cũng đều trầm mặt xuống, hiển nhiên bọn hắn đều đang đợi lấy Phùng Diễm phản ứng. Muốn ta chết? Phùng Diễm một tiếng rêu cận, ngươi cho ta hai con đường này ngược lại là cũng không tốt đi, bất quá muốn chết cũng không phải là ta. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, ta cũng cho hai người các ngươi con đường lựa chọn. Điều thứ nhất chính là ngoan ngoãn lập xuống thiên đạo lời thề, từ nay về sau, đều quy thuận lĩnh chủ phủ, mà điều thứ hai, giống như ngươi, đều chỉ có một con đường chết. Hiện tại, ngươi chọn đầu nào? Phùng Diễm cười nhìn về phía xung quanh tất cả mọi người. Lúc này không khí chung quanh đã triệt để cứng lại hạ xuống. Cái kia lão giả tóc trắng cho Phùng Diễm chọn hai con đường tùy chọn chọn, mà bây giờ Phùng Diễm đột ngột cũng cho cái kia lão giả tóc trắng giữ lại hai cái chân sau đường. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lão giả tóc trắng quát khẽ một tiếng, suýt nữa định xuất thủ đem Phùng Diễm trực tiếp giết chết. Nhưng nơi đây dù sao cũng là lĩnh chủ phủ vị trí, hắn cũng không dám quá mức sảng bậy. Ta muốn chết. Hừ, muốn chết là các ngươi. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, chợt đứng dậy, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Các ngươi hãy nghe cho ta chỉ nói một lần, không muốn chết, lập tức mang theo dưới trướng thế lực quy thuận lĩnh chủ phủ, bằng không tất cả mọi người tại chỗ đều khó thoát khỏi cái chết. Tốt, các ngươi đều trở về suy nghĩ kỹ một chút, Hoàng Long, tiện khách. Hoàng Long lúc này mời bên trong cung điện tất cả mọi người ly khai, điều này cũng làm cho bên trong cung điện những cường giả kia từng cái cảm thấy ngạc nhiên. Cứ như vậy để cho chúng ta đi. Hắn bằng lòng thả chúng ta ly khai, đây không phải là Hồng Môn Yến. Tiểu tử này cực kỳ càn rỡ, dĩ nhiên trả cho chúng ta hai con đường lựa chọn, hiển nhiên là không có đem chúng ta để vào mắt. Đáng chết tiểu tử. Bên trong cung điện những cường giả kia đối Phùng Diễm đều là hận đến thẳng cắn răng. Có thể Phùng Diễm nhưng lại không lại phản ứng đến bọn hắn, đã trực tiếp ly khai cung điện. Chư vị, mời đi. Hoàng Long bắt đầu tiễn khách, rất nhanh bên trong cung điện sở hữu cường giả đều đi sạch sẽ. Lúc này, Phùng Diễm lại tìm tới Hoàng Long cùng Man Thần Quân rất nhiều các thống lĩnh. Chờ 3 ngày trước, trong vòng 3 ngày đại quân xuất động, còn chưa chủ động thần phục, giết hết không xá. Chương 12, tuyệt tuyệt tâm độc. Rất nhiều thế lực đứng đầu cường giả nhóm ly khai lĩnh chủ phủ về sau, mỗi một người đều trong lòng hiếu kỳ, buồn bực. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, mất đi Mục Bạt vị này thiên địa tôn giả tọa trấn lĩnh chủ phủ, hiện tại cần phải là phải cẩn thận nhiều hơn, không muốn quá độ kích thích tội bọn hắn những thế lực này mới là, thật không nghĩ đến, lĩnh chủ phủ so với trước đây càng thêm càng rỡ. Mục Bạt chết, lĩnh chủ phủ còn như vậy càng rỡ. Thậm chí trực tiếp để bọn hắn thần phục, không thần phục nhất định phải chết. Lẽ nào Mục Bạt không chết? Hoặc là Đại Chu Hoàng Triều đã phái ra mới lĩnh chủ tới? Những thứ này đứng đầu cường giả đáy lòng đều rất nghi hoặc. Mà cái kia băng phong cốc, La Thiên Thị, Hách Thị ba vị đứng đầu cường giả rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Hai vị, các ngươi nói một chút, lĩnh chủ phủ hôm nay như vậy hành động, đến tuột cùng là có ý gì? Cái kia Phùng Diễm nói là thật. Băng phong cốc cốc chủ, tóc kia tóc bạc làn da cũng trắng loạn như là hài nhi lão giả cao mày nói. Không rõ ràng. Hai người khác đều lắc đầu. Mục Bạt đã chết, theo đạo lý lĩnh chủ phủ cần phải cực kỳ khiêm tốn mới là, nhưng bây giờ lại như vậy cản rỡ La Thiên Thị tộc trưởng. Người mặc hỏa hồng trường bào tráng hán nam tử lắc đầu, đáy lòng cũng cực kỳ không hiểu. Hiện tại lĩnh chủ phủ dẫn đầu, tựa hồ chính là cái kia Phùng Diễm, mà hắn hiện tại tạm thay Man Thần Quân quân chủ chức vụ, ta có thể nhìn hắn, cũng liền một cực hạn bản nguyên tôn giả mà thôi, theo bọn ta không sai biệt lắm, dựa vào cái gì như vậy càng rỡ. Hách thị tộc trưởng hừ lạnh nói, Phùng Diễm cách làm như vậy, để bọn hắn không nghĩ ra, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai vị, vậy các ngươi nói, chúng ta tam phương hiện tại nên như thế nào? Lao giả tóc trắng hỏi. Muốn chúng ta thần phục, cái kia là không có khả năng, coi như Mục Bạt cùng Tông Hố hai người toàn bộ tại thời điểm, chúng ta nhiều lắm cũng là đối lĩnh chủ phủ cực kỳ né tránh, không dám đắc tội, nhưng cũng chưa bao giờ chân chính thần phục qua, tiểu tử kia mới một cái cực hạn bản nguyên tôn giả, muốn cho chúng ta thần phục, căn bản là nằm mơ. Hách thị tộc trưởng hừ nhẹ nói. Chiếu ngươi nói như thế, vậy chúng ta cũng chỉ có trước yên lặng nhìn thay đổi. Lao giả tóc trắng nói. Đúng, liền yên lặng nhìn thay đổi, đầu tiên chờ chút đã, thăm dò một chút lĩnh chủ phủ hư thực lại nói. Hòa hồng trường bào tráng hán nam tử gật đầu tán thành. Vậy thì tốt, trước hết dạng này. Hách thị tộc trưởng cũng gật đầu. Lúc này ba người mỗi người phản hồi chính mình phạm vi thế lực vị trí. Bên trong lĩnh chủ phủ, Phùng Diễm đem Hoàng Long gọi đến trước người. Hoàng Long, ta hỏi ngươi, tại U Minh Thành, nhưng có một cái Lâm Thị ra tuổi. Phùng Diễm hỏi. Lâm Thị. Hoàng Long ngẩn ra. Chợt cau mày ngẫm lại, ngược lại là có một cái Lâm Thị gia tộc, bất quá cái này Lâm Thị gia tộc chỉ là U Minh Thành cảnh nội một phương thế lực nhỏ mà thôi, mặc dù có thể may mắn tại U Minh Thành nội sinh tồn, có thể U Minh Thành bên trong chỉ cần là hơi chút mạnh lên một chút thế lực gia tộc đều có thể đơn giản nghiền nát nó. Quân chủ đại nhân, ngài hỏi cái này Lâm Thị gia tộc làm cái gì? Điểm ấy ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ phải nói cho ta biết, cái kia Lâm Thị gia tộc vị trí cụ thể là được. Phùng Diễm nói. Đúng. Hoàng Long lúc này gật đầu. Biết rõ Lâm Thị gia tộc vị trí cụ thể về sau, Phùng Diễm liền lập tức xuất phát. Lâm Thị gia tộc, tại U Minh Thành bên trong danh khí không lớn, thuộc về rất không đáng chú ý một phe thế lực, bất quá có thể tại U Minh Thành nội sinh tồn, Lâm Thị gia tộc cũng có một ít nội tình, tối thiểu bản nguyên tôn giả vẫn có một hai vị. Lại Lâm Thị gia tộc tại U Minh Thành bên trong cũng sinh tồn rất dài một thời gian ngắn, cũng là có chút điểm nhân mạch, tại U Minh Thành ngược lại là có rất ít thế lực đi chủ động tìm Lâm Thị gia tộc phiền phức. Bất quá tại mấy trăm năm nay bên trong, Lâm Thị bên trong gia tộc tựa hồ xuất hiện đảng phái ở giữa tranh đoạt, toàn bộ Lâm Thị gia tộc một mực ở vào dung chuyển bên trong, đủ đã mấy trăm năm. Lâm Thị gia tộc phủ đệ, chiếm giữ ước chừng mấy trăm ngàn dặm phạm vi, bất quá đối khổng lồ U Minh Thành mà thôi, điểm ấy lĩnh vực phạm vi, không có chút đáng chú ý nào. Phùng Diễm thi triển thuấn di, rất mau tới đến Lâm Thị gia tộc trên tòa phủ đệ không, đạm mạc ánh mắt quan sát phía dưới tất cả, đồng thời Phùng Diễm ý thức cũng trực tiếp tản mở ra. Tại đây. Phùng Diễm liếc mắt nhìn về phía bên trong phủ đệ tương đối thu hút tòa cung điện kia, bên trong tòa cung điện kia bộ phận, đang có Phùng Diễm ba cái người quen. Lâm Hồng, Lâm Nguyệt còn có Lâm Lục. Lúc trước Phùng Diễm vẹn vẹn chỉ là đạp thiên cảnh, từ thực cốt thành một đường chạy tới cái này U Minh Thành, đường xá ở giữa liền gặp phải cái này ba người, bên trong Lâm Hồng, Lâm Nguyệt chính là Lâm Thị gia tộc hai vị chủ tử, đáng tiếc Lâm Thị gia tộc đại trưởng lao phía kia, lại một mực nói bọn họ là cái đinh trong mắt. Lúc đó cái kia đại trưởng lão, còn phái ra Hạ Lôi thống lĩnh huyết kinh sơn đột kích giết bọn hắn, vẫn là Phùng Diễm xuất thủ, mới cứu Lâm Hồng Lâm Nguyệt một mạng. Lâm Hồng Lâm Nguyệt, đối Phùng Diễm rất cảm kích, mà Phùng Diễm thật cũng rất ưa thích cái kia Lâm Hồng, trong mắt hắn, cái kia Lâm Hồng tính cách liền cùng chính mình nhỏ yếu lúc rất thích dựa vào đệ đệ của hắn Phùng Đào mở dạng. Hiện tại Phùng Diễm dẫn dắt Man Thần quân nhập chủ U Minh Thành, cũng nhân tiện đến xem cái này Lâm Hồng hai tỷ đệ tình huống. Ừm. Phùng Diễm chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, tại hắn ý thức cảm ứng ba người bên trong, Lâm Hồng cùng Lâm Lục khí tức ngược lại là cực kỳ bình thường, có thể cái kia Lâm Nguyệt, khí tức cũng không so yếu ớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể triệt để chôn vùi. Phùng Diễm thân hình lúc này từ không trung hạ xuống. Người nào? Phùng Diễm là trực tiếp đáp xuống, không có cố kỵ hắn, vì vậy hắn vừa đến cung điện kia trước đó lúc, xung quanh hộ vệ liền lập tức phát hiện hắn tồn tại, lúc này từng đạo tiếng quát khẽ nhớ tới, đại lượng thân ảnh hướng Phùng Diễm lướt đến. Chuyện gì xảy ra? Trong cung điện Lâm Hồng ba người cũng nghe ra ngoài bên động tĩnh, lúc này Lâm Lục đi tới. Lâm Lục, đã lâu không gặp. Phùng Diễm cười nhạt. Là ngươi. Lâm Lục trợn mắt, lập tức đem Phùng Diễm cho nhận ra. Phùng Diễm cười một tiếng.